tỷ, không cần lo cho tên hôn đản kia rồi. Chỉ cần giết những cái thứ này, cũng không tin đến lúc đó tên khốn kia không ra tay. Cẩn thận một chút. Cái khác diện mạo cùng nữ tử này có 9 phần trở lên tương tự trình độ nữ tử một bên ngăn cản kia mà 4 phương 8 hướng tiến công, một bên gấp giọng đối với bên cạnh thân tỷ tỷ mở miệng hô. Chậm rãi gật gật đầu về sau, thân là đồng nhất đối với song tử tinh hoa tỷ muội bên trong tỷ tỷ nữ tử cũng là ý thức được bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, lập tức không để ý tới nữa cái kia ba khắc bụt kêu to, chuyên tâm cơ trong tay dài nhỏ trường kiếm ngăn cản tham dự vào trong chiến đấu 6 cái dòng binh tiến công. Trong tay phiêu hốt trường kiếm ngẫu nhiên có thể tại trên người của đối phương lưu lại vài đạo vết máu, nhưng là nhìn ra được, thời gian dài chiến đấu đối với đồng nhất đối với song tử tinh trạng thái chiến đấu cũng có không nhỏ ảnh hưởng, hiện tại đã rất ít có thể đủ xuất cụ có uy hiếp lực chiêu số. Chương 634, ngươi chọc giận ra rồi. Hừ hừ, hai cái này đàn bà đã sắp muốn đạt đến cực hạn. Chư vị lại thêm chút sức, nhất định có thể đủ hoàn toàn cầm xuống bọn họ. Đến lúc đó tiền thưởng phân chia như thế nào mọi người đều dễ thương lượng, hiện tại việc cấp bách là không thể đủ để cho hai cái này đàn bà tiếp tục đả thương người rồi. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Trong đám người cũng không biết là người người hiểu chuyện trước vừa đến một câu, lập tức vây chúng quanh 60 mấy người toàn bộ đều có chút xuẩn xuẩn rục động, ngoại trừ cực kỳ cá biệt như là ba khắc bụt như vậy ánh mắt độc ác cao thủ có thể nhìn ra hai nữ tử đáy mắt chỗ sâu tình quang bên ngoài, còn lại những cái kia tiểu nhân vật, nhưng lại ngu xuẩn hơn nhiều. Trong lòng của bọn hắn chô ghi nhớ lấy đấy, cũng chỉ có bắt lại đồng nhất đối với song tử tinh về sau có thể có được phong phú khen thưởng rồi. Không sai các huynh đệ, đây chính là liên quan đến vạn lượng hoàng kim làm ăn lớn, chỉ là bắt sống hai nữ nhân, chúng ta nhiều người như vậy cũng đầy đủ phân phối. Cùng tiến lên, cầm xuống bọn họ nói sau. Hiến cho đức phái nổ đại nhân, chúng ta tiểu có thể có được trọn vẹn vạn lượng hoàng kim. Lại là một phụ họa thanh âm của vang lên, cũng không biết là người nào trước tiến lên một bước gia nhập vào trong chiến đấu. Sau đó nguyên bản tại bên ngoài nhìn xem náo nhiệt đám người cũng là nhịn không được, nhìn về phía trên trước mắt đồng nhất đối với song tử tinh đích thật là đã đến nỏ mạnh hết đà, thời khắc có khả năng té trên mặt đất, hiện tại không ra tay, còn đại khi nào. Phải biết, một khi đối phương thất thủ bị bắt chính mình lại là không thể xuất thủ, cái này vạn lượng hoàng kim thuộc sở hữu, nhưng là không còn có một phần của mình rồi. Tất cả pháp sư tất cả đều ở phía sau lực trận, người còn lại cùng một chỗ động thủ, không muốn điều khiển dùng quá cường đại chiêu thức. Người ở đây bầy dày đặc, rất có thể tạo thành nội thương. Coi như là một đao nhất thương thi đấu, hai cái này con quỷ nhỏ cũng là kiên trì không được bao lâu. Xông lên phía trước nhất một cái hán tử khôi ngô, tuy nhiên ngày thường thai to mặt lớn, nhưng là trong lòng mực nước cũng là sâu. Thập phần thông minh tại đại hôn chiến buộc phát trước khi hô lên một câu như vậy lời nói, lập tức đưa tới tất cả mọi người đồng ý. Dù sao có thể trở thành dòng binh tại liếm máu trên miệng đao sống người. Cái đó không có một người vài cái cường đại chiêu số đến bảo vệ tánh mạng đả thương địch thủ đấy, nếu ở cái địa phương này sử dụng đến, chẳng những không nhất định có thể đối với hai nữ nhân phát ra nổi hiệu quả gì, có khả năng nhất hậu quả chính là đã ngộ thương ở đây hơn 60 người. Cho nên hắn một câu nói kia, cũng là đưa tới mọi người phụ họa. Bất quá, nhân số chiếm ưu phía kia mặc dù có không ít cao thủ, nhưng mà tại dạng này một mảnh trong rừng cây rậm rạp, muốn vây công hai cái thân hình mảnh mai nữ tử cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Lãnh ngạo tại bên cạnh thượng khán một hồi, đã nhìn ra rất nhiều đồ vật, rất rõ ràng đồng nhất đối với song tử tinh tỷ muội tuyệt đối là bị nghiêm khắc huấn luyện thậm chí còn đã tham gia tàn khốc chiến đấu, mỗi một lần tại gặp được đối phương vây công hiểm cảnh thời điểm, đều có thể xảo. Diệu lợi dụng lẫn nhau phối hợp tăng thêm cảnh vật chung quanh bên trong hẹp không gian đến biến nguy thành an, lần lượt đem chính mình theo bên bờ nguy hiểm kéo lại, cho dù tham chiến nhân số so với trước kia nhiều hơn gấp bội, nhưng là hai nữ nhân sửng sốt cùng đối phương. Dê đấu một cái lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đúng vậy, hai cái này cô nàng thực lực mới có thể đạt tới cấp độ S-Robot chiến thánh trình độ, dựa theo cái thế giới này phân chia, cũng có thể tại cấp 5 kiếm thánh trình độ, cũng coi là số 1 cao thủ. Thân là nữ tử có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới cao như vậy độ, đích thật là tương đối không dậy nổi. Hơn nữa loại này kinh người kỹ xảo chiến đấu, tuyệt đối không phải một lượng chàng chiến đấu có thể huấn luyện ra đấy, hắc hắc, thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Ôm hai tay ngồi ở một cây đại thụ bên trên, lãnh ngạo dù bận vận ung dung nhìn lấy dưới đáy trận này vây quét cuộc chiến, tuy nói là vây quét, nhưng là hai cái cô gái xinh đẹp trong thời gian ngắn nhìn về phía trên không sẽ có cái gì nguy hiểm, cho nên hắn cũng không có vội vã xuất thủ, rất muốn nhìn lại hai nữ nhân này cực hạn ở địa phương nào. Chỉ có điều, tại thời gian dài chiến đấu dưới, trước mặt cái kia một đám dòng binh bên trong cao thủ, rốt cục nhịn không được bạo phát. Dù sao, ai đều có được chính mình sự nhẫn nại cực hạn. Trơ mắt liếc ra nhìn như vậy một đám rác rưởi vây công hai nữ nhân đều đánh lâu không xong, cái này cất dấu trong đó cao thủ, rốt cục vẫn phải quyết định tự mình xuất thủ. Ba một đám không chỗ hữu dụng tuổi mục. Chừng trăm cá nhân vây công hai cái tiểu nha đầu lại vẫn bị giết ba mươi mấy người người. Thật sự là mất hết chúng ta dòng binh mặt. Toàn bộ đều cho lão tử ta tránh bên cạnh đi. Lão tử đến dạy dỗ ngươi nhóm, đám bọn họ, cái gì mới gọi là chiến đấu. Một tiếng sấm nổ vậy điên cuồng hét lên âm thanh lập tức để cho động thủ song phương động tác trong tay theo bản năng dừng lại một chút. Sau đó trong lòng của tất cả mọi người đều là đã hiện lên một tia kinh dị, bởi vì theo cái này hét lên một tiếng, đã có một cỗ thế không thể đỡ khí thế đáng sợ từ hậu phương gào thét mà đến. Theo bản năng, tất cả dòng binh đều là hướng về hai bên tránh ra, lộ ra đứng ở phía sau một cái cầm trong tay một đôi cự truy nện nam tử, thân hình cũng không phải là như thế nào khôi ngô, nhưng là cái kia xấu xí trước mặt lỗ cùng một đôi ánh mắt sắc bén, nhưng lại để cho ngồi ở trên đại thụ lãnh ngạo xem xét đã cảm thấy có chút không thoải mái. Thất cấp võ thánh. Vô song, cẩn thận một chút. Cảm nhận được đối diện nam tử kia toàn thân phát ra khí thế khủng bố, thân là song tử tinh bên trong tỷ tỷ trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh dị, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đối với bên trên muội muội mở miệng nhắc nhở. The Essex Cốc đại lục đẳng cấp phân chia là dựa theo 5 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc 9 cấp bậc phân chia, lấy võ giả làm thí dụ chính là thực tập võ sĩ, võ sĩ, võ sư, võ thánh cùng vũ thần, mỗi cái cấp bậc 9 cấp bậc. Ở cái thế giới này chiếm đoạt độ dài sẽ không quá dài, cho nên chỉ là dùng đơn giản nhất phân chia ha ha, chúc mọi người xem vui sướng. Chậm rãi gật gật đầu, vừa bên trên muội muội tại trên thực lực cũng là cùng tỷ tỷ của mình không kém bao nhiêu, đương nhiên sẽ không cảm giác được người nam nhân kia khủng bố, nắm chặt trong tay mảnh trường kiếm chuôi, tinh thần chưa bao giờ có độ cao tập trung lại, tại bọn họ phản bội trốn ra khỏi một khắc này, hai người tiểu đã làm tốt giác ngộ, đối mặt cái này thất cấp thánh cấp cao thủ, cũng là trong dự liệu. Hừ, hai cái tiểu nha đầu, có thể tại nhiều như vậy người vây công hạ còn giữ vững được thời gian lâu như vậy, thậm chí còn không tiếc đem chúng ta dẫn vào đến cái này mảnh này tử vong trong rừng rậm, coi như là các ngươi có đảm lượng cùng khí phách rồi. Nhưng là trò chơi không sai biệt lắm cũng đến đây chấm dứt, ai cho ngươi nhóm, đám bọn họ, hai cái này to gan lớn mật tiểu nha đầu lại dám đắc tội đức phải nổ đại nhân. Các ngươi cũng chỉ có thể đủ tự cầu nhiều phúc. Lao tử có thể cho ngươi nhóm, đám bọn họ, cuối cùng một cái cơ hội. Hiện tại đầu hàng cùng lão tử trở về lĩnh thưởng, như vậy còn có thể ít chịu khổ một chút, nếu không, lão tử cho dù sẽ không giết các ngươi, nhưng mà là các ngươi cái này tế bị nộ nhục, đã có thể không thể thiếu chịu khổ một chút đầu. Nam tử kia vốn là hết sức hài lòng nhìn thoáng qua hướng về hai bên tránh ra cho mình sung túc ánh mắt đám người, sau đó một đôi ưng câu mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đồng nhất đối với song tử tinh tỷ muội vóc người xinh đẹp, trong ánh mắt không khỏi cũng là đã hiện lên một tia tham lam. Nếu như hai nữ nhân này không phải đức phải nổ đại nhân tự mình khâm điểm chính là nhân vật, hắn đều không nỡ đưa ra ngoài, tốt xấu cũng muốn chính mình trước nếm thử hương vị nói sau. Nhưng là bây giờ, cũng chỉ có thể đủ ngẫm lại rồi. Hỏa truy thiết đông bằng. Đừng tưởng rằng ngươi này một đôi hỏa truy có thể đối phó tỉ muội chúng ta. Có thời gian tại đó nói qua khoát lác, không bằng phóng ngựa qua đến thử xem. Chúng ta sớm liền muốn lãnh giáo một chút người cao chiêu rồi. Nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm. Song tử tinh tỷ tỷ trong ánh mắt lóe lên là một loại không chút nào khuất quan mang, nàng cũng không quan tâm thật lực của đối thủ lại cường đại đến mức nào, như là đã tới rồi tình trạng như vậy, mặc kệ gặp được cái gì đối thủ, đều chỉ có gạch ngói cùng tan, muốn là như thế này còn không đấu lại đối thủ, cũng chỉ có thể đủ vừa chết để tránh bị tóm lại đã bị tàn phá cùng lăng đục. Hừ hừ hừ, đây chính là các ngươi hai cái này tiểu nha đầu chính mình không nắm chặt cơ hội, đã có thể trách không được lao tử. Đã nhận biết lao tử danh hào, các ngươi nên biết, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu nha đầu song tử kiếm, là thắng bất quá lao tử trong tay một đôi hỏa truy đấy. Chịu chết đi. Theo thiết đông bằng hét lên một tiếng, nhắc tới trong tay này một đôi to lớn cái búa về sau, hỏa truy danh sưng cũng là hiện lộ ra vốn diện mục, cháy hừng hực hỏa diễm trong tay hắn cự đại truy bên trên bốc cháy lên, thể hiện ra năng lượng kinh khủng khí thế, giẫm chân xuống, thân hình vậy mà lấy mắt thường khó có thể nhìn thấy tốc độ xông về trước mặt song tử tinh tỉ muội, tốc độ cực nhanh hoàn toàn cùng trong tay to lớn vũ khí kém xa. Thân là thất cấp võ thánh, quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Nhưng là, nếu so với liều tốc độ, hắn nhanh song tử tinh chỉ biết nhanh hơn hắn. Dựa vào hai mươi mấy tuổi xuân xanh có thể phát triển đến bây giờ độ cao mà không bị người đánh chết bắt người cướp của, hai nữ tử bản thân lớn nhất dựa vào chính là mình nhanh như thiểm điện xuất thủ cùng tốc độ di chuyển. Giờ khác này đối mặt thực lực đối thủ mạnh mẽ, càng là không chút do dự đem chính mình lớn nhất thiên phú thi triển đi ra, hai người gần như cùng lúc đó nghĩ đến thân thể hai bên chấp động. Vừa vặn tại thiết đông bằng sông lên trước một khắc tránh trốn được một bên. Vâng! Hảo chết không chết đấy, Thiết Đông Bằng này một đôi hỏa truy lại đang gặp được trở ngại đại thụ thời điểm, vậy mà không có chút nào cải biến phương hướng ý tứ, cứ như vậy đập ầm ầm ở đằng kia một cây đại thụ trên cành cây, cần hai người ôm hết lớn thân cây, ở đâu thừa nhận một cái thất cấp võ thánh một kích toàn lực, lập tức từ trung gian đứt thành hai đoạn, nghĩ đến thiên về một bên đi, mà gốc cây này cây, hoàn toàn chính là Lãnh Ngạo đang ngồi một ít khỏa. Phanh. Tại tất cả mọi người có chút kinh dị nhìn soi mói, chỉ thấy theo một ít khỏa ngã xuống trên đại thụ bên cạnh, vậy mà rơi xuống một bóng người, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, bất quá trên mặt lại là có thêm một tia nộ. Tiểu tử, ngươi biết rõ mình phạm sai lầm gì lầm sao? Ngươi ngàn vạn lần không nên hủy gốc cây này cây. Hiện tại, ngươi chọc giận ta, chuẩn bị cho tốt, đi chết đi cho ta. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt còn chưa kịp phản ứng Thiết Đông Bằng, Lãnh Ngạo dùng vô cùng lạnh như băng ngữ khí mở miệng nói. Chương 635, xuất thủ chỉ vì các ngươi là nữ nhân. Ngươi, tiểu tử ngươi xem như cái thứ gì? Lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn ta? Ta xem ngươi là mình hoạt nghị vị đi. Hừ hừ, đã qua tốt nửa ngày điểm, Thiết Đông Bằng cuối cùng là theo trước mắt đột nhiên này mà một màn bên trong kịp phản ứng, đang xuất thủ trước khi, đương nhiên hắn là thật không ngờ trước mặt trên ngọn cây này mặt còn có thể ngồi một người, dùng Lãnh Ngạo thực lực che giấu thân hình của mình. Người ở chỗ này nơi đó có khả năng phát hiện tung tích của hắn, nhưng là mà ngay cả Lãnh Ngạo chính mình cũng không nghĩ tới, cái tên điên này vậy mà sẽ như thế thô lỗ trực tiếp chọn dùng phá hư đại thụ phương. Thức đến tiến công, hắn dĩ nhiên không phải không có cách nào né tránh, mà là không muốn né tránh, cái này phá hủy mình thật hăng hái ra hỏa, Lãnh Ngạo đã quyết định xuất thủ tự mình trừng phạt hắn. Vậy sao, muốn là tiểu gia ta không có nhớ lầm, ngươi cái này cái gì phá trùy nệ đấy? Lúc trước hẳn là bị một cái ma pháp sư đánh cho nằm dạp trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ đi, tuy nhiên không biết đã qua bao nhiêu năm, ngươi bây giờ ngược lại là trở nên ngu bức, dám ở ta trước mặt của ta hô to gọi nhỏ. Hừ hừ hừ, ta ngược lại thật ra rất muốn thử nhìn một chút, ngươi đến cùng lớn lên bao nhiêu bổn sự. Đối xử lạnh nhạt hướng về Thiết Đông Bằng nhìn một chút, đối với người nam nhân này Lãnh Ngạo tự nhiên cũng là biết đến. Ban đầu ở thân thể hắn là chiến thần đại ma đạo cấp bậc siêu cấp cao thủ tại Xích Cốc Đại Lục Thiên Dương Đế Quốc trong phạm vi hoạt động thời điểm, cũng là gặp được còn không có bước vào đến thánh cấp thực lực Thiết Đông Bằng, bởi vì hắn treo chọc phải một cái thực lực cường đại băng hệ đại ma đạo sư, mà bị thứ hai hung hăng giáo huấn một trận, một màn này vừa mới bị đi. Ngang qua Lãnh Ngạo thấy, hiển nhiên đã nghe được cái này không nguyện ý nhất hồi tưởng lại hổ thẹn nhục chuyện cũ về sau, Thiết Đông Bằng theo bản năng ngốc sừng sốt một chút, sau đó không dám tin mở miệng nói. Ngươi làm sao ngươi biết rõ chuyện này? Ngươi rốt cuộc là ai? Hơn 10 năm trước chuyện tình, cho tới bây giờ Thiết Đông Bằng còn không có thể quên, nhưng mà dùng hắn địa vị và thực lực hôm nay, coi như là ngày đó thấy được một màn kia người, cũng không dám tùy ý nhắc tới, nhưng mà trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có chừng 20 tuổi thiếu niên, nhưng lại gan dám nói lên, cái này cũng có chút mại nhân tầm vị. Ha ha ha, hỏi ta tên của ta, ngươi cũng muốn sao? Ta đã nói rồi. Tại ngươi xuất thủ chém cái kia một thân cây bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi tiểu đã bị chết. Hiện tại, bất quá cho ngươi nói hơn hai câu nói xong rồi. Hiện tại ta sự kiên nhẫn của ta cũng đã không sai biệt lắm, ngươi có thể đi đã chết. Cùng cái thế giới này nói tiếng gặp lại đi. Không đúng, có lẽ hẳn là vĩnh biệt. Vừa nói, Lãnh Ngạo tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu đỏ chậm rãi theo ngón tay của hắn đầu ngón tay bên trong bay lên. Chỉ có không sai biệt lắm mấy centimet độ cao, nhưng khi ngọn lửa màu đỏ một chút xíu biến đổi nhan sắc cùng độ ấm thời điểm, đưa tới lại là tất cả người trợn mắt hốc mồm kinh hãi, theo bản năng, khoảng cách tương đối gần cái kia chút ít dòng binh đều là hướng, về, sau lùi lại mấy bước, trên mặt của mỗi một người đều là biểu hiện thật sâu mà sợ hãi. Lửa, lửa, lửa, hỏa hệ pháp thần, ngươi phải, ngươi là ai? Không thể nào. Toàn bộ đại lục bên trên thực lực đạt đến hỏa hệ pháp thần cảnh giới, chỉ có 3 người, cái này, ở trong đó không có ngươi. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Một bên lắc đầu nghẹn ngào nỉ non, Thiết Đông Bằng đã cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng kinh hoàng, tương tự là sử dụng hỏa thuộc tính năng lượng người, thực lực của bản thân hắn đã đạt đến thất cấp võ thánh, nhưng là khoảng cách hạ một cái cấp bậc bát cấp võ thánh đều là trên lệch không ít khoảng cách, chớ nói chi là vũ thần cảnh giới. Mà bây giờ đứng ở nơi đó chơi trong tay cái kia một đoàn ngọn lửa nhỏ nam nhân, rất rõ ràng là một có ít nhất một cấp hỏa hệ pháp thần cảnh giới siêu cấp cao thủ, chỉ cần một cái lửa hệ ma pháp là có thể đem tất cả mọi người tại chỗ đốt thành cho bụi. Cũng khó trách những người này sẽ như thế sợ hãi lui về sau, tại thần cấp cao thủ trước mặt, bọn hắn căn bản là liền pháo hôi cũng không tính. Hắc hắc, vậy sao, xem ra tại ta mai danh nhận tích trong khoảng thời gian này, trên phiến đại lục này phát triển ngược lại là tăng lên không ít sao. Hiện tại ngoài sáng bên trên thực lực đạt đến pháp thần hỏa hệ pháp sư thì có 3 cái nhiều. Ngoại trừ Dương Chính Gió tên hỗn đản kia bên ngoài, còn có 2 cái là ai? Sẽ không phải tất cả đều là thuộc về Thiên Dương Đế quốc nhanh vuốt chứ? Không có vội vã động thủ giết chết Thiết Đông Bằng, nghe được đối phương tiếng kinh hô về sau, Lãnh Nạo ngược lại là lại có một ít hứng thú, mỉm cười đối với lên trước mặt mọi người mở miệng dò hỏi. Muốn biết khi hắn bị vây công trước khi, thực lực đạt tới pháp thần cảnh giới cao thủ, ít nhất bên ngoài là một đều không có. Mãi cho đến vây công hắn Lãnh Ngạo thời điểm, mới đột nhiên xuất hiện nhiều cái, triệt để đánh hắn một trở tay không kịp, cũng làm cho hắn đường đường một cái chiến thần đại ma đạo, như vậy nuốt hận. Chỉ có điều, theo hắn trong mồm nói ra được một câu nói kia, lại một lần nữa đem trước mặt những dòng binh này sợ đến không nhẹ, nhìn chung toàn bộ Xích Quốc đại lục, không chuẩn cùng Thiên Dương Đế quốc hộ quốc pháp sư Dương Chính Gió kết thù người còn thật không ít, nhưng là dám can đảm tại trước mắt bao người nói thẳng ra Dương Chính Gió tên hôn đảng kia mấy chữ này, nhưng là một cái đều không có. Cho dù là thực lực và Dương Chính Gió không kém bao nhiêu cao thủ, cũng không dám xưng hô như vậy hắn, ai cũng biết, Dương Chính Gió bản thân là tối mang thù đấy, sơ ý một chút, tiểu sẽ phải chịu nghiêm trọng trả thù. Chính vì vậy, tại Lãnh Nạo nói ra những lời này về sau, trước mặt dòng binh lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, lại là không ai dám can đảm đứng ra trả lời hắn mà nói đấy. Còn có hai cái không phải thuộc về Thiên Dương Đế quốc, bọn hắn tất cả đều là đại lục mặt Tây Nam Thiên Ô Đế quốc hộ quốc pháp sư. Cùng Dương Chính Gió thuộc về đối lập đối thủ cũ. Cũng may còn có hai nữ nhân cũng là đã không thế nào đem tánh mạng của mình an toàn để ở trong lòng. Mắt thấy một cái dám can đảm gọi thẳng Dương Chính Gió là lao hôn đãn người xuất hiện, trong mắt của các nàng cũng là đã hiện lên một đạo thán phục tinh quang. Song tử tinh bên trong tỉ tỉ tiến lên một bước, mở miệng đơn giản cho Lãnh Ngạo giải thích một câu. Hả? Nguyên lai là cái này tốt. Hắc hắc, xem ra Dương Chính Gió lao già kia cũng có không có thể tùy tâm sở dục thời điểm. Nhìn như vậy ra, Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Phong Đế quốc có lẽ còn không có bị hắn quỷ kế làm cho suy sụp đi. Hừ hừ, tất cả đều chờ đó cho ta đi, lúc này đây, ta sẽ cho các ngươi chấn động đấy. Hướng về phía trả lời chính mình vấn đề song tử tinh tỉ muội khẽ cười một tiếng về sau, Lãnh Ngạo phảng phất lầm bầm lầu bầu vậy nói vài câu, sau đó lần nữa đem ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng về phía trước mặt Thiết Đông Bằng một đoàn người. Đợi một chút chờ. Tiên bối, không đúng, hẳn là thiếu hiệp. Ngươi xem, ta nhóm. Đám bọn họ, cũng không có cái gì cừu hận phải hay là không, chỗ đó, nơi đó hai nữ nhân, chỉ cần ngài đưa các nàng đưa đến Đức Phái Nổ Đại Nhân chỗ ở, có thể đạt được 1 vạn lượng hoàng kim khen thưởng. Hiện tại chúng ta đem nhiệm vụ này tặng cho ngài, người xem, là không phải có thể thả chúng ta rời đi. Cảm nhận được đến từ đối phương sát ý lạnh như băng, cảm giác được tử vong vô hạn tiếp cận Thiết Đông Bằng tại Lãnh Ngạo xuất thủ trước khi làm lấy cuối cùng dãy rua, không tiếc buông tha cho chính mình sắp tới tay nhiệm vụ. Chỉ vào phía sau song tử tinh tỉ mội lớn tiếng mở miệng đối với Lãnh Ngạo mở miệng nói, hy vọng có thể dùng cái này vạn lượng hoàng kim dụ hoặc cứu mình một mạng. Mà nghe được hắn mà nói về sau, phía sau những cái kia dòng binh cũng là liên tục không ngừng gật đầu phụ họa, đúng vậy a thiếu hiệp, dùng năng lực của ngươi cùng bổn sự, chỉ đã tới rồi Đức Phái Nô Đại Nhân Quý Phủ, nhất định có thể có được trọng dụng, đến lúc đó khen thưởng chỉ sợ xa không chỉ cái này vạn lượng hoàng kim, chúng ta cùng ngươi cũng không có cái gì trực tiếp cứu hận. Liền bỏ qua chúng ta đi. Hiện tại những dòng binh này muốn suy tính đã không phải là như thế nào đạt được khen thưởng vấn đề, mà là thế nào theo cái mới nhìn qua này có chút tức giận tùy thời có thể giết bọn chúng đi cao thủ khủng bố trong tay đào thoát. Cho nên mỗi người đều là ước gì có thể lấy thật là lạnh lùng kiêu ngạo, để cho mình theo con đường tử vong bên trong rẽ rùa đi ra. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo vốn là quay đầu đi nhìn thoáng qua dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chăm chú lên mình song tử tinh tỉ mỗi liếc. Sau đó lại là xoay đầu lại nhìn về phía trước mặt càng căng thẳng hơn 60 cái dòng binh, chậm rãi thở dài một hơi, mở miệng nói, ai, đề nghị này của các ngươi tốt là rất tốt, chỉ tiếc các ngươi những dòng binh này miệng không có chút nào nhanh, hôm nay nếu thả các ngươi ly khai, có lẽ ngày mai về ta của ta lời đồn đãi ngay tại toàn bộ đại lục bên trên điên truyền. Cho nên, để cho an toàn, ta chỉ có thể nói tiếng ý mở sổ gì rồi. Xuống địa ngục thời điểm, các ngươi không nên quên, nói cho Diêm Vương ra. Giết người của các ngươi, tên là Lãnh Ngạo Thanh Âm. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo đã không có ý định tiếp tục chờ đợi rồi, đem trong tay một đám ngọn lửa hướng về phía trước đám người nhẹ nhàng bắn đi ra. Vâng! Nhìn về phía trên không có nửa điểm uy lực ngọn lửa đang bay ra đi một sát na kia mới cho thấy chính mình kinh người chân diện mục, kinh khủng hỏa diễm khí tức lập tức để cho ngọn lửa bành trướng mấy trăm lần, trở thành một đoàn gào thét hỏa trụ lập tức bao phủ trước người hơn 60 cái dòng binh, kể cả trên đất cái kia hơn 30 bộ thi thể. Cũng là đều không ngoại lệ tất cả đều bị bao phủ ở bên trong, khi hỏa diễm tiêu tán về sau, trước mặt đã là trống rỗng một mảnh, ra theo gió phiêu tán. Vài cho bụi bên ngoài, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mà quỷ dị chính là, khủng bố như thế hỏa diễm vênh kích dưới, cái kia chừng trăm cái không chết hoặc là đã chết dòng binh thân thể bị đốt thành cho bụi, nhưng là cái kia từng cây đại thụ che trời, nhưng lại cờ hở. NG hư hại chút nào. Dung động nhìn xem phía trước mặt một màn này, hồi lâu sau song tử tinh tỉ muội mới bình phục tâm tình của mình, dùng chưa tỉnh hồn ánh mắt nhìn về phía ôm hai tay dựa vào trên một cây đại thụ bên cạnh nam tử trẻ tuổi, phảng phất trước hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ có trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng người, mới có thể làm xong đây hết thảy về sau phản ứng gì đều không có. Hắc hắc, ta biết các ngươi hai cái này cô gái nhỏ muốn nói cái gì đó, không cần phải nhiều lời, ta xuất thủ, không phải là bởi vì có như vậy mục đích. Gần kề chỉ là bởi vì hai người các ngươi cô gái nhỏ là nữ nhân mà thôi, nếu đổi lại là nam nhân bị vây công, không chuẩn ta liền chẳng muốn xuất thủ. Không đều song tử tinh tỉ muội mở miệng, lãnh ngạo phảng phất biết trước bình thường, mặt không đổi sắc nói ra một câu nói như vậy. Chương 636, thuần phục. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải xuất thủ cứu chúng ta? Cho dù lãnh ngạo đã trước một bước trả lời đã qua vấn đề này, nhưng là cái kia một phen không phải trả lời hiển nhiên cũng không thể đủ để cho trước mặt hai nữ tử thỏa mãn, thân là tỷ tỷ cô gái kia nhìn chằm chằm lãnh ngạo liếc về sau, như trước bảo trì một bộ cảnh giác vạn phần bộ dáng, trầm giọng mở miệng hỏi. Kỳ thật tại đã trải qua vừa mới cái kia rung động một màn về sau, nàng đã mười phân biết rõ mình và muội muội liên thủ cho dù là cường đại trở lại gấp 10 lần cũng không thể nào là cái này kinh khủng nam đối thủ của người, nhưng là đã đứng ở mặt của đối phương trước, bọn họ tiểu không khả năng thúc thủ chịu trói. Như quả mục đích của đối phương cùng những cái kia dòng binh đồng dạng, cho dù chết, bọn họ cũng không thể có thể làm cho đối phương dễ dàng thực hiện được. Hắc hắc, không cần khẩn trương như vậy cô gái nhỏ, ta đã nói rồi ta sẽ ra tay gần kề là bởi vì ngươi nhóm, đám bọn họ, hai cái là nữ nhân, hơn nữa là mỹ nữ mà thôi. Hơn nữa cái kia mắt không mở cái gì chó má phá truyền đện vậy mà hủy ta đang ngồi cái kia một thân cây, hai điểm này nguyên nhân chung vào một chỗ, bọn hắn tiểu nhất định là kết cục này rồi. À đúng rồi. Nếu như đơn giản chỉ cần còn muốn tăng thêm một chút, vậy chỉ có thể nói bọn hắn đã biết ta trở về tin tức, ta nhất định phải giết người diệt khẩu, nguyên nhân này các ngươi còn không hài lòng. Đối với song tử tinh tỉ mỗi chớp chớp ánh mắt của mình, lãnh ngạo mang trên mặt vẻ mỉm cười mở miệng nói. Trở về? Có ý tứ gì? Thật không hổ là hai cái đã bị quá nghiêm khắc cách huấn luyện nữ nhân, lãnh ngạo nửa đùa giỡn câu nói sau cùng bên trong một cái từ ngữ bị bọn họ bén nhạy bắt được, cái gọi là trở về. Không phải ai đều có tư cách sử dụng cái từ ngữ này đấy, không có nửa điểm năng lực hoặc là ảnh hưởng lực nhân vật, cho dù là đi tới đi lui hai cái địa phương vài chục lần, cũng không xứng sử dụng như vậy từ ngữ. Kinh ngạc nhìn thoáng qua như trước bảo trì một ít phó cảnh giác bộ dáng song tử tinh tỉ muội, đúng lúc này lãnh ngạo trong nội tâm rốt cục có chút nhìn thẳng vào này sinh đồng nhất đối với xinh đẹp song bảo thai tỉ muội đến rồi. Thú vị, các ngươi hai cái này cô gái nhỏ xem ra nếu so với ta trong tưởng tượng thông minh rất nhiều. Lại có thể theo ta trong giọng nói nhanh như vậy tiểu nghe được bộ phận mấu chốt. Nếu như các ngươi có thể lại chuyên chú một chút, mới có thể nhớ tới trước khi ta đối với những phế vật kia nói câu nói sau cùng, có lẽ các ngươi có thể nghĩ đến mấy thứ gì đó nha. Đã đối với hai nữ nhân có đi một tí hứng thú, lãnh đạo cũng sẽ không lại tiếp tục che giấu chuyện của mình, có ý thức cho các nàng một ít nhắc nhở. Quả nhiên, khi hắn một câu nói kia sau khi nói xong, hai nữ nhân trong ánh mắt vốn là đã hiện lên một tia mờ mịt. Sau đó đột nhiên phóng đại con của mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi kinh dị cùng cực độ khiếp sợ. Ngươi chẳng lẽ là... Không thể nào, người kia đã bị chết, cái này là tất cả mọi người biết đến một việc. Ngươi có lẽ đã bị chết. Chiến thần đại ma đạo thanh âm, hắn có lẽ chỉ là một đại ma đạo sư, không là một pháp thần A. Bởi vì đang giết chết những cái. Kia dòng binh trước câu nói sau cùng, lãnh ngạo hô lên tên của mình. Lúc kia song tử tinh tỉ mội rung động cho hắn ma pháp cường đại lực lượng cho nên không có như thế nào đi chú ý, nhưng là cũng không có nghĩa là hai người không có nghe thấy, hiện tại hơi chút một hồi tưởng lại, lập tức đoán được cái gì, nhưng là vô luận như thế nào, đều khó có khả năng đem lúc trước sắp trăm tuổi lão nhân cùng trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi liên hệ cùng một chỗ, huống chi, chiến thần đại ma đạo thanh. Âm đụng phải hơn trăm vị cao thủ liên thủ vây công mà bị giết chết tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ Xích Cốc đại lục. Trong vòng 10 năm hắn tin tức cũng là một chút cũng không tiếp tục nghe được, cho nên không ai hoài nghi tới lãnh ngạo đã tê. Tử vong tin tức, nhưng là hiện tại, một màn này có chút vượt qua tưởng tượng của các nàng. Hừ hừ, ta biết ngay Dương Chính Gió tên hỗn đảng kia đang dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết ta về sau, sẽ trắng trợn nói khoác một phen chiến công của hắn. Chỉ sợ căn cứ cái kia chết tiệt hỗn lăn lộn trướng, là hắn kết hợp được một ít chính nghĩa nhân sĩ đem ta cái này quấy rối trật tự ra hỏa thẩm phán đúng không? Hắn ba, chờ đó cho ta đi, sớm muộn ta sẽ đích thân đi đến tìm người tính toán tổng nợ đấy. Nắm chặt hai quả đấm của mình, vốn đã bị Lãnh Nạo vùi tại sâu trong nội tâm một ít cổ cừu hận, hiện tại đã có cơ hội có thể trả thù, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng là tại một cái thế giới khác một lần nữa làm người, cũng làm cho Lãnh Nạo đem chính mình nguyên bản xúc động cùng làm việc không thông qua cẩn thận suy tính tính cách hoàn toàn cải biến tới. Dương Chính do sớm muộn là muốn đối mặt khiêu chiến của hắn, nhưng là cũng không phải vội tại nhất thời, hắn lớn như vậy nhân vật. Bất luận cái gì thời điểm, đều có thể dễ dàng tìm được. Lãnh Nạo những lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận song tử tinh hai tỷ muội cá nhân suy đoán, hai tỷ muội đồng thời rung động liếc nhau một cái về sau, từ từ đặt xuống trường kiếm trong tay của chính mình, bọn họ cũng không muốn đánh mất mình ý chí chiến đấu, nhưng là thực tế tình huống nhưng lại vô cùng tàn đường. Nếu như trước mắt nam tử này chỉ là một ma pháp sư mà nói, theo dựa vào các nàng kinh người cận thân chiến đấu năng lực cùng tự thân tốc độ, không chuẩn còn có một chút cơ hội có thể đánh lén đối phương, nhưng mà là như quả thân phận của đối phương là người kia mà nói, hết thể cũng đều không giống với lúc trước, từ trước tới nay đại lục ở bên trên cái thứ nhất có thể đem ma pháp cùng võ kỹ đồng thời tu luyện tới đến cao điểm S. Yêu cấp cao thủ trước mặt, bọn họ tất cả phản kháng, nhất định bất quá là một chuyện cười mà thôi. Chiến thần đại ma đạo thanh âm, thật không ngờ. 10 năm về sau ngươi lại có thể một lần nữa xuất hiện ở đây một trên phiến đại lục, xem ra, lúc trước Dương Chính Gió liên thủ những cao thủ kia đối với ngươi vây bắt đuổi giết còn chưa đủ triệt để, ngươi lúc này đây trở về, là muốn đi tìm bọn họ báo thù sao? Đã tốt nhất rồi tùy thời liều chết chuẩn bị, hai nữ nhân này ngược lại là không thế nào kinh hoàng khẩn trương, mặt không đổi sắc nhìn xem phía trước mặt 10 năm trước khi đủ để cho toàn bộ đại lục cũng vì đó biến sắc cao thủ, thập phần bình tĩnh mở miệng hỏi. Hắc hắc. Báo thủ và vân vân là nhất định sẽ có, nhưng là đã thời gian không đổi, ta cũng vậy không cần phải vừa lên đến phải đi tìm những cái này vô liêm sỉ tính sổ, hảo hảo mà hãy chờ xem, lúc này đây báo thủ tuyệt đối sẽ không nhàm chán như vậy, ta sẽ nhường bọn hắn từng bước biết rõ, cái gì gọi là hối hận. Trên mặt còn là dẫn cái loại này bình tĩnh dáng tươi cười, bây giờ Lãnh Nạo cùng trước kia thanh âm hoàn toàn chỉ biết tính cách người, chẳng những đã thành thói quen mình là một cái nam nhân trẻ tuổi sự thật. Càng là đã đem mình nhuệ khí cùng bá đạo hoàn toàn nội liễm tại tính cách bên trong, không phải biến mất, mà là hắn càng rõ ràng hơn lúc nào, nên biểu hiện ra cái dạng gì chính mình. Như vậy, ngươi ý định xử trí ta như thế nào nhóm, đám bọn họ, đâu này? Đem chúng ta giao cho Đức Phái Nổ mà nói, ngươi có lẽ có thể có được một số không rẻ tiền thưởng, vừa mới những người đó ngươi cũng đã nghe được, giống như Trừng Vạn Lượng Hoàng Kim, à, tỷ muội chúng ta, thật đúng là đáng giá. Cuối cùng một câu. Không thể nghi ngờ là nữ tử kia tự dễ ước, đang bán mệnh hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, bọn họ cũng không có được qua như vậy phong phú khen thưởng, hiện tại thành vì người khác nhiệm vụ đối tượng, lại là có thể giá trị nhiều như vậy tiền, thật đúng là một kiện châm chọc sự tình. Ha ha ha, ta nói hai cái gơ xinh đẹp tử, các ngươi xem ta như là như vậy không biết phân biệt người sao. Tại trong trí nhớ của ta, có vẻ như ta trước kia dùng thanh âm thân phận hành tẩu đại lục thời điểm, cũng không có làm qua như vậy sự tình bẩn thỉu chứ. Cái kia cái gì Đức Phải Nổ, phải hay là không Thiên Phong Đế Quốc một cái tướng quân? Còn giống như là một nhất đẳng tướng quân, thật lợi hại mặt hàng sao. Sờ lên cằm của mình, đối với Đức Phải Nổ cái tên này, Lãnh Nạo trí nhớ mơ hồ bên trong, hay là lưu có một chút ấn tượng đấy, bất quá bởi vì không phải Thiên Dương Đế Quốc người, cho nên ấn tượng không phải rất nhiều. Chậm rãi gật gật đầu, song tử tinh trong tỉ muội muội muội mở miệng trả lời, đúng vậy, Đức Phải Nổ tướng quân bởi vì đã thành lập nên chiến công hiển hách. Cho nên tại toàn bộ Thiên Phong trong đế quốc được hưởng danh dự cực cao, là một thần lui nhất đẳng tướng quân, chúng ta vốn là dưới trướng hắn lượng tên sát thủ, chấp hành một ít bí mật nhiệm vụ, đối ngoại thân phận thì là sát thủ dòng binh song tử tinh. Nhưng là hiện tại chúng ta phản bội hắn, bởi vì hắn muốn đem chúng ta ban thưởng cho cái kia cái buồn nôn nhi tử. Cho nên, hiện tại chúng ta đã trở thành hắn đều ban bố một cái nhiệm vụ đối tượng rồi, nếu như ngươi đem chúng ta mang về cho hắn, coi như là lưỡng cỗ thi thể, không chuẩn cũng có thể có được không nhỏ khen thưởng. Kỳ thật cuối cùng này một câu, nữ nhân này đã đang ám chỉ Lãnh Nạo nếu như muốn dùng sức mạnh, như vậy hắn chỉ có thể mang về lưỡng cô thi thể mà thôi. Hai cái quật cường nữ nhân đối với tại bảo vệ cho mình có thể làm cho bọn họ tình nguyện phản bội mình nguyên lai là chủ nhân, đương nhiên sẽ không tùy ý mình bị bắt sống trở về cho rằng là tính nô. Cái kêu bi thảm hậu quả, ngẫm lại tiểu làm cho các nàng tuyệt vọng. Ha ha, ngươi cô gái nhỏ này không cần phải bộ đồ ta mà nói. Ta lúc nào đã từng nói qua muốn đem các ngươi đưa về cái loại người này cặn bã địa phương, ta đã cứu các ngươi, chỉ cần các ngươi cam đoan không đem ta chuyện của ta nói ra, các ngươi có thể đi rồi, ta chưa bao giờ đối với nữ nhân xuất thủ, đây chính là của ta thói quen tốt. Cho dù hôm nay có thể sống lúc này rời đi thôi, chúng ta ngày mai có lẽ cũng sẽ phải gánh chịu đến các loại đuổi giết, cùng theo chúng ta cùng một chỗ trốn ra khỏi mấy người tỷ muội toàn bộ cũng đã bị những người kia giết chết, chúng ta đi không được bao xa đấy. Thật sâu chằm chằm vào Lãnh Ngạo hai mắt, muội muội vô song mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Hả? Cái kia ý của các ngươi, muốn phải như thế nào đâu này? Khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, Lãnh Ngạo ôm hai tay của mình ngữ hàm thâm ý mở miệng hỏi, một câu mới vừa vặn rơi xuống. Trước mặt hai nữ tử đã hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính cho hắn thi lễ một cái, đồng nói, chỉ cần ngài đáp ứng không chúng ta làm chuyện không muốn làm, từ giờ trở đi, chúng ta tiểu là của ngài nô bộc rồi, chúng ta nguyện ý theo sau ngài cùng đi bên trên đường báo thủ. Song tử tinh tỉ muội cũng không đốc, ngược lại bọn họ hết sức thông minh, tại gặp được Lãnh Ngạo thời điểm, hắn cho cảm giác của các nàng chính là cái này người rất xấu, nhưng là rất xấu có nguyên tắc. Chỉ có người như vậy mới là thích hợp nhất dẫn đạo bọn họ cái này một thanh kiếm hai lưỡi chủ nhân, tuyên thệ thuần phục Lãnh Ngạo, mới là bọn họ hiện tại có thể sống sót biện pháp duy nhất. Hơn nữa, rất có thể cùng tại một người như vậy bên người, còn có thể làm cho các nàng tại một thời điểm nào đó, hoàn thành cừu hận của mình, đem trường kiếm trong tay đâm về ác ma kia bình thường trở mặt chủ nhân. Chương 637, Ngọn lửa hồng thương hội. Hả? Ý của các ngươi là, muốn theo sau ta cùng một chỗ hành động? Hắc hắc. Như thế rất có tự biết rõ đề nghị a. Bất quá, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta nhất định sẽ đáp ứng chứ? Nếu như chỉ có ta một người tại Xích Cốc Đại Lục ở bên trên hành động, có lẽ càng thêm thuận tiện tự nhiên một ít đi. Có chút hăng hái nhìn lấy hai đầu gối quỳ trên mặt đất đồng nhất đối với song bảo thai tỉ muội, Lãnh Ngạo cũng không có vội vã cho ra bọn họ trả lời thuyết phục, mà là mỉm cười mở miệng hỏi ra như vậy một vấn đề. Thanh âm đại nhân, khoảng cách ngài ly khai đồng nhất phiến đại lục đã 10 năm rồi. Tuy nhiên chúng ta không rõ ràng lắm ngài đến cùng đi địa phương nào, nhưng là ít nhất chúng ta có thể khẳng định, cái này thời gian 10 năm ngài tuyệt đối nghe không rõ đại lục ở bên trên chuyện đó xảy ra, cũng không biết hiện tại toàn bộ Xích Cốc Đại Lục thế cục cùng phát triển tình huống, cho nên ngài mới ý định trước phải ẩn nút một thời gian ngắn làm tiếp hành động chứ. Nếu có tỉ muội chúng ta hai người đi theo bên cạnh ngài, một ít việc vặt có thể giao cho chúng ta để hoàn thành, ta muốn dùng thân phận của ngài cùng thực lực, cũng không tiếc vu đối với những cái kia không có gì thực lực tiểu nhân vật xuất thủ, đúng lúc này, có thể giao cho chúng ta để đối phó. Thân là song tử tinh bên trong tỷ tỷ, nữ tử kia hiện trong đầu tư tưởng cũng là 10 phần rõ ràng, nàng rất rõ ràng thật sự gặp thực lực gì cao thủ cường đại, bọn họ có thể đối với Lãnh Ngạo tạo thành trợ giúp có thể nói một chút cũng không có, nhưng mà tại ứng phó bình thường chuyện nhỏ cùng hơi chút làm thoáng một phát người dẫn đường phương diện, bọn họ vẫn có cái này tự tin đấy. Dù sao thân là sát thủ, cần có nhất quen thuộc ngoại trừ đối thủ của mình bên ngoài, chính là chung quanh địa hình phân bố tình huống, nếu không liền như thế nào đào thoát cũng không biết, cũng không thể có thể sống đến bây giờ. Hắc hắc, có chút ý nghĩa. Thuyết pháp này ngược lại là rất mê người sao. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào nhóm, đám bọn họ, hai cái cô gái nhỏ, các ngươi mặc dù là sát thủ, cũng có thể có tên của mình chứ. Sờ lên cằm của mình, Lãnh Ngạo vốn muốn hô thoáng một phát tên của đối phương. Lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà không biết rõ làm sao xưng hô hai người mỹ nữ này, luôn không khả năng trực tiếp gọi các nàng song tử tinh đi. Đúng lúc này hai tỷ muội nhưng lại gần như cùng lúc đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người nam nhân này liếc, dùng địa vị của các nàng, dưới bình thường tình huống, căn bản sẽ không có người đi hỏi các nàng tên của mình là cái gì, thân là sát thủ vĩnh viễn chỉ có thuộc tại danh hiệu của mình mà thôi, nhưng mà ở trong đáy lòng, hai người vẫn là sẽ cho chính mình lấy một cái gọi là danh tự. Thanh âm đại nhân có thể gọi ta là Thiên Song, đây là muội muội của ta Vô Song, đây là chúng ta tại hiểu chuyện thời điểm chính mình cho mình đặt tên chữ, còn vốn tên là, tự chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta tại có ký ức bắt đầu, cũng đã tại Đức Phái nổ tướng quân quý phủ tiếp nhận huấn luyện cùng huấn luyện rồi. Tỷ tỷ Thiên Song thật sâu nhìn Lãnh Ngạo liếc về sau, mang trên mặt cung kính biểu lộ mở miệng nói ra. Thiên Song cùng Vô Song, rất tên dễ nghe sao. Chính mình cho mình thủ danh tự, đặt tên cũng không có cái gì không tốt. Không chi phí đầu óc đi đến muốn mình họ, thật tốt. Giống như là ta tên trước kia, cũng là mình cho mình tùy tiện lấy một cái mà thôi. Bất quá bây giờ, ta càng hy vọng các ngươi có thể gọi ta là Lãnh Ngạo thiếu gia, mà không phải là cái gì Thanh Âm đại nhân. Đều đứng lên đi, xem ở hai người các ngươi cũng không có mà phản có thể đi phân thượng, ta liền cho các ngươi đi theo ta đi, không nói chuyện nhưng mà nói ở phía trước, đã quyết định đi theo ta, các ngươi tiểu phải làm cho tốt thời khắc gặp phải nguy hiểm cùng kinh ngạc thời khắc. Bởi vì có rất đồ đạc cùng sự tình, có lẽ các ngươi bây giờ muốn cũng nghĩ không đến, nhưng là thật sự tồn tại cùng sẽ phá. Thê sinh đấy. Trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý nhìn xem phía trước mặt hai nữ tử, Lãnh Ngạo chỉ là hơi chút vung tay lên, bọn họ đã không bị khống chế từ dưới đất đứng thẳng thân thể của mình. Tuy nhiên bọn họ không phải hết sức minh bạch đến cùng Lãnh Ngạo một câu nói kia có ý tứ là cái gì, nhưng là ít nhất bọn họ có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, trước mắt chủ nhân mới này thực lực và năng lực, có lẽ so biểu hiện ra bọn họ nhìn thấy còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chủ, ân, Lãnh Ngạo thiếu gia cứ việc yên tâm. Chúng ta từ nhỏ tiếp nhận chính là tối nghiêm khắc huấn luyện, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì nhăn mình một chút lông mày. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Trong tiềm thức Thiên Song cùng Vô Song tỷ muội vẫn là lấy là Lãnh Ngạo chỉ là đang hù dọa bọn họ về sau gặp được một chút nguy hiểm, cho nên thập phần kiên định biểu đạt ý chí của mình. Thấy như vậy một màn, tuy nhiên Lãnh Ngạo có lòng muốn cùng các nàng giải thích một chút, hiện tại thời gian ngắn như vậy, cũng là căn bản không có khả năng nói được rõ ràng, dứt khoát chỉ là mỉm cười lắc đầu, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, cùng hắn ở chỗ này tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng để cho sự thật nói chuyện. Trước mắt hai cái này cô gái nhỏ năng lực cùng khí phách đều là để cho Lãnh Ngạo cảm giác được hết sức thỏa mãn, hiện tại mà hắn cần đấy, chính là như vậy thuộc hạ. Có một số việc, cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, được rồi, những chuyện này tạm thời ta cũng vậy cùng các ngươi giải thích không rõ ràng lắm, có lẽ thời gian dần qua các ngươi thì sẽ biết. Bất quá bây giờ ta nhất định phải giải quyết một việc chính là, hai người các ngươi cô gái nhỏ thực lực bản thân. Cấp 5 kiếm thánh năng lực. Mặc dù đang toàn bộ Xích Cốc Đại Lục ở bên trên tính toán là có thể có tên tuổi rồi, nhưng là muốn tại ta của ta dưới trướng làm đại sự, còn là xa xa không đủ. Dù sao ta cũng không gấp lấy lúc này rời đi thôi trở về Thiên Dương Đế Quốc, vừa vặn thừa dịp hiện tại hảo hảo mà huấn luyện các ngươi, không cho các ngươi đột phá đến kiếm thần trình độ, tiểu không được rời khỏi thật là tê. Tốt. Mắt lẽ nhìn một chút trước mặt Song Tử Tinh tỷ muội, trong mắt người chung quanh đủ để được xưng tụng là một đôi cực kỳ kinh khủng tỷ muội sát thủ thực lực. Tại Lãnh Ngạo trong mắt nhưng lại khó có thể cảm giác được thỏa mãn, há miệng ra nói ra được một câu, để hai nữ nhân trong nội tâm nhảy dựng, kiếm thần thực lực, đó là vô số ban đêm, bọn họ đã từng mộng nghĩ tới độ cao cùng thành tựu, nhưng là tăng lên tới như vậy cảnh giới, muốn lại đề thăng một cấp bậc đều là khó càng thêm khó, càng đừng. Đề là tăng lên nghiêm chỉnh cái cảnh giới, cái kia hoàn toàn chính là trời cùng mà chênh lệch. Nhìn xem trước khi Lãnh Ngạo cái kia tiện tay thi triển một cái hình dáng không gì đặc biệt ma pháp là có thể đã biết. Thiếu gia, chúng ta bây giờ bất quá là cấp 5 kiếm thánh thực lực, muốn đột phá đến một cấp kiếm thần, tối thiểu nhất cần 2-3 thời gian 10 năm cùng kinh người vận khí mới có thể làm được, phải hay là không, có thể hơi chút hạ thấp một ít tiêu chuẩn. Thời gian lâu như vậy quá khứ, đại lục ở bên trên chỉ sợ đã là lòng trời lỡ đất rồi. Do dự một hồi, vẫn là thân là muội muội Vô Song cẩn thận mở miệng nói ra đề nghị này, nàng không là đối với mình đạt tới kiếm thần thực lực không có tự tin, thực nếu nói. Coi bọn nàng hai tỷ muội cá nhân thiên phú kinh người, đạt tới kiếm thần chỉ cần thời gian cho phép, tuyệt đối là không có vấn đề gì đấy. Nhưng mà lúc này, phải hay là không có chút quá dài điểm. Ha ha ha, các ngươi hai cái này cô gái nhỏ, đối với ta cứ như vậy không có tự tin sao. Các ngươi đã biết rõ ta từng đã là sự tích, thì nên biết ta ngoại trừ tại trên ma pháp có thiên phú kinh người bên ngoài, chính thức dựa vào nhưng thật ra là ta cường đại vũ lực. Hôm nay hai người các ngươi cô gái nhỏ bày ra phối hợp công thủ cùng thiên phú năng lực chiến đấu, đều đã đạt đến của ta bình phán tiêu chuẩn, hảo hảo mà hãy chờ xem, chỉ, cái, phải cho ta thời gian một tháng, ta là có thể cho ngươi đạt được chính mình cũng không dám tưởng tượng tăng lên cùng lột xác. Hừ hừ, thật đúng là không biết các ngươi trước kia người huấn luyện là dạng gì phế vật, có tốt như vậy hai khối ngọc thô chưa mài rũa, nhưng chỉ là dạy bảo đi một tí dở như vậy kiếm thuật, căn bản khôn. Dê lấy ra được chiến đấu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lãnh Ngạo vẫn là không nhịn được chửi ầm lên vài câu, hắn có thể đủ chứng kiến Song Tử Tinh thiên phú cùng năng lực, nhưng lại chỉ bị dạy bảo thành bộ dáng này, không khỏi thay bọn họ cảm thấy không đáng, nếu như là giao cho hắn đến hoạt động giáo mà nói, cái tuổi này hai cô gái này thực lực coi như là không đạt được áo đỏ chính là cái kia độ cao, tuyệt đối là không xê xích bao nhiêu. Ở đâu còn có thể liền kiếm thần cảnh giới đều còn không có đột phá. Về phần Lãnh Ngạo phen này tự tin đến cùng có hay không căn cứ. Cũng chỉ có ba người này mình biết rồi, chính như hắn nói như vậy, thời gian một tháng ở bên trong, ba người chính là ở chỗ này một mảnh trong rừng rậm không hề rời đi, thỉnh thoảng có thể nghe được tại rừng rậm có chút trong góc truyền đến binh binh bằng bằng binh khí giao chiến tiếng vang, hoặc là tại một loại quá nhanh trên đất chống buộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, đem chung quanh cây cối phá hư rối tinh rối mù, nhưng mà là quỷ dị chính là, những nay một ngày trước bị hủy xấu cây cối, có thể tại ngày hôm sau lại là hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện ra tại đó. Trạng huống như vậy không nhiều không ít, vừa vặn rằng có thời gian một tháng, khi một tháng sau ngày đó, một lần nữa đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt hai cái xinh đẹp song bảo thai tỷ muội trong ánh mắt ngoại trừ tôn kính cùng bội phục, còn mang theo một ít những vật khác nhìn xem hắn thời điểm, hắn rốt cục mỉm cười mở miệng nói, bộ dạng như vậy tiểu không sai biệt lắm. Nếu như ta không có mấy lỗi, hẳn là không nhiều không ít, chính hảo một cái nguyện. Đi thôi, nên để cho đại lục này nặng mới làm quen chúng ta lúc. Thiếu gia, chúng ta muốn đi chỗ nào? Trực tiếp đi Thiên Dương Đế quốc sao? Đi theo Lãnh Ngạo đằng sau một bên hướng về ngoài bìa rừng bên cạnh phương hướng đi đến, một bên Vô Song lại là nhịn không được tò mò mở miệng hỏi thăm, một tháng ở chung, đã để bọn họ đã minh bạch chủ nhân này kỳ thật hết sức dễ dàng ở chung, giống như vậy chen vào nói hỏi chút ít vấn đề, hắn là không có chút nào sẽ chú ý. Hắc hắc, không cần gấp gáp như vậy tiểu song, Thiên Dương Đế quốc lớn như vậy một chỗ, cũng sẽ không chân dài chạy à, dựa theo lời của các ngươi, ta hình như là đã cùng lúc này hải thoát ly mười. Nhiều năm rồi. 10 năm a, rất nhiều chuyện có lẽ cũng đã cùng ta lúc rời đi không giống với lúc trước. Chúng ta trước đi tìm hiểu một ít tình báo tái hành động cũng không muộn, mà nói nảy sinh tìm hiểu tình báo địa phương, không có gì so tử quán, hoặc là thương lượng sẽ địa phương tốt hơn rồi. Mục tiêu của chúng ta, chính là toàn bộ đại lục lớn nhất thương hội ngọn lửa hồng thương hội. Quay đầu hướng Vô Song mở trừng hai mắt, Lãnh Ngạo khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 638, thật con chuột đứa ba. Ngọn lửa hồng thương hội là phân hội trải rộng tại toàn bộ Xích Cốc đại lục cơ hồ mỗi một chỗ tổ chức to lớn, từ lúc đại lục có ghi lại bắt đầu, cái này thương hội phảng phất cũng đã tồn tại bình thường, không có ai biết nó là lúc nào, do người nào tạo dựng lên, nhưng là nó xác xác thật thật cứ như vậy xuất hiện. Ngọn lửa hồng thương hội cũng không có cái gọi là tổng hội, cũng không có cái gọi là tổng hội trưởng, nhưng là mỗi khi một chỗ muốn thành lập một cái thương hội thời điểm, đều thập phần tự giác in lại ngọn lửa hồng thương hội chữ. Đã từng có không ít tự nhận thực lực cường đại người hoặc là tổ chức muốn thành lập cái khác thương hội, nhưng là hậu quả lại tất cả đều là hết sức thê thảm, bị đại lục ở bên trên sở hữu tất cả ngọn lửa hồng thương hội phân hội người liên hợp lại, kể cả những cái kia tại thương hội trong tìm kiếm lấy nhiệm vụ để hoàn thành dòng binh, cũng là giúp đỡ ngọn lửa hồng thương hội cùng một chỗ, hoàn toàn đánh đè xuống cái khác muốn ngoi đầu lên thương hội, dần ra, cũng không có người muốn làm ra cái khác thử, phản ê. Hất chấp nhận ngọn lửa hồng thương hội là đại lục này duy nhất thương hội. Đương nhiên, có thể làm cho toàn bộ đại lục người đều là phối hợp như vậy tối một trong nguyên nhân trọng yếu, chính là ngọn lửa hồng thương hội cao minh địa phương ở chỗ bản thân nó không để cho thương lượng sẽ đặc biệt gì quyền lợi, gần kề chỉ là cung cấp một cái để cho cá nhân hoặc là tổ chức thậm chí còn đế quốc tuyên bố nhiệm vụ nền tảng, sau đó để cho bị người đi tiếp thu nhiệm vụ để hoàn thành, từ đó đạt được một ít chia hoa hồng để duy trì thương hội vận chuyển bình thường mà thôi. Không có cái gọi là cưỡng chế tính cùng áp bách tính, chỉ cần không ở ngọn lửa hồng thương lượng trong hội náo sự, thương hội không có có quyền lợi, cũng không có hứng thú đi nhúng tay bất kỳ việc tư hoặc là quốc sự, không đúng bất kỳ tổ chức cùng cá nhân. Cấu thành uy hiếp, chính là cách làm như vậy, làm cho tất cả mọi người đối với ngọn lửa hồng thương hội lũng đoạn không có bao nhiêu phản cảm cảm xúc. Tại đời trước thời điểm, Lãnh Ngạo rất nhiều tình huống hạ không có việc gì nhàm chán thời điểm cũng sẽ đi ngọn lửa hồng thương hội tiếp một ít chính mình cho rằng thật thú vị nhiệm vụ. Đây cũng là hắn tăng lên mình biện pháp tốt nhất một trong, thông qua những nhiệm vụ này, có đôi khi gặp phải một chút nguy hiểm, có đôi khi lại sẽ đắc tội một số người, nhưng là hết lần này tới lần khác khi đó Lãnh Ngạo cách đối nhân xử thế không có chút nào khéo đưa đẩy, mới có thể đưa đến về sau kết quả bi. Không thể không nói cái này tất cả đều là chính bản thân hắn dưới chôn quả đáng rồi. Cùng với một tháng trước Lãnh Ngạo cái loại này đột nhiên cảm ngộ đồng dạng, tại gặp được song tử tinh tỷ mỗi cái kia một chỗ, khoảng cách chỉnh, cả. Cánh rừng đi ra vị trí đã không xa, vì tiết kiệm một ít thời gian, Lãnh Ngạo trực tiếp mang theo hai người thi triển ra chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù, chỉ dùng không đến 10 phút, tiểu đã đến rừng rậm biên giới, khi hai cái cô gái nhỏ chứng kiến chính mình dùng hơn nửa tháng thế giới mới mang theo cái kia chừng trăm cá nhân sâm. Nhập rừng cây nhanh như vậy cũng đã lần nữa lúc đi ra, kinh ngạc nối rộng ra miệng của mình, tốt nửa ngày mới theo loại rung động này bên trong phục hồi tinh thần lại. Mãi cho đến đi theo Lãnh Ngạo sau lưng đi tới ngọn lửa hồng thương hội một cái trong đó phân hội cửa ra vào, bọn họ mới rốt cục thấp giọng đối với Lãnh Ngạo mở miệng nói, thiếu gia, tại đây thuộc về Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Dương Đế quốc giao giới biên cảnh khu vực, cũng là đột phát sự tình rất nhiều địa phương, nếu như ngài không muốn nhanh như vậy tiểu gây xảy ra chuyện mà nói, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Kỳ thật những lời này từ lúc ra rừng rậm thời điểm, bọn họ nên muốn nói cho Lãnh Ngạo đã biết. Có thể là vì khi đó trong nội tâm quá độ kinh hãi còn không có chỉ hoan tới, cho nên hiện tại mới nhớ tới muốn nói rõ hiện tại vị trí, thời gian qua đi 10 năm trở lại đến nơi này, Lãnh Ngạo đối với tại hoàn cảnh chung quanh tự nhiên là cảm giác được có chút xa lạ. Vậy sao, ta còn tưởng rằng tại đây có lẽ càng tới gần một ít các ngươi chỗ ở Thiên Phong Đế Quốc, xem ra tại gặp được ta trước khi, các ngươi trốn chết kiếp sống không có chút nào mỹ diệu sao, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ Thiên Dương Đế Quốc thật không? Hắc hắc, thú vị, yên tâm đi, chỉ cần không có mắt không mở ra hỏa cố ý theo dệt chuyện, ta cũng sẽ không rỗi danh không đi treo chọc người khác, bất quá nếu là người khác khi dễ đến ta trên đầu ta đến rồi, hừ hừ, vậy các ngươi cũng không cần chịu đựng. Hiểu ta ý tứ sao? Quay đầu hướng về hai nữ tử quăng đi qua một cái mang theo thâm ý ánh mắt về sau, không đều thứ hai trả lời, lãnh đạo đã là liền đẩy ra trước mặt ngọn lửa hồng thương hội đại môn, tại đại lục bất kỳ chỗ nào, ngọn lửa hồng thương hội phân trong hội luôn đồng nhất khối khu vực dưới bình thường tình huống địa phương náo nhiệt nhất, lui tới dòng binh vì có thể nuôi sống chính mình, đều cần phải ở chỗ này tiếp nhận một ít nhiệm vụ để đổi lấy một ít vòng vo. Ngày hôm nay tự nhiên cũng là không ngoại lệ, khi lãnh đạo ba người đẩy ra đại môn đi vào thương hội nội bộ thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là trước sau như một cái loại này dòng người hối hả, thỉnh thoảng còn truyền đến một ít cười vang cùng lớn tiếng giống lên một tiếng, bất quá bởi vì ngọn lửa hồng thương hội quy củ, toàn bộ trong phòng nhưng lại ồn ào nhưng là tự động, ít nhất không người nào dám trong này loạn động thủ. Ba người tiến đến không có khiến cho bất luận người nào chú ý, dù sao cho dù là bất kỳ một cái nào phân hội, đại môn trong vòng một ngày cũng không biết muốn bị mở ra bao nhiêu lần, cơ hồ không có vài phút tiểu có một mình vào đây hoặc là đi ra ngoài. Nếu mỗi một lần đều phải quay đầu đi vừa ý vài lần mà nói, vào một ngày công phu đều phải tốn tại đầu qua lại chuyển động bên trên rồi. Đương nhiên một nguyên nhân trọng yếu khác cũng là vì không muốn khiến cho người có lòng chú ý, lãnh đạo cố ý để cho song tử tinh tỉ muội dùng mũ che khuất mặt của mình bộ phận, lại dùng một ít mập mạp quần áo che đậy lấy bọn họ vô cùng Anna hình thể. Nếu không, như vậy hai cái đại mỹ nhân đi vào như vậy một cái hang sói bên trong, không làm cho hoành động mới là chuyện lạ rồi. Thiếu gia, cần chúng ta xuất thủ để cho người nào chuyển cái chỗ ngồi sao? Đi vào thương lượng trong hội về sau, mắt sắc thiên song trước tiên chú ý tới lãnh ngạo nhìn quanh một vòng về sau hơi nhíu nảy sinh lông mày, nguyên nhân nàng cũng là đoán hết sức chính xác, tại nơi này chật ních đặc biệt dòng binh trong đại sảnh, chẳng biết tại sao hôm nay ngừng lưu người ở chỗ này đặc biệt nhiều, bày đầy toàn bộ đại sảnh chừng trăm chỗ ngồi, đã tất cả đều bị người chiếm cứ, thậm chí còn có nhiều người hơn đứng ở bên cạnh lớn tiếng cùng người khác trêu chọc nói chuyện với nhau. Muốn tìm một nhàn rỗi chỗ đặt chân cũng không dễ dàng, đừng nói là tìm được ngồi xuống nghỉ một lát địa phương. Chậm rãi lắc đầu, lãnh đạo hơi nở nụ cười mở miệng nói, được rồi đó thiên song, chúng ta cũng không phải chuyên môn tới nơi này gây chuyện, tại không có hoàn toàn làm rõ ràng bây giờ đại lục thế cục trước khi, vẫn là không muốn trước vội vã. Ba vị, các ngươi xem ra lại là một đám tại trong núi sâu tu luyện cao thủ chứ. Thế nào, phải hay là không cùng xích cốc đại lục nội bộ thoát ly quá lâu? Hiện tại tu luyện hưu thành đi ra nhưng lại không biết nên như thế nào được chứ mạnh tay mới quen cái thế giới này rồi hả? Không có sao, chỉ cần các ngươi trả giá 3 cái kim tệ, không đúng, 2 cái kim tệ có thể, ta liền sẽ đem hiện tại toàn bộ xích cốc đại lục thế cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho các ngươi nghe. Giao dịch này vẫn tính là có lợi nhất chứ. Nào biết đâu rằng, tại lãnh đạo một câu đều không có rơi xuống trước khi, một thanh âm cũng đã theo nghiêng trong đất tranh giành xuất ra, trực tiếp ngắt lời hắn, ba người theo bản năng quay đầu đi. Nhưng lại thấy được một trương mày gian mặt chuột mặt dài, mặt mũi tràn đầy đều là mặt dô không nói, nam tử này xem xét chính là một cái tặc đến tận xương tủy ra hỏa, cũng là tại thời khắc mấu chốt, tối không dựa vào được loại hình. Hừ hừ, thật không ngờ ta vừa mới tiến đến đã bị người ở sau lưng nghe lén lời của ta sao, tiểu tử, không nói trước giao dịch của ngươi chúng ta là không phải muốn thi hành, ngươi đối với tại ta của ta mạo phạm, bút chướng này làm như thế nào tính toán đâu này. Ách lộ ra nhưng nam tử này thật không ngờ người nam nhân trước mắt này sẽ toát ra một câu như vậy lời nói, theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó trên mặt đã hiện lên một tia cười mỉa, kha kha kha. Vị này anh hùng, tất cả mọi người là vì hỗn lăn lộn một miếng cơm ăn, làm gì như vậy so đo đâu rồi, ta là đứa ba, người sừng tặc con chuột. Ta cũng không phải cố ý muốn trộm nghe các ngươi nói chuyện, đây không phải vừa vặn tại bên cạnh sao, vì không để cho mình tiếp tục bị ép nghe xong lời của ngươi. Cái này không phải cố ý đã cắt đứt ngươi sao, khà khà khà. Hy vọng anh hùng ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng có quá phận tính toán ha. Bất luận kẻ nào, đối mặt một trương nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, ít nhất sẽ không thật sự đối với hắn vô tình xuất thủ, lãnh ngạo cũng giống như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, ôm đức ba bả vai mở miệng nói, coi như ngươi tiểu tử này miệng vẫn tính là linh hoạt, ngươi đoán không lầm, ta cùng của ta hai cái cấp dưới vừa lúc là theo trong núi sâu đi ra ngoài. Đối với những thứ này nằm qua toàn bộ đại lục thế cục còn có chút không rõ ràng lắm, phải hay là không cho mời đức ba huynh đệ ngươi. Tốt nhất mà cho chúng ta phân tích. Về phần giá tiền nha, tiểu dễ thương lượng rồi, tuy nhiên ta bây giờ là không có vàng tệ ở trên người, nhưng là chỉ cần ta tùy tiện mượn hắn từ 10 đến 100 cái nhiệm vụ, còn không phải trong túi lao sáng trưng được rồi. Đến lúc đó có tiểu tử ngươi chỗ tốt. Hả? Bị Lãnh Nạo cầm lấy bờ vai của mình, Đức Ba sắc mặt thoáng cái tiểu thay đổi, theo vừa mới nịnh nọt dáng tươi cười vốn là trở nên một trận sợ hãi, về sau lại là một hồi bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không nốc, từ đối phương cầm lấy cánh tay của mình có thể cảm nhận được, đến từ Lãnh Nạo năng lượng kinh khủng, thoáng qua tầm đó là có thể lấy đi của mình mệnh, đây tuyệt đối là ít nhất đạt đến thánh cấp cao thủ khủng bố, là hắn như vậy dựa vào bán tin tức sống qua chính là nhân vật không chọc nổi đối tượng. Mà càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, Lãnh Nạo vậy mà nói hắn như vậy một cao thủ trên người bây giờ không có tiền, cái này đương nhiên không thể nào là đối với hắn tiểu nhân vật như vậy nói dối, mà là thật không có tiền, hảo chết không chết. Ấy, hắn trên quán như vậy một việc sinh ý, rất có thể lần này là muốn làm thâm hụt tiền mua bán, bất quá hắn cũng không dám lộn xộn, đáp trên bờ vai đồng nhất trích tay phải, có thể không thể so với những cái kia đao thương an toàn. Vâng. Anh hùng, không đúng, là đại nhân, ngài là không phải có thể trước buông ra loại nhỏ, tiểu nhân. Ta miễn phí nói cho các ngươi biết có quan hệ xích cốc đại lục thế cục bây giờ là được, ngươi đáp ta, thật sự là để cho ta lý không rõ ràng lắm suy nghĩ à, ta khả năng một chút cũng nghĩ không ra. Mắt liếc thấy đáp tại trên bả vai mình cánh tay của, bất luận như thế nào, Đức Ba trong lòng đều có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác, bị cái này tốt một cái thời khắc có thể lấy đi tánh mạng mình để tay trên vai, có thể đủ tốt tốt nói chuyện mới là chuyện lạ rồi. Chương 639, Lưỡng Đại Đế Quốc Hòa Thân. Hắc hắc, thật có lỗi thật có lỗi, ta đây không phải nhìn thấy ngươi thật thân thiết không phải. Tới vị này hảo huynh đệ, cái kia cái gì bà đúng không? Chúng ta đi chỗ đó thật tốt tâm sự. Cũng không có vội vã buông ra Đức Ba bả vai, Lãnh Nạo cũng không phải sợ hắn chạy hoặc là lớn hô cái gì đấy, chỉ là thói quen cho phép để cho hắn không có vội vã buông ra đối phương. Tại bốn phía quan sát tốt một lúc sau, hắn mới rốt cục thấy được một người hơi chút thiếu một ít nơi hẻo lánh, lập tức ôm Đức Ba liền trực tiếp sải bước đi qua, sau lưng Song Tử Tinh tỷ muội cũng là nhanh đuổi kịp. Đối với cái này cái huyên náo ngọn lửa Hồng Thương hội phân hội mà nói, như vậy một màn thật sự là quá bình thường bất quá, cho nên cũng không có ai cảm thấy có cái gì kỳ quái, người khác nhìn chỉ biết cho rằng Đức Ba thật là Lãnh Nạo bạn tốt, lưỡng người quen qua một bên ôn chuyện đi. Mà chỉ có Đức Ba một người biết rõ hiện tại chính mình là như thế nào một cái cảm thụ, vốn nghe Lãnh Nạo cái loại này cuồng ngạo ngữ khí, còn tưởng rằng mấy người này tất nhiên là khó lường cao thủ, dưới bình thường tình huống khó lường cao thủ thường thường tương đương eo cuốn bạc triệu kẻ có tiền, mình một ít tin tức bán nó hai cái kim tệ, nhất định là có thể thành giao đấy. Nào biết đâu rằng, người này chẳng những không có nửa tử, càng là trực tiếp ỷ lại vào chính mình rồi, xem Lãnh Nạo bộ dáng, thiên biết mình nói sau khi xong, hắn phải hay là không sẽ trực tiếp đem tự mình kết liễu rồi, muốn biết mình mạng nhỏ nhưng mà nắm giữ ở cái này một tên gia hỏa khủng bố trong tay. Một đường đi tới cái kia không có người nào nơi hẻo lánh về sau, Lãnh Nạo lúc này mới mỉm cười tiếp tục nói, tốt rồi vị lao huynh này, ta xem tại đây tuy nhiên cũng không phải có bao nhiêu yên tĩnh, để cho ngươi tốt nhất mà giới thiệu cho chúng ta thoáng một phát ngươi biết đồ vật cũng chắc là sẽ không đã bị cái gì quấy rầy. Tới, thật tốt nói, thời gian dần qua nói, ta có chính là thời gian không phải. Nói xong cuối cùng một câu về sau, Lãnh Nạo cuối cùng là thả đắp đối phương bả vai tay phải, vô vô bờ vai của hắn về sau, rốt cục để xuống, tận đến giờ phút này, một mực căng thẳng đầu góc của mình Đức Ba cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, loại này tánh mạng tùy thời nắm giữ ở đừng người cảm giác trong tay, thật sự chính là không được tốt lắm. Coi như là tại nơi này ngọn lửa Hồng Thương lượng trong hội hắn không thể nào tin được Lãnh Nạo dám động thủ, khẩn trương cùng tâm tình sợ hãi vẫn là không thiếu được. Hô! Hắc hắc, vị này anh hùng, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Xích Cốc Đại Lục gần đây chuyện đó xảy ra không ít, đặc biệt tại 10 năm trước khi khiếp sợ toàn bộ Đại Lục cái kia một việc sau khi phát sinh, hết thể biến hóa cơ hồ chính là một ngày cùng một dạng, ngươi muốn ta từ nơi này bắt đầu nói. Bình phục thoáng một phát nội tâm về sau, Đức Ba thận trọng ngẩng đầu nhìn Lãnh Nạo liếc. Sau đó ngượng ngập mở miệng cười hỏi. 10 năm chuyện lúc trước. Chỉ là ta khụ khụ khụ. Là cái kia cái gì chiến thần đại ma đạo bị giết chết chuyện tình sao? Kém một ít Lãnh Nạo liền trực tiếp nói ra thân phận của mình. Cũng may phản ứng của hắn vẫn tính là nhanh chóng. Hiện tại Đức Ba thần kinh cũng là kéo căng quá chặt chẽ đấy. Cho nên không có phát hiện trong nháy mắt đó Lãnh Nạo khác thường. Ha ha, còn có thể có chuyện gì? Lúc trước chiến thần đại ma đạo thanh âm nhưng mà nổi tiếng khắp cả Xích Cốc đại lục siêu cấp cao thủ. Chỉ cần là hắn xuất thủ thì không thể đủ ngăn cản đối thủ, chậc chậc chậc, chết ở trong tay hắn người có thể là vô số kể a. Quả nhiên là một cái đại lục ở bên trên đứng đầu nhất sát nhân cao thủ. Chỉ tiếc, tại Dương Chính do Dương đại nhân cùng một số cao thủ vây công dưới, hắn vẫn không thể không nuốt hận tại chỗ. Từ khi sau khi hắn chết, toàn bộ đại lục, chuẩn xác mà nói là có thêm Dương Chính Phong đại nhân ủng hộ Thiên Dương Đế quốc động tác tiểu lớn lên, không biết các ngươi có biết hay không, cái kia đáng sợ đế quốc vậy mà dùng ngắn ngắn không đến thời gian 3 năm, tiểu để cho lãnh địa của mình diện tích làm lớn ra không chỉ một lần. Nghe đến đó, lãnh nạo trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia tinh quang, nhịn không được theo hắn mà nói hoảng sợ nói, 3 năm tướng lãnh đất trước mặt tích làm lớn ra gấp đôi. Điều này sao có thể? Ta nhớ được khi đó Thiên Dương Đế quốc hai mặt đông tây phân biệt cùng Thiên Phong Đế quốc còn có Thiên Ô Đế quốc liền nhau, lưỡng đại đế quốc tại ở gần biên giới tuyến địa phương bày ra nặng nghề đại quân phòng thủ, hôm nay Dương Đế quốc có thể tại trong vòng 3 năm đánh tan lượng lớn quân đội của đế quốc huyết trương lãnh địa gấp đôi. Làm sao có thể sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Trừ phi, tự mình nói tiếp, lãnh đạo đã là đột nhiên ý thức được cái gì, kịp thời khống chế được lời của mình mạnh vụn, gốc, trong ánh mắt lại là tình quang chớp liên tục. Hừ hừ, vị huynh đệ kia nhìn về phía trên là rời xa Xích Cốc trung tâm đại lục khu vực đã lâu rồi đi, 10 năm trước một ít chẳng sau đại chiến, Dương Chính Gió cũng không biết là từ chỗ nào tìm tới một đoàn ít nhất tại thánh cấp trở lên cao thủ khủng bố, chẳng những tương chiến thần đại ma đạo thanh âm giết chết, càng là trợ giúp Thiên Dương Đế quốc một lần hành động đánh tan mặt khác lưỡng đại đế quốc bộ đội biên phòng đội, một mực đẩy mạnh tới rồi hai bên sơn mạch hiểm trở chi địa, một cái. Trong đó địa phương thì ra là tại đây phong miệng trấn phủ cận sơn mạch, một chỗ khác phương thì là tại cảng phía đông Lam Sơn trấn phủ cận, dựa vào nơi hiểm yếu mặt khác lưỡng đại đế quốc mới chặn lại lúc trước Thiên Dương Đế quốc tiến công. Hát hát. C, thật đúng là hảo thủ đoạn A, Thiên Dương Đế quốc, kém một ít, tiểu thật sự có thể thống nhất toàn bộ đại lục rồi. Giờ khắc này chen vào nói chính là ngồi ở lãnh ngạo mấy người cách đó không xa bên trên một cái ghế nam tử, người này người mặc một bộ có chút cũ nát áo giáp, hiển nhiên là mới vừa từ bên ngoài đã trải qua một hồi kịch chiến trở về không lâu ở chỗ này nghỉ ngơi, liền áo giáp tổn hại đều chưa kịp đi tu phục, có lẽ là đã nghe được mấy người nói chuyện với nhau, cho nên mới phải đột nhiên chen vào nói tiến đến. Tại ngọn lửa hồng thương lượng trong hội cũng có được mặt khác một chỗ tốt, đó chính là trong này bất kể là nói cái gì lời nói, chỉ cần không phải quá phận đều không có quan hệ gì, đi ra tại đây có lẽ có thể gọi thẳng Dương Chính Gió đại danh không có tăng thêm bất luận cái gì tôn xưng người cơ hồ một cái đều không có, nhưng là tại đây ngọn lửa hồng trong thương hội mặt, bình thường dòng binh nhóm, đám bọn họ, đều là nghĩ cái gì thì nói cái đó, kể cả trắng trợn bình luận đế quốc ở giữa tranh. Chấp cùng Dương Chính Gió loại này siêu cấp cao thủ, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, dưới bình thường tình huống, chỉ cần cái này không có lẫn vào người của hoàng thất, đều sẽ không có người đi dễ vào tích cực. Hả? Có chút ý nghĩa? Hảo một cái Dương Chính Phong, hắn còn thật sự có bổn sự này đem trăm vị trở lên thánh cấp cao thủ tất cả đều thuyết phục xuống cho mình sử dụng. Nhưng mà là nếu quả như thật là nói như vậy, coi như là dựa vào hai đại nơi hiểm yếu, chỉ sợ Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Phong Đế quốc cũng là rất khó ngăn cản chứ. Chẳng lẽ hiện tại Thiên Dương Đế quốc đã triệt để đánh bại cái kia hai cái đế quốc rồi hả? Người nọ đã nghe được lãnh ngạo vấn đề này, dương mắt nhìn hắn một lúc sau, chậm rãi lắc đầu. Trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường, hừ, nếu là thật có dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Thực lực đạt đến thánh cấp những đại nhân vật kia, không người nào là mắt cao hơn đầu, để cho tất cả thế lực lớn thậm chí còn lưng, vắt, đế quốc cạnh tranh đoạt đối tượng. Tại 3 năm chiến tranh về sau, từ từ có cao thủ thoát ly Thiên Dương Đế quốc khống chế, ngược lại tìm nơi nương tựa tới rồi mặt khác lưỡng đại đế quốc, hoặc là giống chúng ta như vậy dòng binh trong hàng ngũ, hiện tại Thiên Dương Đế quốc còn giữ thánh cấp trở lên cao thủ. Số lượng hẳn là không đến 40 rồi, tuy nhiên như cũng là ba trong đại đế quốc cường đại nhất, nhưng mà là thế nào? O kết hợp lưỡng đại đế quốc năng lực, cũng không phải là không thể được cùng Thiên Dương Đế quốc chống lại. Cho nên, bọn hắn cũng không dám làm loạn, khuyết trương lãnh địa cần chỉnh đốn cùng quản lý, cái này bảy từ năm đó, bọn hắn đều ở đây làm lấy như vậy đến tiếp sau công tác, bất quá theo tình huống trước mắt thượng hắn, cũng hẳn là xử lý không sai biệt lắm. Huynh đệ, ngươi đối với không tin lời của ta, ta dám cam đoan, không ngoài một năm, Thiên Dương Đế quốc tất nhiên sẽ có đại động tác rồi. Kha kha kha. Vị huynh đệ kia, về ba đại đế quốc ở giữa ân oán, chúng ta cũng không tiện nhúng tay không phải, ở chỗ này bình luận cũng không có bao nhiêu ý tứ của, thời gian 7 năm, đã nhận được phát triển cùng quân sự năng lực tăng cường tuyệt đối không chỉ có Thiên Dương Đế quốc mà thôi. Mặt khác lưỡng đại đế quốc cũng là tuyệt đối sẽ không làm không công rồi cái này 7 năm. Đương nhiên những, nay cùng chúng ta đều so sánh xa xôi, không cần phải tích cực hạ. Chúng ta những, nay tiểu dòng binh, vẫn là quản hảo chính mình một ngày 3 bữa cũng không tệ rồi. Sẽ nói ra lời nói này tự nhiên là có được tặc con chuột chế thành đứa ba, tại trong thế giới của hắn chỉ, cái, phải quản lý tốt chuyện của mình chính là mọi sự thuận lợi, những chuyện khác, tìm hiểu một chút là tốt rồi, đi bình luận thậm chí là nhúng tay, đó chính là chán sống. Đối với ngươi mà nói, đích thật là cái này tốt như vậy đủ rồi. Nhưng là mỗi một số chuyện, chúng ta phải biết, muốn bình phán đấy, cũng tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Tặc con chuột, dùng ngươi nghe được những tin tức kia, vậy cũng không khó làm ra phân tích của mình à, dựa theo hiện tại Thiên Dương Đế quốc tư thế, rất rõ ràng lại là muốn ngóc đầu trở lại rồi. Hừ hừ, thời gian 7 năm đầy đủ bọn hắn làm tốt tất cả công tác chuẩn bị rồi. Vì đối kháng loại biến hóa này, cho nên Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Phong Đế quốc mới sẽ làm ra hòa thân quyết định đi. Công chúa xứng hoàng tử, đích thật là môn đăng hộ đối, hắc hắc. Cái kia ăn mặc áo giáp chiến sĩ mắt lẽ nhìn vẻ mặt cười lấy lòng đứa ba, hiển nhiên đối với cái này cái trong ngày đứng ở ngọn lửa hồng thương lượng trong hội dựa vào bán tin tức mà sống người cũng là rất quen thuộc, bất quá từ trong miệng hắn nói ra được một câu nói kia, thật ra khiến Lãnh Ngạo lắp bắp kinh hãi. Người nói cái gì? Hòa thân? Ai muốn hòa thân? Lúc này đây ngược lại là đến phiên tặc con chuột Đức Ba mở miệng trả lời, hơi chút xề gần Lãnh Ngạo một điểm nói ra, chuyện này ngươi cũng không biết sao. Đã sớm tại 3 tháng trước, Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Phong Đế quốc cũng đã liên hợp phát biểu thanh minh rồi, Thiên Ô Đế quốc nhị công chúa, thì ra là Ô Á công chúa, muốn tại năm nay gả cho Thiên Phong Đế quốc Hoàng Thái tử Lâm Phong Điện Hạ. Đây chính là một kiện khó lường chuyện lớn, một khi cái này một mối hôn sự trở thành mà nói. Chỉ sợ Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Phong Đế quốc là có thể quang minh chánh đại bắt đầu bắt tay làm đối kháng kẹp ở lưỡng đại đế quốc lãnh thổ trung gian Thiên Dương Đế quốc rồi. Coi như là Thiên Dương Đế quốc thực lực có mạnh đến đâu, cũng là không thể nào trong kho. NG thời gian ngắn đồng thời tiêu diệt hai cái liên thủ đế quốc, cái này rõ ràng là phải đề phòng lấy gần đây động tác không nhỏ Thiên Dương Đế quốc rồi. Chương 640, chạm tay có thể bỏng nhiệm vụ. Lưỡng đại đế quốc muốn tiến hành hòa thân. Có phải một cái công chúa và một cái hoàng thái tử? Hắn ba gấu A. Cái này khai mở tinh tế gì vui đùa, Thiên Dương Đế quốc thực lực, đã cường đại đến lưỡng đại đế quốc không thể không làm ra như vậy đáp lại mới có thể ngăn cản sao. Cái tin này nghe vào Lãnh Ngạo trong thai cũng là để cho hắn khiếp sợ không nhỏ, lúc trước hắn tuy nhiên nổi tiếng tại toàn bộ đại lục, nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, đối với ở trên trời Dương Đế quốc hai bên hai cái đế quốc cũng là tương đối tán thưởng, hơn nữa, mặt khác hai cái đế quốc thực lực, nhưng mà không có chút nào có thể so với chính giữa Thiên Dương Đế quốc nhỏ yếu. Ngược lại nói, hắn lúc trước có thể ở trên trời Dương Đế quốc tương ứng trong phạm vi không kiêng nể gì như thế khoa trương thời gian mấy chục năm mà không có đã bị cái gì thẩm phán, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Thiên Dương Đế quốc bất lợi vị trí địa lý đảo ngược hoàng thất cần đem số lớn tinh lực ném đến để phòng hai bên đối thủ đại quân, sơ ý một chút nếu n. Hư hai bên đồng thời công đánh tới, chính giữa Thiên Dương Đế quốc sẽ phải gặp phải hai mặt khai chiến nguy cơ rồi. Rồi sau đó đến hắn bị Dương Chính Phong đái lấy một đoàn cao thủ vây quét. Hiển nhiên cũng là bởi vì bọn hắn đã nhận được cường đại ủng hộ, cho nên mới phải muốn bỏ hắn cái này lớn nhất không ổn định nhân tố. Nhưng là tình huống hiện tại nhưng lại, lưỡng đại đế quốc tại đối với Trung ương Thiên Dương Đế quốc hiện ra vây kín xu thế thời điểm, ngược lại là bị Thiên Dương Đế quốc một loạt cử động kích thích không thể không cần sử dụng phương thức như vậy đến đối kháng, trước đây sau chênh lệch thật sự là rất lớn. Hừ hừ, ai cũng biết bây giờ Thiên Dương Đế quốc đã không phải là ngày xưa Thiên Dương Đế quốc rồi. Ngoại trừ vừa bắt đầu điên cuồng chiến tranh thời gian 3 năm, trong 7 năm qua xung đột tuy nhiên trên cơ bản không có, nhưng là vụng trộm Thiên Dương Đế quốc mở ám nhưng mà không ít, chẳng những đem Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Phong Đế quốc một ít cao thủ nổi danh đã dùng hết thủ đoạn đầu độc hoặc là ám sát, càng là suýt nữa cho lưỡng đại đế quốc hoàng thất thành viên mang đến một ít hủy diệt tính tổn thương. Hết lần này tới lần khác những chuyện này làm không có để lại một chút xíu dấu vết để lại, thật đúng là khó lường thủ đoạn. Đúng lúc này chen vào nói đi vào là trước khi tại bên cạnh đứng đấy cùng người khác nói chuyện một cái cầm trong tay đại đao nam tử khôi ngô, tùy tiện đi đến Đức Ba bên người vô vô hắn gầy yếu bả vai, lộ ra nhưng cái này người cũng là rất quen thuộc cái này đại ca móc túi chuột náo ra hỏa rồi. Cùng đao bình trong. Ngươi vậy mà cũng sẽ ca nguyện ổ tại như vậy huyên náo thương lượng trong hội thời gian lâu như vậy, thật đúng là hiếm thấy a. Danh sách bên trên nhiệm vụ cũng không có thiếu, ngươi tại sao không đi tiếp một cái lại lời ít tiền hoa hoa. Ngồi ở chỗ kia chính là cái kia áo giáp nam tử gặp được cái này hán tử khôi ngô về sau, nhịn không được trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang, ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn một cái, trầm giọng mở miệng nói ra. Mà lúc này đây Lãnh Ngạo cũng là dùng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn một cái, đương nhiên hắn là không biết cái này cái gì đại đao bình bên trong, nhưng mà là trên người đối phương tiết lộ ra ngoài một ít cổ loang thoáng khí thế vẫn có thể khiến cho hứng thú của hắn rồi, ít nhất trước mắt đại hán này thực lực đã đạt đến võ thánh cảnh giới. Còn rốt cuộc là đẳng cấp gì, đối phương không ra tay, hắn cũng không tiện làm ra phán đoán chuẩn xác. Dưới bình thường tình huống, thánh cấp đã ngoài cấp bậc cao thủ là rất ít sẽ xuất hiện tại thương lượng trong hội đấy, bởi vì bọn họ không có khả năng lo lắng cho mình sinh kế vấn đề mà đến tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy kim tệ, coi như là ngẫu nhiên hứng thú đến vào dạo chơi, cũng sẽ rất nhanh chọn lựa hảo chính mình phải tiếp nhận nhiệm vụ mà rời đi, như là cái này bình trong cái này tốt một mực sống ở chỗ này cùng người khác nói chuyện với nhau tình huống, là càng ngày càng ít. Ha ha ha, ít đến quản chuyện của lão tử hạc bay lượn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi sống ở chỗ này nguyên nhân sao? Trước đó vài ngày vừa mới đột phá đến thánh cấp trình độ, hiện tại cảm giác của ngươi hẳn là coi như không tệ chứ. Chỉ tiếc, ngươi một cấp kiếm thánh thực lực tại trước mặt của ta còn kém một ít. Bất quá ta cũng không cần phải ở thời điểm này cùng ngươi phản xung, chúng ta đều chờ ở chỗ này, đến lúc đó nhiệm vụ là của ai, cũng không phải chúng ta định đoạt. Mắt lẽ nhìn một chút ngồi ở trên ghế ngồi chính là cái kia thân mặc áo giáp nam nhân, thì ra là bị bình trong trở thành hạc bay lượn nam tử, trong giọng nói của hắn mang theo một tia cuồng ngạo cùng khinh thường, thực lực cường đại cùng tự tin, để cho hắn có đầu đủ lý do coi rẻ đối thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói hắn dám can đảm ở cái này ngọn lửa hồng thương lượng trong hội sàng bậy, mặc dù là có thánh cấp thực lực, tại thương hội nội bộ đánh đập tàn nhẫn, hậu quả cũng sẽ thật nghiêm trọng đấy. Cười lạnh một tiếng về sau, hạc bay lượn cũng không tiếp tục nói nhiều ý tứ của, mà là lần nữa đưa mắt nhìn sang theo vừa mới bắt đầu vẫn không có làm sao nói chuyện lãnh ngạo ba người, mở miệng nói, mấy vị bằng hưu xem ra cũng là theo chỗ rất xa mới vừa tiến vào đến chúng ta phong miệng trong chân chứ. Mấy vị đường xa mà đến không phải là muốn tìm hiểu một chút đại lục thế cục bây giờ đơn giản như vậy à? Tiêu không muốn tiếp mấy cái nhiệm vụ tốt để cho trong túi tiền của mình kim tệ phong phú một ít sao? Ha ha ha, hạc bay lượn, tiểu tử ngươi thật sự chính là không đổi được buồn nôn tật xấu, xem hình dạng của ngươi, cùng một ít thẳng cốt gấu chiến đấu về sau lưu lại bị thương đều còn chưa lành hoàn toàn, mình đã 10 phần buồn sự ném đi một nửa, bây giờ còn muốn đến gom góp cái này náo nhiệt vậy thì thôi, như thế nào, thấy được nhân vật lợi hại đến rồi, ngươi còn muốn đem bọn họ chi đi hay sao? Hắc hắc, vị huynh đệ kia, nghe ta một câu, nếu như ngươi không muốn bỏ qua một món lớn sinh ý, tốt nhất vẫn là chịu đựng một ít nơi này huyên náo, nhiều trong này ngốc một hồi, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng, hắc hắc. Đang nghe được hạc bay lượn cái kia một phen về sau, còn không đợi lãnh ngạo mở miệng, vừa bên trên bình trong đã không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng tiếu, nhịn không được duỗi ra rộng thùng thình bàn tay vô vô ngồi ở chỗ kia hạc bay lượn bả vai, sau đó ngữ hàm thâm ý đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lãnh ngạo mở trừng hai mắt, mở miệng nhắc nhở. Bình trong, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta bất quá là xem ở muốn giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh phần bên trên giúp ngươi một cái, ngươi nhưng lại muốn trăm phương ngàn kế cùng ta đối nghịch. Ngươi thật cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Giờ khắc này hạc bay lượn có thể là có chút bị chọc giận, căm tức nhìn đứng tại bên cạnh mình bình ở bên trong, chỉ thiếu chút nữa theo chỗ ngồi của mình đứng lên cùng đối phương động thủ, không phải là không muốn, mà là không dám, dù sao, đây là đang ngọn lửa hồng thương hội nội bộ. Ha ha ha, dễ dàng như vậy tiểu thẹn quá thành giận. Như vậy hàm dưỡng cùng tâm cảnh có thể là rất khó cho ngươi tại trên con đường tu luyện tiếp tục rào bước tiến lên hạc bay lượn. Nếu như ngươi thật sự chịu nghe ta cái này tiền bối liếc, vẫn là thu hồi ngươi điểm này buồn nôn tiểu tâm tư, ngược lại đi qua muốn như thế nào tiếp tục tăng trưởng thực lực của mình tốt rồi. Nếu không tiếp theo gặp được càng lớn mạnh một chút cốt gấu, ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi, hắc hắc. Khinh thường nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy dữ tợn hạc bay lượn, đối với chọc giận đối thủ bình trong hiển nhiên là không để ý chút nào, đầu tiên hắn không sợ đối phương động thủ, tiếp theo hắn càng thêm không tin ở cái địa phương này người này cũng dám tùy ý ra tay với chính mình. Ngươi, nắm chặt hai đấm, hạc bay lượn một chữ hô sau khi đi ra, dùng rất lớn khí lực mới chậm rãi bình phục nội tâm của mình, trong đôi mắt hỏa diễm kỳ thật đã đến cực hạn, nhưng là muốn quy công cho cái này ngọn lửa hồng thương hội truyền thừa xuống quy củ, bất luận cái gì dưới tình huống, không được tại thương hội nội bộ động thủ, một khi động thủ trước phía kia là cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy, có xung đột, đi ra phòng này hết thể tiểu đều cùng ngọn lửa hồng thương hội. Không quan hệ. Mà lãnh nạo thì là đối với giữa hai người tích cực có chút xem không hiểu nhiều lắm, mơ hồ có thể đoán được một điểm hình như là hạc bay lượn muốn đem chính mình từ nơi này chi đi, cũng là bị bình trong nhìn thấu nhắc nhở chính mình, rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn vẫn không hiểu ra sao. Cũng may hiện tại ngốc người ở chỗ này bên trong, còn có một cái là vô luận như thế nào không dám ở trước mặt của hắn nói dối đấy, mang trên mặt một tia nhìn về phía trên nụ cười hòa ái, lãnh nạo một lần nữa đưa mắt nhìn sang bên kia tặc con chuột đứa ba. Thứ hai vừa nhìn thấy cười như vậy cho cùng ánh mắt, lập tức áo ba lỗ sau lưng mắt lạnh, chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, ta đến nói rõ một chút tình huống tốt rồi, trước khi hạc bay lượn đã nói qua, Thiên Dương Đế Quốc hai mặt Thiên Ô Đế Quốc cùng Thiên Phong Đế Quốc vì liên nảy sinh tay lập án kết thành chân chính mặt trận thống nhất chống cự Thiên Dương Đế Quốc giã tâm xâm lược, cho nên mới định ra rồi muốn cùng thân kế hoạch, mà kế hoạch này đã bắt đầu thi hành. Không sai biệt lắm một tháng trước, Thiên Ô Đế quốc Ô Á công chúa đã từ phía trên Ô Đế quốc hoàng thất bí mật xuất phát, đi đến Thiên Phong Đế quốc. Nhưng là muốn đi trước chỗ đó, nhất định phải đi qua trung gian Thiên Dương Đế quốc trong lãnh địa. Có cường giả tâm lớn Thiên Dương Đế quốc đương nhiên sẽ không trơ mắt hết ra nhìn như vậy một việc hòa thân hoàn thành, chỉ sợ sẽ nghĩ hết hát. Hết thể biện pháp đến ngăn cản Ô Á công chúa thông qua tại đây. Dù sao một khi tiến vào Thiên Phong Đế quốc trong lãnh địa, còn muốn tưởng xuất thủ can thiệp, đó chính là công nhiên khiêu khích. Đức Ba mặc dù là người hèn tỏa đi một tí, nhưng là tại vấn đề mấu chốt phân tích cùng trả lời bên trên vẫn là hết sức rõ ràng đấy, mặc dù không có thể hết sức rõ ràng trả lời Lãnh Ngạo cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong muốn còn muốn hỏi vấn đề, nhưng là nương tựa theo Lãnh Ngạo thông minh cùng những lời này bên trong tiết lộ ra ngoài ám chỉ tin tức, hắn đã có thể đoán cái không được đầy đủ rồi. Nguyên lai là cái này tốt. Thiên Ô đại quân của đế quốc không có khả năng quang minh chánh đại thông qua Thiên Dương đế quốc lãnh địa hộ tống công chúa của bọn hắn tiến về trước Thiên Phong đế quốc, cho nên chỉ có thể đem một ít phê chiến sĩ tạo thành đội ngũ dùng tới bảo vệ công chúa, nhưng mà là muốn hoàn thành đồng nhất cái chương trình, hiển nhiên chỉ là dựa vào người của hoàng thất vẫn là không đủ đấy, tất yếu tại trên đường tăng cường một ít thủ hộ, bởi vậy ở chỗ này những nay vì tiền tài chịu bán mạng dòng binh là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu như ta không có đoán sai, hộ tống công chúa đội ngũ sẽ phải tại không lâu sau đó là đến, hơn nữa rất có thể, bọn hắn lại ở chỗ này tuyển bạt một ít nhiệm vụ gia nhập vào hộ tống trong đội ngũ hoàng tê. Hành đoạn đường này hộ tống. Hắc hắc, bảo hộ công chúa của hoàng thất, còn có một đám cao thủ cùng một chỗ hành động, chật chật chật, cái này thù lao nhất định là không ít rồi, vạn nhất bảo hộ có công, rất có thể gia nhập vào đế quốc hoàng gia hộ vệ chiến trong đội. Đến lúc đó chính là vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng rồi. Thật đúng là một cái chạm tay có thể bỏng nhiệm vụ A. Chương 641, công chúa đến. Hừ hừ, thật đúng là một cái tương đương thông minh gia hỏa A. Nhanh như vậy cũng đã làm ra như thế phán đoán chuẩn xác rồi. Các ngươi thật là đứng ở trong núi sâu một mực tu luyện. Ta xem không có đơn giản như vậy đi. Bình ở bên trong, cái này ngươi vui vẻ đi, lại là một hữu lực người cạnh tranh tham dự vào. Đến lúc đó, nếu như ngươi vì vậy mà không trúng cử, tiểu hối hận đi thôi. Như là đã bị Lãnh Ngạo đã biết Ô Á công chúa sẽ phải đã đến tin tức, Hạc Bay Lượn tự nhiên cũng không có cái gì tốt ẩn núp rồi, lạnh lùng phủi Lãnh Ngạo ba người liếc về sau, lại là dùng không khách khí ngữ khí đối với một bên ôm mình đại đao bình trong mở miệng nói. Ha ha ha, Hạc Bay Lượn, lão tử đã sớm nói qua cho ngươi rồi, lòng dạ của ta cũng không có giống ngươi như vậy hẹp hòi. Nếu mấy cái này huynh đệ thật sự có năng lực theo trong tay của ta cướp đi nhiệm vụ này, ta cũng là chịu rồi. Không có gì hối hận không hối hận đấy. Xích Cốc Đại Lục ở bên trên bản chính là cường giả xuất hiện lớp lớp, đặc biệt 10 năm này đến nay, một tên tiếp theo một tên cao thủ không biết từ nơi này đột nhiên trực tiếp chính là xung ra, giống chúng ta giả như vậy tiền bối, không chừng lúc nào muốn có hại chịu thiệt. Rất rõ ràng đối với tại thế cục bây giờ cùng tự mình hiểu lấy, bình trong nếu so với Hạc Bay Lượn rõ ràng hơn nhiều, lại là khinh thường nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia rất đúng phương, một câu nói kia sau khi nói xong, hắn hướng về Lãnh Ngạo mấy người nhẹ gật đầu về sau. Cũng không tiếp tục hơn nói tiếp, quay người hướng về bên kia đi rồi mở đi ra. Hắc hắc, thật lâu không có tiến đến cái này ngọn lửa hồng thương lượng trong hội nhìn một chút, quả nhiên vẫn là giống như trước đây, người nơi này luôn như vậy thú vị. Mặc kệ kêu la dù thế nào lợi hại, vẫn không có người nào dám ở chỗ này động thủ, đợi đến lúc ta giải quyết sự tình khác về sau, ngược lại là muốn hảo hảo nhìn xem, đến cùng cái này ngọn lửa hồng thương hội bối cảnh cùng lịch sử là dạng gì đấy, có thể làm ra lớn như vậy một cái lũng đoạn thương hội. Đây chính là tương đối không dễ dàng a. Mỉm cười lắc đầu, khi nhìn đến tình cảnh như vậy về sau, Lãnh Ngạo ở sâu trong nội tâm tự nhiên là đã hiện lên một tia quen thuộc, hắn tuy nhiên không phải dòng binh, nhưng mà tại ở kiếp trước thời điểm, cũng là không có ít đi ngọn lửa hồng thương lượng trong hội tiếp nhận một ít nhiệm vụ đến phong phú mình một chút lịch duyệt, cùng những này thú vị dòng binh đánh một chút nước miếng trận chiến cũng là chuyện thường xảy ra, như hôm nay tình huống như vậy, chỉ có thể nói là thường thấy nhất bất quá. Mà chút ít, tại cái khác khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt trong thế giới thì là căn bản không thấy được rồi. Thiếu gia, đám người bắt đầu trở nên không đứng yên rồi, có lẽ cái kia Ô Á công chúa cũng sắp đã tới rồi, ngài định làm như thế nào đâu này. Theo đi vào nơi này mặt về sau, song tử tinh bên trong tỷ tỷ thiên song vẫn tại thập phần cẩn thận quan sát đến bốn phía, thường từ năm đó huấn luyện để nàng hết sức rõ ràng chức trách của mình, khi tiến vào địa phương nào thời điểm, bọn ta sẽ theo bản năng quan sát bốn phía hướng đi. Trước khi huyên náo chẳng cảnh tự nhiên không có gì tốt hồi báo, nhưng là theo bình bên trong bỏ đi cùng Hạc Bay Lượn trầm mặc, toàn bộ ngọn lửa hồng thương hội phân hội nội bộ đã bắt đầu trở nên thời gian dần qua. Có một loại ngưng trọng hào khí rồi, vốn quần quận không kiệt mở miệng đang nói gì đó dòng binh nhóm, đám bọn họ, hiện tại tuyệt đại bộ phận cũng đã là nhắm lại miệng của mình, chỉ có cực kỳ cá biệt thật sự là người nói nhiều còn đang không ngừng mà nói, tất cả mọi. Y người động tác nhìn về phía trên mặc dù không có bất kỳ dị thường, nhưng mà là thế nào cẩn thận nhìn, là có thể phát hiện ánh mắt của bọn hắn luôn không tự chủ nhìn xem cấm đoán đại môn, phảng phất đang đợi cái gì đồng dạng. Ta phát hiện, từ khi vừa mới cái kia vóc dáng nhỏ ra hỏa vào cửa về sau, toàn bộ trong đại sảnh hào khí đã bắt đầu trở nên khẩn trương. Hắc hắc, ở chỗ này dòng binh chí ít có gần 300 người đi à nha, dựa theo Thiên Dương Đế quốc quý củ, 100 người trở lên bộ đội muốn cùng một chỗ hành động, cũng phải cần xảy ra hoàng thất cho phép mới được. Nếu như suy đoán của ta không tệ, Thiên Ô Đế quốc bản thân phái tới bảo vệ công chúa tinh anh chiến sĩ cùng pháp sư vậy cũng có vượt qua 50-60 số lượng, như vậy, ở chỗ này tuyển nhận dòng binh, tối đa chỉ có 20-30 người mà thôi. Không sai biệt lắm là 1/10 xác suất sao. Lãnh đạo đầu góc đúng lúc này cũng là tương đối rõ ràng, hắn rất nhanh tiểu đoán được ở cái địa phương này sẽ phải trình diễn một màn, nhiều như vậy dòng binh không có khả năng đồng thời bị Thiên Ô Đế quốc chiêu mộ đi, loại này bánh trái thơm ngon vậy nhiệm vụ, ai đều mơ tưởng đi tranh thủ, nhưng là không nhất định ai cũng có cơ hội như vậy. 300 người tranh đoạt 30 người tả hữu, hoặc là còn muốn ít hơn danh lạch, slot, nhưng là không còn có nhẹ nhàng như vậy hòa ái. Thiếu gia, chúng ta là không phải cũng muốn tham dự vào. Tại nguyên chỗ quan sát một hồi, mắt thấy hoàn cảnh chung quanh đã càng ngày càng là yên tĩnh nặng nề, Vô Song cũng là có chút ít nhịn không được nhíu mình lông mày, quay đầu đối với bên trên lãnh ngạo mở miệng hỏi, cho tới bây giờ chủ nhân của mình còn không có nói cho các nàng biết đến cùng hắn muốn làm cái dạng gì ý định. Hắc hắc, không cần phải gấp ha cô gái nhỏ, chúng ta vốn chính là đến tham gia náo nhiệt đấy, hiện tại đã đụng phải cái này cái gì công chúa hộ vệ đội phải đi qua chuyện tình. Cho dù cuối cùng không tham dự vào, cũng phải nhìn nhìn cái gì ô á công chúa lớn lên cái gì bộ dáng không phải. Nếu như vẫn tính là lời của mỹ nữ, ta liền miễn phí khi một hồi hộ hoa sứ giả cũng không có cái gì. Lãnh đạo nói xong, lưu manh bản tính tiểu không tự chủ lưu lộ ra, khỏe miệng mang theo một tia cười xấu xa, chỉ thiếu chút nữa giữ lại nước miếng, xem ở song tử tinh tỉ muội trong mắt, ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu bên ngoài, còn có thể nói cái gì đó đâu rồi, ai làm cho người ta là chủ nhân của mình. Tại nguyên chỗ lẳng lặng đã chờ đợi một hồi lâu, nhưng lại như trước không đợi đến cái gọi là công chúa hộ tống đội đã đến, ngọn lửa hồng thương hội đại môn ngược lại là bị tới lui lui mở ra đóng lại rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần ra vào đấy, tất cả đều là nhiều loại dòng binh mà thôi, thời điểm mới bắt đầu lãnh ngạo ngược lại là còn có thể cùng thông thường dòng binh đồng dạng đưa cổ dài đi xem động tĩnh, nhưng là thời gian dài về sau, hắn cũng cảm giác được có chút đần độn vô vị rồi. Thấy thế nào, biểu hiện như vậy đều cũng có chút ít ngốc ở bên trong ngốc tức giận. Này, ta nói cái kia cái gì ba, dựa theo ý nghĩ của ngươi, ngươi nói cái kia cái gì công chúa có thể hay không phóng tất cả mọi người bổ câu, biết rõ nơi này có một nhóm lớn đàn sói chờ, cho nên thay đổi tuyến đường theo hướng khác đi rồi. Bởi vì thật lâu cùng đợi nhưng lại như trước không đợi đến nên tới đại nhân vật, lãnh đạo kiên nhẫn có chút bị tiêu hao cả tịnh, quay đầu đối với bên cạnh còn sợ mất mật đứng ở nơi đó không có dám can đảm rời đi tặc con chuột Đức Ba mở miệng hỏi. Vấn đề này hiển nhiên là đem thứ hai có chút đang hỏi. Theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, tốt nửa ngày mới khúm núm mở miệng trả lời, cái này. Vị đại nhân này, dưới bình thường tình huống hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy đấy, lúc trước chính là hộ vệ đội đại đội trưởng, một cái thực lực sâu không lường được cao thủ tự mình nói cho cái này ngọn lửa hồng thương hội phân hội hội trưởng, để cho hắn chú ý lưu ý vừa đưa ra mê hoặc cao thủ, nếu như là bối cảnh sạch sẽ cao thủ tiểu lưu lại bọn hắn làm cho đội ngũ trải qua thời điểm mời chào bọn hắn hành động đi theo người bảo vệ, bình trong đại nhân có bộ dáng như vậy bị lưu lại. Cho. Nên, ta muốn ô á công chúa hộ vệ đội, trừ phi là xảy ra điều gì ngoại trừ tình huống, nếu không khẳng. Định vẫn là chọn đi qua từ nơi này đấy, dù sao muốn đi ngang qua Thiên Dương Đế quốc cảnh nội khứ vãng thiên phong trong đế quốc, không có quá nhiều đường tắt có thể đi. Do dự tốt nửa ngày, Đức Ba thập phần cẩn thận tổ chức mình một chút ngôn ngữ về sau, hay là nói ra như vậy một phen phân tích, vừa mới nói xong bên trên hạc bay lượn cũng là một lần nữa mở miệng nói tiếp, tặc tiểu tử nói không sai, vị huynh đệ kia. Ta tuy nhiên không biết các ngươi tới tự địa phương nào, nhưng mà ít nhất Âu Á công chúa hộ vệ đội sẽ đi qua nơi này chuyện này là ván đã đóng thuyền, hơn nữa hừ hừ, chỉ sợ một hồi tử đấu là tránh không được rồi. Thật tốt nghĩ kỹ bản lãnh của mình, nếu như tự nhận là ngăn cản không nổi cường độ cao tranh đấu lời nói, hay là nghe ta một lời, từ nơi ấy thanh nhiệm vụ bên trong tiếp nhận một cái nhiệm vụ đi kiếm điểm khoản thu nhập thêm tốt rồi, nếu không, sơ ý một chút ở chỗ này sẽ ném đi tánh mạng của mình. Tận đến giờ phút này, Hạc bay lượn còn không chịu buông tha cho lãnh ngạo bọn người gây một ít trên tâm lý áp lực, bởi vì theo vừa mới mấy người sau khi đi vào bắt đầu, hắn thì không thể đủ nhìn rõ ràng ba người bên trong bất cứ người nào thực lực sâu thiện, đặc biệt trước mặt nhất cái mới nhìn qua kia tuổi không lớn lắm nam tử, càng là phảng phất không đáy lỗ đen bình thường làm cho chút nào sợ không thấy đáy, như vậy dò xét mới khiến cho Hạc bay lượn trong lòng càng thêm lo lắng, muốn biết bây giờ đang ở toàn bộ thương lượng trong hội cao thủ đã không ít, nếu hơn nữa ba cái, hắn chỉ sợ cũng thật không có hy vọng đạt được cơ hội này. Ha ha, vậy sao, vụ trộm nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thật tiểu diệp ta không sợ nhất đấy, chính là quần chiến đến rồi. Bởi vì mỗi khi nhớ tới quần chiến, sẽ chỉ làm ta càng thêm phẫn nộ. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T đối với ngồi ở trên ghế ngồi Hạc bay lượn chớp chớp ánh mắt của mình, lãnh đạo ngữ hàm thâm ý đối với hắn mở miệng nói ra, đương nhiên những lời này nói là thứ hai có chút sửng sốt một chút, không biết ý của hắn, vừa định muốn nói cái gì đó, hai người phảng phất đồng thời dự cảm được cái gì đồng dạng, đồng loạt đem đầu chuyển hướng về phía đại môn phương hướng. 3. Đây đã là trong vòng một ngày không biết lần thứ mấy đại môn bị chậm rãi đẩy ra, nhưng là lúc này đây lại cùng mấy lần trước hoàn toàn không giống với, bởi vì theo lúc này đây đại môn đẩy ra, xuất hiện ở cửa không còn là những cái kia phong trần mệt mỏi dòng binh, mà là 5-6 thân xuyên, đeo, chói mắt ô áo giáp màu vàng nóng quân chính quy đoàn chiến sĩ, mà đi tuốt ở đằng trước một cái, tuy nhiên trên người không có mặc lấy áo giáp, nhưng mà một ít phó cương nghị mặt lộ nhưng lại đủ để chấn nhiếp bình thường cao thủ rồi. Theo những người này xuất hiện, toàn bộ ngọn lửa hồng thương lượng trong hội đều là đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, một vị nội tất cả mọi người minh bạch, toàn bộ đại lục bên trên có thể ăn mặc như vậy ô áo giáp màu vàng nóng quân chính quy đoàn, cũng chỉ có thiên ô đế quốc người. Rất rõ ràng. Những người này xuất hiện cũng ý nghĩa gần đây 300 cái dòng binh nóng nhìn nhiệm vụ rốt cuộc đã tới, thiên ô đế quốc công chúa điện hạ, tới rồi. Chương 642, Kiếm thần Man Đặc Tư. Chúng ta ý đồ đến các ngươi đều nên biết rồi, ta liền không nói thêm cái gì, sở hữu tất cả muốn phải tiếp nhận nhiệm vụ này người, toàn bộ tất cả đi ra bên ngoài. Theo sau những cái, kia thân mặc áo giáp chiến sĩ cùng một chỗ vào cái kia cái nam tử trung niên, vốn là nhìn quanh một tuần, vòng, ngọn lửa hồng thương lượng trong hội rộn ràng bài trừ tình cảnh. Theo bản năng nhíu mình lông mày, quanh năm ngồi ở vị trí cao người tại đi vào loại địa phương này thời điểm, chắc chắn sẽ có chút ít không được tự nhiên, nam tử này xem xét chính là thuộc về loại người kia, tự nhiên đối với ngọn lửa hồng thương hội cùng bên trong cái loại này huyên náo hào khí cùng nồng đậm mùi có chút, không thói quen con. Bất quá tiếp xúc đã là như thế, biết rõ mình bây giờ chức trách về sau, hắn cũng là cường hành đè xuống trong lòng mình cảm giác khó chịu, trầm giọng đối với bên trong dòng binh nhóm, đám bọn họ, mở miệng nói một câu như vậy lời nói. Sau đó xoay người một cái tiểu thập phần tiêu sái đi ra ngoài trước, phảng phất trong này ở lâu một khắc trước đều cũng có chút ít chịu không được. Thằng này là ai hả? Như thế nào kiêu ngạo như vậy? Hắn nói ra tiểu ra đi sao? Tốt nửa ngày, cũng không biết trong đám người là ai nói thầm một câu như vậy, rốt cục đem tất cả dòng binh rực mình tỉnh lại, nhìn xem đã đại môn trống giống miệng, một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, không biết đến cùng nên như thế nào làm ra quyết định. Tình huống như vậy bọn hắn cũng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, một bả dưới tình huống nhiệm vụ tuyên bố cùng tiếp nhận tất cả đều là tại ngọn lửa hồng thương hội nội bộ hoàn thành, đây cũng là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì tranh đấu cùng tranh luận, tại ngọn lửa hồng thương hội nội bộ tiến hành tranh đấu thương hội là có quyền lực can thiệp cùng ngăn lại đấy, nhưng là một khi đi ra phòng này phạm vi, thương hội tiểu cái gì cũng không biết đi quản, bởi vậy tại nam tử kia đưa ra để cho mướn, phải tiếp nhận nhiệm vụ người đi ra ngoài trước thời điểm. Mọi người mới sẽ cảm thấy có chút cẩn thận, sơ ý một chút, tại bên ngoài nhưng là sẽ chết người thật. Bất quá, phần lớn người không có như vậy đảm lượng đi ra ngoài, không có nghĩa là tất cả mọi người là chỉ có loại này lá gan. Lãnh ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một đạo nghiền ngẫm vui vẻ, vừa định muốn cất bước làm cái tiên phong, nhưng lại sau khi thấy bên cạnh đã có không ít người đứng dậy ý định đi ra, ở trong đó cuồng đao bình trong còn có trước khi ngồi ở chỗ kia Hạc bay lượn cũng là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, lãnh đạo có thể cảm giác được cũng không có thiếu cao thủ thực lực cũng ít nhất đạt đến thánh cấp trở lên trình độ, tại dòng binh bên trong cũng coi là số một siêu cấp cao thủ. Thật không ngờ, tại gặp được như vậy một cái nhiệm vụ thời điểm, tất cả đều tụ tập ở chỗ này muốn kiếm một chén canh. Thiên song, vô song, ta đoán chừng vừa mới đi ra người kia một hồi khẳng định phải chơi ít cho mèo, không có của ta phân phó các ngươi không nên khinh cử vọng động, chúng ta không cần phải gấp gáp dương hiện năng lực của mình. Có thể lẫn vào trong đội ngũ tự nhiên là tốt nhất, coi như là không thể, chúng ta đáng lo xa xa đi theo là tốt rồi, đừng, không được, nhanh như vậy tiểu bạo lộ thân phận của chúng ta cùng thực lực, minh bạch chưa? Tại theo sau những người kia đi ra ngoài trước khi, lãnh đạo vẫn không quên nhớ đối với sau lưng này một đôi làm việc xúc động tỉ muội mở miệng nhắc nhở vài câu, hắn cơ hồ có thể xác định trước khi xuất hiện ở cửa cái kia cương nghị nam tử một hồi nhất định sẽ dùng chút ít thủ đoạn nhỏ đến chọn lựa những dòng binh này bên trong chính thức có thể sắp xếp bên trên công dụng người, dù sao không có khả năng thật sự để cho những dòng binh này lẫn nhau tàn giết, làm như vậy, Thiên Ô Đế quốc danh dự đã có thể hoàn toàn đã mất đi. Chậm rãi gật gật đầu, bởi vì hiện tại nhiều người thai tạm, cho nên song tử tinh tỷ muội cũng là không nói thêm gì. Thấy được hai người gật đầu đồng ý, lãnh đạo cái này mới yên tâm nhấc chân cũng là theo sau đám người đi ra ngoài. Cái gọi là đã có dẫn đầu người, sự tình phía sau tiểu dễ làm rồi, tuy nhiên đi ra ngọn lửa hồng thương hội quản hạt nội bộ đi bên ngoài tiến hành giao dịch để cho những dòng binh này có chút không quá yên tâm, nhưng là mắt thấy càng ngày càng nhiều người đã đi rồi đi ra ngoài, còn dư lại những cái. Kia dòng binh lại thế nào cam tâm ổ ở bên trong, ngoan nhận tâm cũng là nhấc chân đi theo đại bộ đội, bất quá một ít tự nhận là hơi kém một chút người. Tiểu có ý thức núp ở đám người tối vị trí trung tâm, như vậy trải qua bất kể là đến từ bốn phương tám hướng địa phương nào tiến công, ít nhất chết trước không phải là chính mình. Mà theo cơ hồ toàn bộ ngọn lửa hồng thương lượng trong hội tất cả dòng binh tất cả đều đi ra về sau, một mực ôm hai cánh tay của mình đứng tại chỗ vẻ mặt cương nghị nam tử trung niên, rốt cục chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, hướng về đám người nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, chư vị dòng binh nhóm, đám bọn họ, hôm nay chúng ta đến nơi này mục đích, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Các ngươi tiếng gió cùng tin tức cũng sớm đã nói cho các ngươi ta muốn nói hết thảy, cho nên, ở chỗ này ta liền. Nói ngắn gọn, chúng ta Thiên Ô Đế quốc bởi vì cùng Thiên Phong Đế quốc hòa thân kế hoạch, cần hộ tống Ô Á Nhị công chúa điểm hạ tiến về trước Thiên Phong cảnh nội đế quốc. Nói thiệt cho các ngươi biết cũng không có cái gì, tại trên đường đi chúng ta đã gặp được vật cu. A20 lần ám sát cùng tiến công, tại chúng ta Thiên Ô Đế quốc chính mình cảnh nội ngọn lửa hồng thương hội mười mấy cái phân trong hội. Trên đường đi đều là tuyển nhận không ít cao thủ gia nhập và hộ tống trong đội ngũ, nhưng mà cho tới bây giờ, có thể sống sót đi theo chúng ta đi tới đây vẫn chưa tới 10 người. Thiên Ô Đế quốc không muốn làm một cái vô sỉ tiểu nhân, cho nên tại các ngươi làm ra quyết định trước khi, ta tất yếu nhắc nhở các ngươi, đừng chỉ là chứng kiến nhiệm vụ này phong phú thù lao. Các ngươi cần có nhất minh bạch, hẳn là tiếp được nhiệm vụ này về sau, chỗ phải đối mặt nguy hiểm. Nói đến đây, nam tử kia cố ý dừng lại một hồi. Ánh mắt phi tốc xẹt qua trước mặt dòng binh đám người, quan sát đến trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, sau đó mới nói tiếp, cái chỗ này đã là chúng ta Thiên Ô Đế quốc cùng Thiên Dương Đế quốc chỗ giao giới rồi, bay qua trước mặt cái kia một cái ngọn núi, chính là Trời Dương Đế quốc cảnh nội. Cho đến lúc đó, chân chính nguy hiểm mới có thể theo nhau mà tới. Cho dù là Thiên Dương Đế quốc người không dám trắng trợn động thủ, cũng sẽ dùng tận các loại thủ đoạn hèn hạ để đối phó chúng ta, mưu toan phá hư hai chúng ta đại đế quốc hòa thân kế hoạch. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, chính mình sẽ phải gặp phải là như thế nào giống địa ngục hành trình, nếu như không có đầy đủ phách lực cùng thực lực. Cũng đừng có đến lãng phí thời gian của ta rồi, chủ động ly khai đi. Tự nhận là có đủ thực lực cùng phách lực đến thừa nhận đây hết thảy đấy, tiểu đứng tại chỗ không nên cử động. Hiện tại, cho các ngươi 3 phút cân nhắc thời gian. Nói xong một câu nói kia về sau, nam tử kia lần nữa biến thành một ít phó ôm hai cánh tay của mình ở trước ngực, túi đầu khép hở lấy hai mắt bộ dáng. Giống như đang đợi 3 phút đồng hồ quá khứ bình thường, còn trước mặt những cái. Kia dòng binh, cũng là tại an tĩnh một lúc sau, từ từ có đi một tí chấn động, tự nhận là thực lực không đủ hoặc là nhát gan người sợ chết, tất cả đều yên lặng lui sang một bên, nhưng là đều không có người ly khai, tất cả mọi người cùng đợi có thể xem một hồi náo nhiệt. 3 phút rất nhanh đã trôi qua rồi, khi nam tử kia lần nữa mở ra chính mình hai mắt thời điểm, lại là nhịn không được nhíu mình lông mày, bởi vì đang chủ động thối lui ra khỏi một đám về sau. Còn lại đứng ở trước mặt hắn dòng binh số lượng, còn có 100 trở lên, nhiều người như vậy, hắn là không thể nào đồng thời mời chào xuống tiến vào Thiên Dương Đế quốc trong cảnh địa đấy. Hừ hừ vậy sao, xem ra đối với mình tự tin, hoặc là nói đầy đủ tham lam thậm chí là người ngu xuẩn cũng không có thiếu. Các ngươi thật sự đã suy xét kỹ, sẽ không sợ chết ư. Cuối cùng một câu nói ra khỏi miệng thời điểm, nam tử này có ý thức cố ý chừng mình một chút đùi phải, trên người một cỗ thập phần kinh khủng kỳ thật thoáng qua tức thì. Nhưng mà là tất cả mọi người mười phân rõ ràng cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng tới cực điểm năng lượng, trong lúc nhất thời ngoại trừ lãnh ngạo mấy người bên ngoài, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là thay đổi, nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy cương nghị nam tử trung niên, trong ánh mắt đã nhiều hơn một loại sâu. Đậm kinh hãi cùng sợ hãi. Thần cấp làm sao có thể, vân vân, người này, chẳng lẽ là... Sẽ không đâu, hắn không phải đã chết rồi sao? 15 năm trước quát xá phong vân một đời siêu cấp kiếm thần man đặc tư. Bị lãnh nạo cùng một chỗ cường hành kéo đi ra ngoài tặc con chuột Đức Ba dù sao vẫn là có chút có thể dùng chỗ đấy, tại tất cả mọi người bị nam tử kia khí thế của chỗ áp bách kinh hãi thời điểm, hắn nhưng lại cẩn thận phân biệt lấy nam tử này mặt lỗ, nỗ lực tìm kiếm trong óc tin tức, rốt cục để cho hắn có chỗ tìm kiếm, nhưng mà kết quả này lại làm cho hắn càng thêm không nhịn được kinh ngạc, một cái vốn nên là đã bị xác nhận tử vong người, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Bởi vì Đức Ba cái này tiếng kinh hô, là ở hoàn toàn yên tĩnh dưới tình huống phát ra, cho nên kể cả trước mặt nhất cái kia cương nghị nam tử, cũng là đã nghe được hắn tiếng kinh hô, ánh mắt lập tức phiết hướng về phía hắn bên này, thấy được tặc con chuột Đức Ba một ít điểm đáng thương thực lực về sau, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia khinh thường cùng miệt thị. Hừ, thật không ngờ, ở chỗ này còn có người biết nhìn hàng xịn có thể nhận ra ta tới. Không tệ, 15 năm trước cùng Dương Chính do trận chiến ấy, đích thật là hắn cao hơn một bậc đem ta đánh bại. Nhưng là hắn thì không có để giết ta, 15 năm sau hôm nay, ta kiếm thần man đặc tư chính là tìm đến hắn báo thù đấy. Nghe nói thực lực của hắn cũng rốt cục đột phá đến pháp thần cảnh giới, hừ hừ, bởi như vậy, ta vừa vặn có thể cùng hắn công bình một trận chiến. 15 năm trước, nếu không phải thanh âm tên hôn đảng kia đột nhiên xuất hiện một hồi quấy rối, ta còn chưa nhất định sẽ thua bởi hắn. Hiện tại khen ngược, người kia chính mình đã bị chết ở tại trong tay của hắn, thật sự là nhân quả báo ứng. Man đặc tư mấy câu nói đó vừa nói ra khỏi miệng, trước mặt dòng binh bên trong lập tức như là sôi sùng sục bình thường, trước khi nhìn xem mặt của hắn hướng cũng cảm giác được có chút quen thuộc nhưng lại không dám khẳng định trong lòng mình đoán người, giờ phút này toàn bộ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, 15 năm trước tiểu đã đạt đến một cấp kiếm thần thực lực cao thủ khủng bố, tại 15 năm sau hôm nay lại nên kinh khủng đến cỡ nào. Nhân vật như vậy, nhưng bây giờ khi công chúa hộ vệ, còn một đường hộ tống Ô Á công chúa tiến về trước thiên phong trong đế quốc. Có như thế cấp bậc cao thủ thủ hộ, trừ phi là Dương Chính gió đích thân đến, nếu không lại làm sao có thể gặp chuyện không may. Nghĩ tới đây, cơ hồ trong lòng của tất cả mọi y người đều là phá lệ kích động lên, đương nhiên, đây cơ hồ tất cả mọi người cũng không bao gồm tất cả mọi người, vẫn có như vậy một số người trong nội tâm cảm thấy có chút khó chịu, nói thí dụ như chúng ta chân heo đại nhân. Chương 643, lẫn vào trong đội. Hán ba, quả nhiên là người này. Ta nói thế nào cảm giác như vậy ra hỏa có chút quen mắt. Lúc kia cùng Dương Chính gió tên khốn kia tại trên cầu đại chiến chính là cái kia kiếm thần man đặc tư, đã nhiều năm như vậy, ngược lại là có tiến bộ không nhẹ à. Chỉ tiếc, dựa theo hiện tại cái này điểm trình độ thực lực, liền 10 năm trước Dương Chính gió ngươi đều đánh không lại, còn nói cái gì báo thù, ta xem vẫn là quản tốt cái mạng nhỏ của mình rồi nói sau. Hận hận nhìn thoáng qua đứng ở phía trước vẻ mặt vẻ kiêu ngạo nam tử trung niên. Lãnh đạo cùng người này lại nói tiếp coi như là có chút sâu xa, tuy nhiên chưa nói tới cửu hận gì hoặc là giao tình, nhưng là tại đời trước bị giết trước 5 năm trước, khi hắn từ đỏ diễm thương lượng trong hội nhận được một cái nhiệm vụ đang hoàn thành nhiệm vụ trên đường vừa vận đụng phải người này cùng lúc ấy còn chỉ có đại ma đạo sư thực lực Dương Chính gió ở một tòa cầu lớn bên trên quyết chiến, một cái siêu cấp ma pháp sư cùng một cái thần cấp thực lực chiến sĩ chiến đấu, đây chính là đánh chính là tương đối đặc sắc. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lãnh ngạo bởi vì tại thời gian đang gấp cho nên quay mắt về phía hai cái tại trong lúc kích chiến người cản đường. Thời điểm, không chút nghĩ ngợi tiểu thẳng vào tới, vừa vặn đem muốn thi triển kinh khủng chiến kỹ đánh lui Dương Chính gió man đặc tư chiêu số đã cắt đứt, cái này sau kết quả như thế nào hắn về sau cũng là đã biết, bởi vì hắn hoành nhúng một tay, đưa đến man đặc tư tối trung bị Dương Chính gió khủng bố ma pháp đánh chết, chỉ có điều chẳng biết tại sao, hiện tại hắn nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở tại đây. Những lời này lãnh nạo đương nhiên không dám trắng trợn nói ra, ít nhất hiện giờ không phải lúc, bởi vì hắn còn muốn ít xuất hiện một thời gian ngắn, không vội mà cho thấy thân phận của mình cùng thực lực, đã xích cốc đại lục thế cục bây giờ như vậy khẩn trương thú vị, hắn không hảo hảo nhìn một hồi trò hay sao chịu từ bỏ ý đồ. Ngay tại hắn tự mình đang suy nghĩ cái gì thời điểm, phía trước man đặc tư đã tiếp tục mở miệng nói, các ngươi đã cái này chừng trăm cá nhân tất cả cũng không có lựa chọn chủ động rời khỏi. Như vậy ta liền coi như là các ngươi toàn bộ đều mơ tưởng đến tranh đoạt cái này bị chúng ta chỗ thuê mướn nhiệm vụ. Tốt lắm, tuy nhiên ta không cần nhiều người như vậy, nhưng mà là có thể chứng kiến nhiều như vậy người không sợ chết đứng ở trước mặt của ta, cảm giác này vẫn là rất không tệ. Ít nhất ở trên vùng đất này, cũng không tất cả đều là người nhu nhược. Hồn tương quân, đem ta tàn kiếm lấy ra. Cuối cùng một câu, man đặc tư tự nhiên là quay đầu đi hướng về bên người cái kia một người tướng lãnh mở miệng nói. Thân là kiếm thần chính hắn trên người bây giờ không có mang lấy bội kiếm của mình, bản tiểu khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng khi cái kia hồn tướng quân đem kiếm của hắn cầm lúc đi ra, kể cả lãnh ngạo ở bên trong tất cả mọi người là nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được cái gọi là tàn kiếm, đó là nên có bao nhiêu tàn. Giờ cơ mở a, thật đúng là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Vật như vậy cũng có thể xưng là kiếm. Thanh kiếm này chặt mục đều phế sức lực chứ. Những lời này lãnh nạo là rốt cục nhịn không được nhẹ giọng hô lên, bất quá lại phối hợp không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, bởi vì giống như hắn nhịn không được phát ra tương tự sợ hãi than người, cũng không chỉ là một hai cái mà thôi. Nguyên lai, khi hồn tướng quân đem Man Đặc Tư trong miệng cái gọi là tàn kiếm cầm sau khi đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này một thanh kiếm, chẳng những là theo mũi kiếm vị trí mà bắt đầu bẻ gãy, chỉnh, cả, thanh kiếm có lẽ chỉ còn lại có nguyên bản hoàn chỉnh một thanh kiếm chừng 2/3 chiều dài. Hơn nữa tại kiếm thần bên trên khanh khanh hoa hoa xuất hiện không ít vết sâu cùng lỗ hổng, trôi kiếm vị trí cũng là thiếu thiếu một khối lớn, nắm lấy đi nhất định là hết sức không thuận tay. Hơn nữa để cho nhất người không đành lòng tận mắt chứng kiến chính là, trường kiếm nhan sắc đã là vết dỉ loang lổ, một mảnh màu vàng đất, ở đâu còn có sắc bén bảo kiếm ứng hưu bóng loáng sát thái. Xương thanh kiếm này là tàn kiếm, đích thật là không thể thích hợp hát. N rồi. Nhưng khi Man Đặc Tư tay nắm lấy cái này một thanh kiếm thời điểm, trên mặt thần sắc nhưng lại trở nên vô cùng chuyên chú cùng tỉnh táo, nhẹ nhàng vuốt ve đồng nhất đem bồi bạn hắn cả đời kiếm, trong ánh mắt tràn đầy vấn an chính mình tình nhân vậy si mê sát thái, xem ở lãnh ngạo trong mắt, tự nhiên là theo bản năng cảm thấy có chút tác hẳn, chưa bao giờ ưa thích dùng, khiến cho, dùng vũ khí gì chính hắn rất khó tưởng tượng loại này chủ nhân cùng binh khí của mình ở giữa dị loại tình cảm. Ta biết trong các ngươi tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ ở trong nội tâm cười nhạo trong tay của ta đồng nhất đem tàn kiếm. Hoàn toàn chính xác. Luân, phiên, bề ngoài, tàn kiếm thật sự là có chút không vào được bất luận người nào trong mắt, chỉ có điều, một cái chính thức sử dụng kiếm cao thủ, cuối cùng cả đời chỉ biết có một thanh kiếm, cũng chỉ có thể dùng được một thanh kiếm. Lúc nào, kiếm hủy, chẳng khác nào sứ mạng của mình cũng hoàn thành, nên ẩn lui thời điểm rồi, ta Man Đặc Tư cả đời đều ở đây sử dụng kiếm, cũng chỉ biết dùng kiếm. 15 năm trước Dương Chính Gió ma pháp bẻ gãy kiếm của ta, theo bắt đầu từ giờ khắc đó, kiếm của ta tiểu đổi tên gọi là tàn kiếm. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng kiếm này hướng Dương Chính Gió đòi lại năm đó CN. Hục. Lại là cùng trước khi vậy dừng lại một hồi, Man Đặc Tư để lấy trường kiếm trong tay chậm rãi chuyển hướng về phía trước mặt chừng 100 cái còn lại không chịu nhượng bộ nhiệm vụ này dòng binh, chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên để cho ta kính nể thoáng một phát dũng khí của các ngươi cùng giác ngộ, sau đó thỉnh cho phép ta hoài nghi thoáng một phát thực lực của các ngươi cùng bổn sự. Nhiệm vụ này tưởng thưởng thật là vô cùng phong phú, càng có tiến vào đế quốc hoàng gia quân đoàn cơ hội. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi có đầy đủ lớn bổn sự, cho ngươi, càng để cho người khác sống tiếp bổn sự. Theo Man Đặc Tư một câu đón lấy một câu nói ra miệng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, trên người hắn phát ra khí thế của đã một chút xíu tăng cường, trước khi vẫn là cái loại này ẩn mà không phát trạng thái, nhưng là hiện tại, hắn đã thời gian dần qua phóng xuất ra chính mình thân là kiếm thần cấp bậc cường giả, ứng hữu năng lượng khí thế. Sở dĩ không có một hơi triệt để bạo phát đi ra, cũng là sợ chính mình vô cùng khí thế mạnh mẽ, sẽ đem những người ở trước mắt trực tiếp sợ trắng váng, đến lúc đó một cao thủ đều mời chào không đến, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Các ngươi tất cả mọi người nghe cho kỹ, ta tới nơi này không phải tới chọn chọn người nhu nhược, càng không phải là tới chọn chọn kẻ yếu đấy. Muốn theo sau chúng ta cùng lên đường, ngươi ngay tại trước mặt của ta, vững vàng thẳng tắp eo của mình bản, ta sẽ không giết các ngươi, nhưng là muốn chọn rút. Ra chân chính có tác dụng chính là nhân vật, ta cũng cần cho các ngươi thụ chút đau khổ, xin lỗi các vị. Cẩn thận rồi. Trong hai mắt bạo bắn ra một đoàn tinh quang, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy trước một khắc còn đứng tại chỗ tay nắm lấy tàn kiếm không có có động tác gì chính hắn lập tức hướng về trước người chừng 100 cái dòng binh chém ra một kiếm. Kinh khủng kiếm khí ngang phách chạm hướng về phía trước mặt chừng 100 cái dòng binh, cơ hồ là trong nháy mắt tầm đó, đã hàng lâm tại trước người của bọn hắn, đứng mũi chịu sào mười mấy cái dòng binh lập tức không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài. Bất quá khống chế được kiếm khí của mình cũng không có sát nhân ý đồ Man Đặc Tư một kiếm này mục đích chỉ là muốn khảo nghiệm mọi người, cho nên kiếm khí đại bộ phận năng lượng không phải sắc bén bị hủy diệt tính chất mà là vững vàng đẩy mạnh cùng áp bách tính chất. Tuy nhiên nhìn về phía trên chừng 100 cá nhân tất cả đều không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài, nhưng là bản thân giống như là bị buồn bực truy đập một cái ngực mà thôi, cũng không có thu được tính thực chất tổn thương. Vâng, mặc dù không có uy hiếp tính mạng, nhưng là một cái thực lực đạt tới kiếm thần cao thủ khủng bố vung đi ra một kiếm này, muốn bình yên vô sự đứng tại chỗ trừ phi là cùng hắn một cái cấp bậc hoặc là mạnh hơn cao thủ, vì không để cho người khác nhìn ra sơ hở, lãnh ngạo cũng chỉ đành lôi kéo bên cạnh thân song tử tinh tỉ mội theo đám người cùng một chỗ hướng, về, sau bay rớt ra ngoài, té lăn trên đất, đồng thời bên thai đã truyền đến Man Đặc Tư thanh âm lạnh lùng, muốn theo sau chúng ta cùng đi. Người, cần tại nửa phút ở trong có thể theo ta cái này một kiếm bên dưới đứng lên. Muốn là không ai có thể làm được, ta thả rằng ai cũng không rõ tuyển nhận. Tính theo thời gian bắt đầu. Câu nói đầu tiên thập phần đơn giản nói rõ tuyển nhận dòng binh tiêu chuẩn, kiếm thần uy thế của một kiếm mặc dù không có sát nhân, nhưng là vậy kiếm khí dư uy duy trì nửa phút vẫn có thể làm được, tại đây nửa phút ở trong có thể kháng trụ kiếm khí dư uy áp bách từ dưới đất đứng lên đấy, ít nhất cũng là thánh cấp cao thủ, đây cũng là Man Đặc Tư kiểm nghiệm mọi người thực lực phương pháp tốt nhất, chỉ có điều cái này một cái xuất thủ thật sự là có chút đột nhiên, suýt nữa để cho lãnh nạo. Đều là chưa kịp phản ứng, vừa mới một ít hạ nếu hắn và sau lưng song tử tinh tỷ muội đứng vững thân hình, đã có thể bạo lộ thực lực của bọn hắn rồi. Hắc hắc, có chút ý nghĩa sao thằng này, thật đúng là cảm tưởng a. Xem ra, ta tất yếu tiếp tục đứng ở hắn bên cạnh quan sát hạ năng lực của hắn không thể. Thiên song, vô song, chờ sau đó khi nửa phút chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi một nửa về sau, chúng ta sẽ chậm chậm đứng dậy, coi chừng đừng làm cho người nhìn ra sơ hở, tận lực lộ ra thống khổ và miễn cưỡng một ít. Nhỏ giọng đối với bên cạnh thân hai nữ nhân phân phó một câu về sau, lãnh đạo cũng là học bên trên người cùng chết liều mạng mà dùng hai tay trèo trống trên mặt đất muốn làm ra một bộ đứng dậy bộ dáng, tại không sai biệt lắm cao hơn một mét vị trí, thì có một cỗ trước khi kiếm khí gào thét mà qua dư huy đỉnh trệ tại đó ngăn trở sở hữu tất cả muốn đứng dậy người, bất quá dù sao chỉ là dư huy ngăn không được cao thủ chân chính, dùng cuồng đao bình trong cầm đầu một ít thực lực cao cường đã đột phá. Đến thánh cấp trình độ dòng binh tại mười mấy giây đồng hồ về sau, đã rồi rít từ dưới đất đứng lên, tại không sai biệt lắm thời khắc cuối cùng, lãnh ngạo cùng song tử tinh tỷ muội cũng là thập phần gian nan đứng vững vàng thân thể của mình, mà nằm khi bọn hát. Án bên chân tặc con chuột đứa ba, vốn vừa mới thở phào nhẹ nhõm cho rằng có thể thoát ly khỏi cái kia một tên gia hỏa khủng bố ma chưởng rồi, nào biết được một hơi còn không có giãn ra ra, hắn trợn mắt hốc mồm phát hiện mình không biết lúc nào, lại nhưng đã đứng vững vàng thân thể của mình, vừa bên trên lãnh ngạo một tay, vẫn là khoác lên trên vai của hắn. Tốt lắm, tổng cộng 23 người. So với ta trong tưởng tượng số lượng phải nhiều rồi. Các ngươi toàn bộ tất cả đi theo ta đi, công chúa cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, là thời điểm nên lên đường. Còn dư lại các vị huynh đệ, ta ở chỗ này nói tiếng xin lỗi rồi, vì khen thưởng dũng khí của các ngươi có thể từ đỏ diễm thương lượng trong hội từng người nhận lấy 5 cái kim tệ với tư cách đền bù tổn thất, khoản nợ này tiểu tính toán tại chúng ta Thiên Ô Đế quốc trên đầu. Nhìn xem nửa phút đi qua về sau, Man Đặc Tư đối với lên trước mặt đứng thẳng người 23 người nhẹ gật đầu, một câu sau khi nói xong đã quay người hướng về khác vừa đi, mà kể cả lãnh ngạo bọn người ở tại nội 23 dòng binh, tất cả đều yên lặng cùng ở phía sau hắn. Còn trên mặt đất không có đứng lên cái kia chừng 100 cái dòng binh, có thể không duyên cớ đạt được 5 cái kim tệ, tự nhiên cũng là đủ hài lòng. Chương 644, nhìn thoáng qua. Thiếu hiệp, anh hùng, đại nhân. Ngài như thế nào đem ta cũng kéo vào rồi hả? Ta Đức Ba bất quá là một cái chỉ có một cấp chiến sĩ thực lực tiểu nhân vật, các ngươi động động đầu ngón tay út có thể giết ta mấy trăm lần, ta ở chỗ này căn bản gấp cái gì đều không thể giúp ta. Ngươi tỉnh được, vẫn là buông tha ta đi. Từ khi đội ngũ ra đi về sau, sâu ở phía sau Đức Ba vẫn tại lãnh ngạo bên thai nói không ngừng, hắn không dám lớn tiếng mở miệng nói chuyện, bởi vì chỉ cần hắn có ý hướng này, bên người nam người thật giống như là biết rõ bình thường, tổng hội sớm lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, hình như là đang cùng mình nói đại khái có thể thử nhìn một chút bình thường, sợ đến hắn lập tức không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng được thương lượng cầu xin tha thứ giọng của hy vọng lãnh ngạo có thể bông. Tha hắn, dùng thực lực của hắn. Vậy nhiệm vụ đều rất khó hoàn thành, đừng nói là loại này nhúng tay ba đại đế quốc tranh chấp chuyện tình rồi. Ha ha, ngươi đã nói ít nhất hơn 10 lần, tiểu không biết là mệt mỏi sao. Không có trả lời vấn đề của hắn, lãnh ngạo có chút buồn cười nhìn xem một trưởng kia con mắt lông mi đều phải nhét chung một chỗ khổ mặt mũi mở miệng hỏi ngược lại. Hơn 10 lượt, coi như là mất 100 lần ta cũng không dám cầm tánh mạng của mình đem làm trò đùa a. Phía trước chính là phân giới lĩnh sơn mạch rồi, càng đi về phía trước chính là trời dương đế quốc hoàn cảnh rồi. Ta muốn là lại không ly khai, đã có thể không đi được rồi. Đại nhân, ta biết ngươi là cao thủ, ta sai rồi còn không được sao, ngươi liền bỏ qua ta đi. Mắt thấy đi tới đội ngũ đã càng ngày càng là tiếp cận cái kia một vùng núi, Đức Ba trong lòng nhưng mà khẩn trương bó tay rồi, từ khi bị không giải thích được từ dưới đất kéo lên tiến nhập trong đội ngũ này về sau, lòng của hắn sẽ không có bình tĩnh qua, mặc cho ai tại như vậy một vòng vây tất cả đều là thánh cấp đã ngoài cao thủ mà phản ở lại đó. Có thể an tâm, cái này mới là chuyện lạ rồi. Tốt rồi ngươi tiểu tử này, đừng, không được, cái này bức không có tiền đồ bộ dáng. Nếu như ta đoán không có sai, ngươi nhất định là chưa từng có tự mình đi hoàn thành qua nhiệm vụ gì, càng không có trải qua chuyện nguy hiểm gì chứ. Dựa vào mua bán một ít tin tức sống qua thời gian tuy nhiên nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là sẽ để cho ngươi cảm thấy đần độn vô vị đấy. Hiện tại ta nhưng là cho ngươi một quả cơ hội, thật tốt đi biết một chút về chân chính cảnh tượng hoành tráng. Thật tốt chờ mong đi, ta muốn một nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng ổ. Vỗ vỗ Đức Ba bả vai, Lãnh Ngạo dùng một loại tự nhận là an ủi cùng đầu độc giọng của mở miệng nói ra, nhưng là hắn những lời này nói ra miệng, Đức Ba trên mặt biểu lộ tiểu lộ ra càng thêm bất đắc dĩ, thất vọng. Ô hát mi gốt, ta đều muốn cảm giác được tuyệt vọng. Bây giờ còn chưa có gặp chuyện không may, một khi Thiên Dương Đế quốc cao thủ giết tới, cái thứ nhất cái chết, nhất định là ta. Ha ha ha tiểu tử, ngươi tiểu đối với ta đây sao không có lòng tin sao? Ta đã đem ngươi làm cho vào, tiểu tuyệt đối không phải cho ngươi đi tìm cái chết đấy. Ta nhìn chúng là phân tích của ngươi cùng quan sát năng lực, nhân vật như vậy mới là với tư cách quân sư quạt mo người tốt nhất mới à. Cái kia ngu xuẩn man đặc tư, chỉ biết là lựa chọn một ít thực lực cường đại người đến hộ tống, thật đúng là ngu xuẩn đến nhà. Khó trách mang đến nhiều cao thủ như vậy bây giờ bị giết chỉ còn lại có như vậy một ít, hừ hừ, nếu như lúc trước hắn có thể đủ mang lên mấy cái người thông minh, có lẽ tiểu cũng không bị ám sát được thảm như vậy. Cũng may mắn hiện tại Lãnh Ngạo nói những lời này chỉ có bên trên Đức Ba cùng Song Tử Tinh tỷ muội có thể nghe được, nếu không nếu truyền vào người khác trong thai, nghe được hắn can đảm dám đối với một cái kiếm thần như vậy bất kính, sợ là kinh ngạc trong mắt đều phải trợn lồi ra, tiểu cùng hiện tại Đức Ba trên mặt biểu lộ giống như lúc. Đại nhân, ngài rốt cuộc là cái đó đường cao. Cao nhân à? Nhỏ, loại nhỏ, tiểu nhân, mắt vụ về, thật sự là nhìn không ra. Đức Ba coi như là một cái khéo léo biết rõ tiên sinh rồi, bởi vì dựa vào buôn bán tin tức tình báo mà sống, hắn nắm giữ đồ đạc xa so bình thường cao thủ còn nhiều hơn nhiều lắm, trước khi cũng là người thứ nhất nhận ra 15 năm sau đã có chút ít hoàn toàn biến dạng kiếm thần man đặc tư. Mà bây giờ nghe Lãnh Ngạo cái kia không chút nào đem kiếm thần để ở trong mắt lời nói, hắn có ngốc cũng biết rằng người này tất nhiên là lai lịch bất phàm rồi, nhưng mà lục soát khắp chỉnh, cả, cái trong. Đầu tri thức, cũng nghĩ không ra được người này là thần thánh phương nào, khi hắn trong ấn tượng, thật sự là không thể tưởng được người trẻ tuổi như vậy chính là nhân vật, có thể có đảm lượng không thanh kiếm thần để vào mắt. Hắc hắc, không phải mỗi chuyện đều có thể dùng lẽ thường để giải thích đấy, ngươi không nhận ra ta không là kiến thức của ngươi không đủ. Mà là ngươi chơi bất quá ông trời giả xiếc. Hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết ta là ai, nhưng là ta cam đoan ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Ngươi chỗ phải làm, chính là phối hợp ta theo lấy cái đội ngũ này, không nên nói tiểu không cần nhiều lời, nên nói cái gì ta sẽ ra hiệu ngươi, còn có ta sau lưng hai người thị nữ, cũng sẽ nói cho ngươi nên làm như thế nào. Nếu ngươi làm cái gì quyết định ngu xuẩn, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nếu ngươi làm tốt lắm, như vậy đợi đến lúc nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Chúng ta một ít phần tiền thưởng cũng về ngươi chính là, như thế nào? Không thể nghi ngờ Lãnh Ngạo nói chính xác nhất câu nói đầu tiên là cuối cùng cái kia một câu nói, trước khi còn sầu mi khổ kiểm Đức Ba nghe được một câu kia lời nói, lập tức hai mắt sáng lên chật vật nuốt nước miếng một cái, có chút cả lăm mở miệng hỏi, ngươi xác định sao? Nếu nhiệm vụ hoàn thành chúng ta còn sống, ngươi sẽ đem ba người các ngươi người tiền thưởng tất cả đều cho ta. Ha ha ha không là nếu như chúng ta còn sống, mà là chúng ta nhất định sẽ còn sống. Ta đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên là chắc chắn. Ta không thích nhất chính là cái gì tiền tài rồi, tất cả đều cho ngươi lại có làm sao. Bất quá, ngươi nên biết trong khoảng thời gian này, nên biểu hiện ra bộ dáng gì nữa chứ. Nếu như bị người khác nhìn ra sơ hở, như vậy. Hắc hắc không có. Chắc chắn sẽ không. Hiểu ta Đức Ba người biết tất cả, Luân, Phiên, diễn kịch cùng ra mặt dày độ, tuyệt đối không ai có thể so ra mà vượt ta. Không phải là ngụy trang mình là một cao thủ sao. Ngài cứ việc yên tâm, ta cam đoan Bình Trung Hòa Hạc bay lượn cái kia hai tên giá hỏa toàn bộ cũng nhìn không ra. Nhưng là, nếu như bọn hắn động thủ thử lời nói, ta liền. Vỗ bộ ngực vốn là đem chính mình trắng trợn hít hà một phen, sau đó Đức Ba lại là nháy con mắt vẻ mặt đáng thương đối với nhìn về phía trước mặt Lãnh Ngạo. Ha ha, tốt ngươi tặc con chuột, thật đúng là sẽ như ý dưới. Bất quá ta chính là ưa thích người như ngươi. Yên tâm đi, ta nói rồi bảo vệ ngươi an toàn, tiêu tuyệt đối không ai có thể hiểu được ngươi. Kể cả man đặc tư thậm chí là Dương Trình Gió. Nói ra cuối cùng một câu kia lời nói thời điểm, Lãnh Ngạo trong hai mắt chợt lóe lên cái kia một đạo tinh quang cũng là bị bén nhạy Đức Ba bắt được, cái loại này chỉ có trí cường giả trong ánh mắt mới có thể xuất hiện thần sắc nhìn trong lòng của hắn một trận thịch, theo bản năng hắn có chút hiểu rõ, tốt như chính mình thật sự nhận thức một cái không được biến thái cấp cao thủ, không tự chủ hắn lại là liều mạng muốn vơ vét chính mình trong đầu tri thức, rất muốn đoán ra người này đến cùng là thân phận gì, nhưng là rất đáng tiếc. Bởi vì sau khi trọng sinh Lãnh Ngạo đã có mặt khác một cái thân thể nhào bột mì lỗ, cho nên vô luận như thế nào hắn đều là không thể nào mới ra Lãnh Ngạo thân phận. Trong 3 ngày kế tiếp, Lãnh Ngạo vì để tránh cho người khác hoài nghi, cũng là rất ít cùng Đức Ba đi tiếp xúc, người này cũng chính là cùng hắn nói đồng dạng, bàn về trang bức hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ, đang đối mặt một đám quen thuộc hắn dòng binh kinh dị ánh mắt thời điểm, hắn là bãi túc cao thủ nên có cái giá đỡ, ôm hai tay ngước cổ nhìn chăm chú lên phía trước, một bộ xa cách bộ dáng. Tuy nhiên trong lòng mọi người cực độ nghi hoặc, nhưng là cũng không dám ở nơi này đi dò. Xét hắn, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng trầm mặc theo sau hộ tống đội ngũ tiến lên, điều này cũng phải nhiều thiếu, thiệt thôi, cùng theo càng ngày càng là tiếp cận cái kia một vùng núi về sau, mọi người đã cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt gấp gáp cảm giác, cho nên cũng cờ hở. NG có quá lâu tâm tư để đối phó Đức Ba chuyện tình, dù sao nếu như hắn là giả dối, tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, cũng không kiên trì được bao lâu sẽ chết rồi. Chòe nù ạ toàn ngừng. Thì ở phía trước đội ngũ muốn bước vào đến bên trong dãy núi trước một khắc, đi tuốt ở đằng trước Man Đặc Tư đưa tay ngăn lại đội ngũ tiến lên, nhìn thật sâu liếc phía trước sơn mạch về sau, trầm giọng nói, các vị các dũng sĩ, kiểm nghiệm bản lãnh của các ngươi thời điểm tới rồi, quân đội của chúng ta đã dẫn theo 3 ngày lộ trình, từ giờ trở đi, do các ngươi tới dẫn theo đội ngũ tiến lên, chú ý bốn phía động tĩnh cùng lúc nào cũng có thể đã đến tiến công. Tiến nhập Thiên Dương Đế quốc cảnh nội về sau, đổi lại do chúng ta dẫn đội. Man Đặc Tư những lời này tuy nhiên để cho phía sau một loại dòng binh trong lòng có chút bất mãn, nhưng là lấy người tiền tài chính bọn họ cũng là không thể làm gì. Ai cũng biết tiến nhập đồng nhất mảnh công hữu sơn mạch về sau mới là nguy hiểm nhất, thật sự tiến nhập Thiên Dương cảnh nội đế quốc về sau, bọn hắn phản cũng không dám làm loạn, để cho dòng binh nhóm, đám bọn họ, ngăn cản ở phía trước làm bia đỡ đạn, cũng là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng mà ghi nhớ lấy cái kia trầm điện điện vàng dòng binh nhóm, đám bọn họ, vẫn là không nói một lời nguyên một đám theo đội ngũ phía sau đi tới, lãnh ngạo hướng về bên cạnh thân song tử tinh tỷ muội khiến một cái không nên khinh cử vọng động ánh mắt về sau, cũng là trầm mặc đi thẳng về phía trước, nhưng là, khi hắn đi qua chính giữa một ít tòa xa hoa cố kiệu thời điểm, nhưng lại theo bản năng hướng về cố kiệu cấm đoán bức màn nhìn thoáng qua, chính là chỗ này liếc, hắn nhìn thấy một chương trong cả đời đều rất khó quên được khuôn mặt. Tuyệt sắc nữ tử lãnh ngạo hai đời đều gặp được không ít, cho nên một nữ nhân tuy đẹp, chỉ là từ dung mạo bên trên đã không thể mang cho hắn bao nhiêu rung động, nhưng là, nếu như cái này tuyệt sắc dung mạo bên trong nhiều một chút mê mang, kinh hoàng, bất lực, còn có một tia chút bất đắc dĩ cùng nhận mệnh y hệ sâu đậm yêu thương vẻ, đó chính là lãnh ngạo trước đây chưa từng gặp một loại phù hợp. Có lẽ là ý thức được chính mình vén rèm xe lên bị người thấy được thần thái của mình, một ít trương tuyệt sắc đấy, mang theo thật sâu yêu thương dung nhan trong ánh mắt đã hiện lên vẻ kinh hoàng, liền vội vươn tay buông xuống cố kiệu bức màn. Nhưng mà một ít phó mỹ nhân ai đoán chẳng cảnh, đã dừng lại tại lãnh ngạo trong óc, thật lâu đều không tản đi hết, không khỏi, giờ khác này lãnh ngạo cảm giác được nội tâm của mình giống như có chút phức tạp. Chương 645, tiền đồ hiểm ác. Dừng lại gần 3, Egerton, các ngươi đi phía trước nhìn xem. Giống như đã nghe được một ít động tĩnh. Những người còn lại chú ý bốn phía hướng đi, có cái gì không đúng tình huống, thỉnh kịp thời thông chi mọi người. Tiến nhập cái kia một vùng núi về sau. Tương tự ngôn ngữ cơ hồ là thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, hành tẩu tại đội ngũ trước mặt nhất được công nhận thực lực mạnh nhất 3 người, ngoại trừ chính giữa cuồng đao bỉnh trong lãnh ngạo xem như nhận ra bên ngoài, còn lại hai cái một cái là ma pháp sư trang phục nam tử, cái khác thì là bên hông quấn quýt lấy một bả sộp tua giờ, hơi có vẻ trầm mặc nam tử, hai người kia không có làm qua tự giới thiệu, cho nên lãnh ngạo cũng không phải nhận thức. Cho bọn họ là thần thánh phương nào, bất quá có thể được những này thánh cấp cao thủ đề cử đi ra. Nhất định cũng là bất phàm chi nhân. Hừ hừ, bình ở bên trong, ngươi bất quá là tạm thời quan chỉ huy mà thôi, đừng, không được, tại đó bày biện đại giá tử, phảng phất tất cả mọi người muốn nghe theo ngươi phân phó đồng dạng. Theo chừng nào thì bắt đầu, ngươi hô tên người khác để cho người khác đi làm việc, đã biến thành như vậy thuận miệng rồi hả? Từ khi tại ngọn lửa hồng thương lượng trong hội bắt đầu, hạc bay lượn cũng vẫn xem lấy bình trong thập phần khó chịu, trước khi tại Man Đặc Tư một kiếm bên dưới. Hắn cũng là tại thời khắc cuối cùng đứng lên trở thành trung cử người một trong, đi bây giờ tại bình bên trong sau lưng cách đó không xa, nhìn xem người này như cánh tay sai sử vậy chỉ huy mọi người đi dò xét địa hình cùng tình huống, lập tức cảm giác một trận khó chịu, nhịn không được dùng chua chát ngữ khí mở miệng nói ra. Hừ hạc bay lượn, câm miệng của ngươi lại ba. Ta hiện tại không có công phu cùng ngươi chơi cái gì nước miếng trận chiến. Ta không có đem mình làm là người lãnh đạo ý tứ của, chỉ là hiện tại nhận được chư vị cất nhắc. Mới muốn làm tốt cái này tạm thời quan chỉ huy, tận lực giảm bất thương vong mà thôi. Nếu như ngươi không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân khiến cho đoàn người gặp được nguy hiểm, tiêu thành thành thật thật tại chờ ở một bên. Chúng ta đã đi rồi nửa ngày, Thiên Dương Đế quốc người rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Xoay người trừng sắc mặt âm trầm hạc bay lượn liếc, bình trong hiện tại cũng là cơ hồ tinh thần kéo căng quá chặt chẽ đấy, chỉ có hắn tự mình biết ở vào vị trí này thừa nhận bao nhiêu áp lực, trước muốn khống chế chính mình chỉ huy người khác ngữ khí. càng muốn thường xuyên bảo trì cao nhất cảnh giác, vừa bên trên hai người hiển nhiên không là ưa thích nhiều người nói chuyện, cho nên có thể xuất hiện ở hiện cái gì gió thổi cỏ lay thời điểm phát ra mệnh lệnh người, cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này không hiểu đại nghĩa Hạc bay lượn còn muốn đến kiếm chuyện, dựa theo bình trong thì ra là tính tình, đã sớm một đao vô tới rồi, ngoại trừ ngọn lửa hồng thương hội, hắn cũng sẽ không đối với người này khách khí cái gì. Vậy sao? Ta xem ngươi là ước gì có thể làm cho chúng ta những người này chết nhiều mất một ít, mới tốt để cho chính ngươi có càng nhiều cơ hội tìm được tài phú cùng danh dự đi. Ta mới sẽ không. Vâng. Nhất định Hạc bay lượn một câu nói kia là nói không hết rồi. Vừa mới nói một nửa vậy nghe đến xa xa truyền đến một hồi tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh, đồng thời còn truyền đến trước khi nghe được bình bên trong chỉ huy về sau chạy trốn ra ngoài trong hai người một cái trong đó tiếng kinh hô, coi chừng địch tập kích. Dắt giọng kêu đi ra một câu nói kia, nhưng mà làm cho tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, bất kể là bình trong vẫn là Hạc bay lượn đúng lúc này đều chẳng quan tâm đối phương, hết sức chăm chú nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới, hai mươi mấy người dòng binh xếp thành hai ba đi thủ hộ ở trên trời ô đế quốc hộ vệ đội trước khi. Tiếng bước chân rồn rập, đã càng ngày càng gần. Đến rồi động thủ. Các vị pháp sư, xin cho ta nhóm, đám bọn họ, lược trợ. Mọi người cùng nhau xông lên. Ở cái thế giới này, đoàn đội thời điểm chiến đấu phương pháp vĩnh viễn là đơn giản như vậy, chính là để cho ma pháp sư ở phía sau bắn ra pháp thuật, mà các chiến sĩ thì là dẫn theo vũ khí của mình hoặc là nắm đấm trực tiếp xông đi lên vật lộn. Ai có thể đạt được thắng lợi ta, hoàn toàn chính là dựa vào thực lực của hai bên còn quyết định, cái gọi là lấy yếu thắng mạnh. Có lẽ trên thế giới này cơ hồ là một loại đầm rồng hang hổ. Thật đúng là làm loạn chiến đấu. À, xem ra ta thu được một cái thế giới khác gan bài chiến thuật ảnh hưởng quá sâu điểm, căn bản không có tất nhiên muốn chiến đấu như vậy, phí công lại không nhất định sẽ có gì tốt hiệu quả. Ai, thiên song, vô song, các ngươi cũng cùng lên đi, chú ý đừng, không được, bạo lộ liễu mình thậm chí thực lực, đi theo người khác cùng một chỗ chiến đấu là được rồi. Lãnh đạo hiện tại ngụy trang nhưng là một cái ma pháp sư bộ dáng. Cho nên tại thời điểm chiến đấu, hắn không cần xông đi lên tác chiến, nhưng là theo sau hắn song tử tinh tỷ muội sẽ không có sử dụng năng lực ma pháp rồi, cho nên chỉ có thể như trước đang tại chiến sĩ của mình thân phận, mắt thấy tất cả chiến sĩ đều là cầm vũ khí xông đi lên, từng cái một hắc y nhân theo hòn đá đằng sau đi ra, muốn ngăn chặn bọn hắn con đường đi tới, hai người tự nhiên cũng không tiện đứng tại chỗ bất động. Rút ra bên hông mảnh kiếm, cũng là để một hơi giết tới. Đại nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta căn bản không có biện pháp tham dự vào trong chiến đấu đi a. Loại thời điểm này khẩn trương nhất cùng lo lắng người là thuộc Đức Ba rồi, tại chiến đấu không có lúc mới bắt đầu hắn tại đó chứa mình là cao thủ ngược lại là không có gì, nhưng mà theo chiến đấu rốt cục triển khai, hắn tiếp tục đứng tại chỗ bất động, cho dù những cái kia dòng binh không có ý kiến, phía sau thiên ô đế quốc người cũng sẽ không làm nữa, thuê hắn cũng không phải để cho hắn tới nơi này trăng bước, chỉ là ngốc đứng đấy xem như cái chuyện gì đây. Ha ha, không có sao, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi ngươi chính là một cái ma pháp đồng dạng cao cường ma võ song sửa chi nhân rồi. Dựa theo sự phân phó của ta, ngươi chỉ cần vung vẩy hai tay của mình là được rồi, còn giữ lại, tiểu giao cho ta đến xử lý. Muốn để cho một người ngụy trang thành ma lực cường đại pháp sư, đối với ở hiện tại lãnh ngạo mà nói cũng không có vấn đề gì, dù là Đức Bủ ghi thực cái gì cũng không biết, hắn cũng có thể làm cho đối phương trở thành một cái siêu cấp ma pháp sư. Nghe được lãnh đạo cam đoan về sau, Đức Ba trong lòng theo bản năng còn có chút bán tín bán nghi, nhìn chung quanh một đám ma pháp sư ánh mắt đã quăng đi qua, hắn tranh thủ thời gian bãi tránh sắc mặt của mình, giả trang ra một bộ nhìn không kiên nhẫn rốt cục muốn xuất thủ bộ dáng, thoáng cái cao cao giơ lên cánh tay phải của mình, đem trong óc tự nhận là đẹp trai nhất thi triển ma pháp động tác khiến đi ra, hướng lên trước mặt đánh chính là khó hòa giải một cái dòng binh cùng một cái hắc. Y nhân phương hướng một ngón, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh một màn đã xảy ra. Vâng! Cũng không thấy Đức Ba trên người có cái gì khí thế kinh khủng xuất hiện, chỉ là một cổ khổng lồ ma lực tại đầu ngón tay của hắn lóe lên tức thì, sau đó bị hắn chỉ vào cái kia một cái hắc y nhân tiểu từ trong tới ngoài cả người nổ thành nát bấy, một đám lửa đem thi thể của hắn đều đốt cháy không còn một mảnh, mãi cho đến hỏa diễm tiêu tán thời điểm, trước khi đang cùng hắn chiến đấu một ít cái dòng binh mới xem như phục hồi tinh thần lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía đồng dạng bảo trì. Trước tư thế cũng giống như có chút đứng ở chỗ đó Đức Ba, chỗ bất đồng là, hai người trong ánh mắt đờ đẫn hàm nghĩa không giống với. Má ơi, cái này tốt cũng được. Ta lại đến. Âm thầm trong lòng cảm thán một câu, Đức Ba rõ ràng nhất chính mình có bao nhiêu cân lượng, muốn làm được trình độ như vậy, tu luyện mấy cuộc đời đều không có khả năng. Muốn biết cái kia nhưng là một cái kinh khủng thánh cấp cao thủ, lại bị chính mình một điểm phía dưới tiểu nổ thành nát bấy, khó trách bên trên người có chút sợ ngây người, mà Lãnh Ngạo cũng là nhíu mình lông mày, hắn cũng không phải sợ ngây người, mà là cảm giác mình có chút vô cùng đánh giá cao những cái được gọi là thánh cấp cao thủ năng lực, trước khi tại một cái thế giới khác cùng những cái kia thân thể cường hãn kinh khủng Dortmund chiến đấu nhiều lần lắm ấy, xuất thủ khó tránh khỏi dựa theo thân thể của bọn nó cường độ đến đoán chừng, cho nên mới phải đưa đến hậu quả như vậy, bản ý C. A hắn là muốn lộng thương một ít người kia là đủ rồi, dù sao cũng không thể dùng đem Đức Ba thực lực triển hiện vô cùng khoa trương. Nào biết đâu rằng một sai lầm dưới, Đức Ba tiểu tử này lại là có chút chơi thượng ẩn, thuận tay lại là hướng về khắc một cái hắc y nhân một điểm, vì không cho người này lộ ra chân ngựa, Lãnh Ngạo tự nhiên chỉ có thể vội vàng phối hợp với sử dụng lực lượng của mình làm chút tay chân, nhưng là bây giờ hắn nắm giữ tốt rồi lực đạo, trước một màn kia chưa từng xuất hiện rồi. Nhưng mà bị Đức Ba ngón tay chỉ đến hắc y nhân cũng là trên cánh tay nổ tung một cái miệng vết thương, không ngừng chảy máu. Đồng thời, động tác cùng nhanh nhẹn độ đều là giảm xuống không ít, đối thủ của hắn sớm muộn gì có thể tiêu diệt hắn rồi. Mà bên kia, cảm thấy loại này chưa bao giờ có khoan khoái dễ chịu cảm giác Đức Ba thì là ý thức được Lãnh Ngạo khủng bố, biết rõ hiện tại mình muốn như thế nào biểu diễn cũng có thể, lập tức đã tính trước hít sâu một hơi, lại là thay đổi một động tác làm ra tấn công thủ thế. Đối diện đang cùng Thiên Song run rẩy một cái hắc y nhân dưới chân của một cái lão đảo, bị Thiên Song bắt được cơ hội tại cánh tay hắn bên trên đâm một kiếm, lập tức bại tướng cũng là đã từ từ thể hiện rồi đi ra. Xú tiểu tử, ngươi cũng không nên quá được voi đòi tiên. Cho ta khiêm tốn một chút. Không sai biệt lắm là được rồi, tình huống hiện tại giao cho đám người kia đủ để ứng phó rồi, không cần phải tiếp tục làm phiền ngài xuất thủ. Hừ hừ, mắt thấy chơi đến cao hứng Đức Ba lại là muốn trang bức làm ra kế tiếp thủ thế. Lãnh Ngạo vội vàng dùng truyền âm phương thức trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên cái này cảnh cáo thanh âm, thứ hai tại rung động ngoài, cũng là lúng túng làm nở nụ cười, vội vàng từ từ đặt xuống cánh tay của mình, tiếp tục ôm hai tay làm ra một bộ khinh thường tiếp tục động thủ bộ dáng. Nhìn xem hắn cái này biểu hiện, Lãnh Ngạo thực không biết mình nên khóc vẫn là nở nụ cười, vốn nhìn xem thằng này thật cơ. Chỉ muốn để cho hắn cùng một chỗ đi theo làm vài việc, hiện tại vấn đề này ngược lại là không có giúp đỡ cái gì, lại làm cho hắn thật to đã qua một bả cao thủ nghiện. Có Đức Ba cái này siêu cấp ma pháp sư trợ giúp, lập tức cuộc chiến đấu này thiên bình tiểu nghiêng vô cùng nhanh, không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, 10 cái xâm phạm hắc y nhân cao thủ cũng đã tất cả đều bị đánh chết hoặc là đánh lui, chỉ tiếc duy nhất bắt giữ hai cái, cũng là không đều mọi người bắt đầu thẩm vấn, tiêu thập phần dứt khoát lựa chọn chấm dứt tánh mạng của mình, cỗ này tác phong không thể không khiến mọi người cảm thán, mới ngay từ đầu tiểu gặp nhân vật như vậy, tiếp tục đi. Lên phía trước, đích thật là tiền đồ hiểm ác. Chương 646. Không sợ kẻ thù bên ngoài, chỉ sợ nội ứng. Không sai biệt lắm 5 ngày sau đó, một đường trước sau đã tao ngộ hơn 10 sóng lớn nhỏ thế công về sau, một đoàn người cuối cùng cũng là đi đến cái này một vùng núi một nửa lộ trình, hiện tại đã là ở vào sơn mạch chỗ sâu nhất, cũng là chiếm cứ lấy có lợi nhất vị trí phòng thủ, địch người thật giống như cũng là đã biết điểm này, cho nên theo vừa rồi tiến công đánh lén về sau, đã suốt 10 giờ trở lên thời gian không tiếp tục gặp được cái gì địch nhân rồi, coi như là cho những dòng binh này một cái sung túc thở dốc cùng thời gian nghỉ ngơi, làm bằng sắt người, cũng là không kiên trì nổi tiếp nhị liên tam tiến công. 5 ngày xuống, bọn họ thành quả chiến đấu có thể nói là vô cùng huy hoàng rồi, từ đỏ diễm thương lượng trong hội tuyển nhận tới 23 dòng binh, tăng thêm trước khi lưu lại 8 cái dòng binh, tổng cộng 31 cái dòng binh trong vòng 5 ngày chỉ có 7 người nhận lấy thương thế không nhẹ cần một ít thời gian điều dưỡng bên ngoài, người còn lại đều là không có đã bị cái gì trở ngại, còn tử vong nhân số, thì lại như kỳ tích là không cái. Như vậy chiến tích hiển nhiên để cho Thiên Ô Đế quốc người cũng là hết sức kinh hỉ, mà ngay cả kiếm thần Man Đặc Tư đều là nhịn không được đối với bọn họ tán thưởng vài câu. Đây chính là từ khi đã đi ra hoàng cung về sau, hắn lần thứ nhất liên tục 5 ngày không có xuất thủ chiến đấu. Thiếu gia, ta có thể cảm giác được trong vòng ngàn dặm ở trong giống như không tồn tại cái uy hiếp gì khí tức, đây là có chuyện gì? Ngoài vạn lý cách cách lối ra đã không đến 2 ngày lộ trình rồi, Thiên Dương Đế quốc là ý định buông tha cho ở chỗ này động thủ sao? Đêm hôm ấy, thừa dịp tất cả mọi người là ngủ say lúc nghỉ ngơi, vừa vặn đến phiên Lãnh Ngạo bọn hắn cùng Đức Ba đến gác đêm, cho nên Thiên Song cũng là nhỏ giọng đối với Lãnh Ngạo mở miệng hỏi, bất quá theo những lời này của nàng nói ra miệng, một bên Đức Ba thì là lại một lần nữa nhịn không được há to miệng nhìn xem nàng, đem năng lực nhận biết khuyết tán đến vạn dặm tả hữu, đó là một là khái niệm gì? Ha ha, Đức Ba, theo ý của ngươi, đây là Thiên Dương Đế quốc muốn làm chút ít cho quỷ gì cơ chứ? À đúng. Điều kiện tiên quyết là Thiên Song nói không có sai, trong vòng ngàn dặm ở trong, đã không tồn tại địch nhân uy hiếp, trừ phi bọn hắn từ giờ trở đi theo ngoài vạn lý tiếp cận, nếu không, ba ngày lộ trình nội đối với chúng ta không tạo thành cái uy hiếp gì. Cũng không có trực tiếp trả lời Thiên Song vấn đề, Lãnh Nạo trái lại quay đầu đi mỉm cười mở miệng đối với Đức Ba dò hỏi, thứ hai vốn là ngốc sửng sốt một chút, sau đó hít một hơi thật sâu tổ chức hảo chính mình ngôn ngữ về sau, mới nhỏ giọng mở miệng nói, cái này, thật sự nếu ta nói sao? Đương nhiên, yên tâm người can đảm nói đi, coi như là ngươi nói dù thế nào không hợp thói thường, ta cũng sẽ không cười ngươi đúng là rồi. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, đến cùng ta xem người ánh mắt có sai hay không. Chớp chớp ánh mắt của mình, mặc dù là cùng đợi người khác mở miệng, bất quá Lãnh Nạo nhưng lại so với chính mình mở miệng lộ ra còn muốn hưng phấn một ít, trong ánh mắt lóe ra cái chủng loại kia hào quang, để cho Đức Ba theo bản năng nắm thật chặt y phục của mình, nếu không phải chứng kiến Lãnh Nạo bên người đi theo hai nữ nhân, hắn đều muốn hoài nghi cái này một tên gia hỏa khủng bố phải hay là không vừa ý chính mình rồi. Hửm. Cái này, kỳ thật, ta muốn nói là, nếu như Thiên Dương Đế Quốc thật sự tại trong vòng vạn dặm đều không có bố trí cái gì thích khách đến tiến công, như vậy chỉ có ba cái khả năng. Kia tam cái khả năng. Lúc này đây mở miệng không phải Lãnh Nạo rồi, mà là đang một bên đồng dạng có chút ít tò mò nhìn Đức Ba vô song, ngay từ đầu nàng đối với chủ nhân để cho như vậy một cái phế vật đi theo cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng là theo từ từ xâm nhập sân mạch, nàng phảng phất có chút ít đã minh bạch Lãnh Nạo dụng ý, như vậy ưa thích trang bức ra mặt dày chính là nhân vật ra mặt, mới có thể để cho ba người tốt hơn che giấu, hơn nữa, hiện tại xem ra trí tuệ của hắn, cũng là không thấp. Cái thứ nhất, cũng là khó nhất khả năng, đó chính là Thiên Dương Đế Quốc đã bỏ đi cản trở Ô Á công chúa tiến về trước Thiên Phong Đế Quốc hòa thân chuyện này, mà là ý định tập hợp kinh khủng hơn quân lực một lần hành động hướng về lưỡng đại đế quốc đồng thời phát động tiến công, dùng thực lực tuyệt đối tới dọa suy sụp đối thủ. Chỉ cần bọn hắn có càng nhiều dương chính gió như vậy cấp bậc siêu cấp cao thủ, cái này cũng không phải là không thể được sự tình. Phi nói tương đương chưa nói. Nếu Thiên Dương Đế Quốc có cường đại như vậy lực lượng quân sự, còn có thể phái nhiều người như vậy qua đi tìm cái chết sao? Đã sớm liều lĩnh trực tiếp phát động xâm lược chiến tranh rồi. Tức giận cho Đức Ba một cái liếc mắt, không đợi hắn nói xong vô song đã không nhịn được trực tiếp đã cắt đứt hắn, khả năng này đích thật là có chút không hợp thói thường, nhưng là thực nếu nói, cũng xác thực mới có thể được tính là một khả năng. Ha ha, không nên đánh đoạn hắn vô song, Đức Ba, nói tiếp đi đi, để cho ta nghe lời người mặt khác hai cái khả năng. Lãnh Nạo mỉm cười ngăn trở vô song. Đưa tay báo cho biết thoáng một phát bởi vì vô song ý định có vẻ hơi lung túng Đức Ba, để cho hắn tiếp tục nói. Hắc hắc, đúng vậy đại nhân. Cái này, thứ hai khả năng sao, kỳ thật khả thi vậy cũng không cao. Thiên Dương Đế Quốc có thể làm cho chúng ta có được vạn dặm trong phạm vi nhìn về phía trên an toàn khu vực, hoặc là hay là tại vạn dặm bên ngoài bày ra thiên la địa vong cùng đợi chúng ta chui vào, cho chúng ta triệt để tất sát một kích đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hoặc là hay là tại cái này vạn dặm trong phạm vi đã hiện đầy cái gì kinh khủng bấy dập sát chiêu, vì không làm thương hại đến chính bọn hắn người, cho nên cần trước. Tiên lui đến an toàn trong phạm vi, nếu như chúng ta có thể thoát ly những cái kia kinh khủng bấy dập đào thoát đi ra ngoài, lại đến tiến một bước đối với trả cho chúng ta không mượn. Cái nguyên nhân thứ hai nghe vào ngược lại là nếu so với thứ một nguyên nhân kháo phổ rất nhiều, ít nhất thiên song cùng vô song hai cái này tiểu nha đầu cũng là nhíu lại mình lông mày, trong lúc nhất thời không nói thêm gì. Bất quá đã qua tốt một lúc sau, vẫn là Thiên Song nhịn không được lắc đầu của mình, trầm giọng nói, cũng không thể có thể. Ta cẩn thận cảm thụ qua rồi, trong vòng ngàn dặm ở trong hết thảy đều là rất an tĩnh, không có bất kỳ dị thường hình tượng, càng là không có trong miệng ngươi có thể tạo thành to lớn gì uy hiếp đồ đạc đến ảnh hưởng tinh thần của ta. Trừ phi đối phương năng lực đã tại trên ta rất nhiều, nếu không, ta không tin còn sẽ có cái gì bấy dập xuất hiện ở đây phụ cận. Những lời này nói đến phần sau. Thiên Song trong giọng nói lại là khôi phục đối với mình kiên định cùng tự tin, thông qua một tháng thời gian tại tử vong trong rừng rậm Lãnh Nạo đối với các nàng hai tỷ mỗi cái đặc hấn, hiện tại nàng có thể là đối với tại thực lực của mình có không giống bình thường tự tin rồi, hiển nhiên không tin sẽ có thể đào thoát chính mình giác quan tồn tại cùng ý hiếp tại đây trong vòng ngàn dặm trong phạm vi. Mà nghe được những lời này của nàng, Lãnh Nạo chỉ, cái, là khép cười một tiếng, lại phối hợp không nói thêm gì. Quay đầu, Lãnh Nạo đón lấy xuống hỏi. Như vậy cái nguyên nhân thứ ba đâu này? Lúc này đây Đức Ba không có trả lời nhanh như vậy rồi, mà là gãi gãi đầu của mình, do dự tốt nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, cái này cái nguyên nhân thứ ba nói ra có lẽ có ít đả thương người, nhưng là ta không thể không nói. Nếu như trước lưỡng nguyên nhân cũng không đối với mà nói, như vậy sự tình tiểu có chút nghiêm trọng, có thể làm cho Thiên Dương Đế Quốc yên tâm như thế cho chúng ta không gian lớn như vậy lý do chỉ có một, đó chính là địch nhân đã sớm đã đánh vào nội bộ của chúng ta, hiện tại. Chỉ là đang đợi thời cơ thích hợp. Cái gì? Ngươi nói địch nhân tiến nhập nội bộ của chúng ta. Làm sao có thể, những người này có thể tất cả đều là từ đỏ diễm thương lượng trong hội tuyển nhận tới, bọn hắn lẫn nhau trước khi, có thể tất cả đều là rất quen thuộc, có lẽ không khả năng sẽ có cái gì thiên dương đế quốc người tồn tại chứ. Đang nghe được Đức Ba phân tích về sau, vẫn là Vô Song cái thứ nhất có chút không an tĩnh kinh hô lên, nếu không phải tỷ tỷ thiên song phản ứng đầy đủ nhanh, gia tăng năng lượng che đậy thanh âm truyền bá, nếu không cái này tiếng kinh hô, chỉ sợ làm tất cả mọi người là từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Ha ha ha, tốt. Thật không hố là ta nhìn chúng người. Đích thật là có vài phần chân tài thật học. Đức Ba, ngươi bây giờ duy nhất chỗ thiếu hụt chính là thực lực bản thân còn chờ tăng lên, chỉ cần lực chiến đấu của ngươi có thể theo kịp thiên song bọn họ, tuyệt đối có thể trên đại lục này có một lần với tư cách rồi. Nếu không, tiểu đáng tiếc ngươi cái kia kinh người đầu óc, thiên song, vô song, điểm này, các ngươi có thể muốn hảo hảo học một ít Đức Ba mới được a. Ha ha ha. Mà đang ở song tử tinh phát ra bản thân kinh hô thời điểm, Lãnh Nạo nhưng lại đột nhiên lên tiếng phá lên cười, tại Đức Ba nghi ngờ nhìn soi mói, một bên vỗ bờ vai của hắn, một bên nhưng lại hào không keo kiệt nói mình ca ngợi, trong lời nói ý tứ của cũng là hết sức rõ ràng, hiển nhiên là khẳng định hắn phen này phân tích. Đại nhân, ta không rõ ý của ngài. Tuy nhiên nghe được những lời này giống là đối với mình tán dương, nhưng mà Đức Ba đối với Lãnh Nạo quỷ dị làm việc thật sự là có chút không chắc, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, có chút không xác định mở miệng hỏi. Bất quá còn không đợi Lãnh Ngạo trả lời, hắn tiểu đã hiểu cái gì, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, một loại thập phần đặc biệt mùi đã truyền vào miệng của mình trong mũi, cơ hồ tại vài giây đồng hồ về sau, hắn đã cảm thấy một cỗ toàn thân vô lực. Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, theo ở muốn đứng dậy làm khó dễ thiên song cùng vô song, không thể phát giác lắc đầu của mình, cho các nàng một cái ánh mắt về sau, mình thì là không bị khống chế vậy sủi lơ trên mặt đất, thứ hai do dự một chút. Cũng là bất đắc dĩ học Lãnh Ngạo bộ dáng toàn thân mềm yếu ngã trên mặt đất, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, nhưng mà mấy người thần trí nhưng lại vô cùng thanh tỉnh, thời khắc lắng nghe chung quanh nhất cử nhất động. Không sai biệt lắm hơn 5 phút về sau, một cái không thể quen thuộc hơn được thanh âm của vang lên, thế nào, có lẽ đều đã hôn mê chứ? Động tác đều nhanh một chút, man đặc tư người kia có tam cấp kiếm thần thực lực, dược vật đối với ảnh hưởng của hắn chỉ có không đến nửa giờ tác dụng. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hừ hừ. Gấp làm gì bình trong? Ta xem ngươi là những ngày này khi dẫn đầu có chút thành thói quen đi. Đừng có dùng loại giọng nói này đến nói với chúng ta. Thời gian nửa tiếng đủ để hoàn thành hết thể kế hoạch, ngươi gấp cái gì? Một cái đồng dạng thanh âm quen thuộc theo sát phía sau chuyển tới, hầu như không cần nhìn, Lãnh Ngạo mấy người là có thể biết rõ hai người kia thân phận, đúng là từ đỏ diễm thương lượng trong hội bắt đầu vẫn ở vào mặt đối lập cuồng đao bình trong còn có hạc bay lượn hai người. Chương 647, kỳ độc ngày mùa thu say. Hạc bay lượn, câm miệng của ngươi lại ba nhanh làm việc đi. Nếu chậm trễ chuyện này, chúng ta có mấy cái đầu cũng không đủ chém vào. Cho ngươi cố ý giả dạng làm cùng ta không hợp nhãn, ngươi mới không cần nhập hí quá sâu. Đừng quên, thật muốn đánh mà bắt đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bình trong mấy ngày nay tới giờ thỉnh thoảng sẽ bị hạc bay lượn trách móc vài câu, trong lòng cũng là có chút khó chịu cùng áp lực, tại dạng này thời khắc mấu chốt, đối với để cho biển không biết tốt xấu, hắn tiểu có vẻ hơi trong cơn giận dữ rồi. Nếu không phải vì đại sự suy nghĩ, đã sớm rút ra bên hông cuồng đao làm cho đối phương thử xem đao của mình công rồi. Hừ, đắc ý cái gì? Ngươi bất quá là cao hơn ta một cấp bậc thực lực mà thôi. Sớm muộn gì ta sẽ làm cho ngươi biết rằng kết cục khi đắc tội ta. Những người này nên như thế nào xử trí? Coi như là hiện tại bọn hắn bị ngày mùa thu say độc khí huyễn hôn mê bất tỉnh, đợi đến lúc bọn hắn tỉnh lại lời nói, có lẽ rất có thể đối với hai người chúng ta tiến hành nghìn vạn dặm truy sát. Đến lúc đó, bằng vào ta và ngươi chút bản lĩnh ấy, chỉ sợ còn chưa đủ những. Này biến thái cao thủ giết. Có rảnh ở chỗ này nói nhảm, còn không bằng nhanh làm chính sự. Tại đại bộ đội đóng quân trong doanh địa, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người là đã chầm chầm đã ngủ mê man, ngoại trừ Lãnh Ngạo ba người còn có duy nhất đứng ở nơi đó Bình Trung Hòa Hạc bay lượn hai người. Đó cũng là không có biện pháp, đang quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm, ngươi nên có cảm giác hiểu không Hạc bay lượn. Muốn có được 10 vạn lượng hoàng kim, cũng chỉ có thể thừa nhận được hậu quả như vậy. Dù sao chúng ta không có khả năng đem các loại người tất cả đều giết chết, coi như là trong giấc mộng, nếu gặp sự uy hiếp của cái chết, rất có thể trong bọn họ những người khác có thể buộc phát ra lực lượng cường đại tỉnh táo lại, đến lúc đó tiểu thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Người đi đem công chúa mang đi ra, chúng ta phải nhanh lên đã đi ra. Còn có không đến 20 phút cái kia man đặc tư là có thể tỉnh táo lại. Theo vừa mới bắt đầu, Bình Trong vẫn hết sức chú ý đến thời gian. Bởi vì bọn họ chố vụng trộm thi triển ra cái này kỳ độc ngày mùa thu say tuy nhiên có thể mê chóng mặt một cái cấp bậc kiếm thần siêu cấp cao thủ, nhưng là thời gian sẽ không quá dài. Một khi Man Đặc Tư tỉnh lại, có lẽ một kiếm là có thể đã muốn hai người tánh mạng, cái này là thần cấp cùng thánh cấp chênh lệch cực lớn. Mà Hạc Bay Lượn cũng không phải một cái kẻ ngu, đúng lúc này ngược lại là không có tiếp tục sóng tốn thời gian ở giữa cùng đối phương đi tranh cãi, mà là bước nhanh đi tới một ít cái cố kiệu trước mặt của, đem bên trong đồng dạng ở vào hôn mê trạng thái ô á công chúa ôm đi ra, nhìn thoáng qua cái kia ngủ say xinh đẹp khuôn mặt, Hạc Bay Lượn nhịn không được hơi cảm thán nói, thật đúng là đáng tiếc xinh đẹp như vậy một mỹ nhân nhi rồi, muốn không phải là của nàng thân phận thật sự là đặc thù, ta cũng nhịn không được muốn âu yếm rồi. Hắc hắc, nữ nhân, muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái mạng của người không xong. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Hạc Bay Lượn trong giọng nói đã mang tới một tia dữ tợn, hắn đương nhiên biết rõ bây giờ đang ở hai cánh tay hắn bên trong cái mới nhìn qua này ngủ thập phần an tường yên lặng cô gái xinh đẹp sẽ có một như thế nào kết quả bi thảm, tại hơi chút có chút thay nàng tiếc hận ngoài, cũng là đối với chính mình chỗ làm sự tình một chút hối hận, cho nên chỉ có thể chứa loại giọng nói này đến để cho mình càng thêm kiên định một ít, như là đã đi đến một bước này, nếu đúng lúc này mềm lòng, đã có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, hắn tuyệt đối là không thấy được ngày mai ánh mặt trời rồi. Đã thành bình ở bên trong, đi thôi. Vừa định muốn nhấc chân hướng về xa xa ly khai, nhưng là tại trong lòng ngực của hắn ô á công chúa nhưng lại chẳng biết tại sao đột nhiên ân anh một tiếng nhẹ nhàng nhỉ non cùng thân âm, nhắm chúng hai tay ôm của nàng Hạc Bay Lượn cũng là đồng thời kinh hô một tiếng. Không xong. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sắc mặt của nàng sẽ trở nên hồng như vậy? Thấy được tình huống không đúng sức lực bình trong cũng là vội vàng đã đi tới, đồng nhất xem phía dưới cũng là để cho hắn giật mình không nhỏ, không biết vì sao, vốn hẳn nên bất tỉnh ngủ mất đã không có chi giác cùng ý thức ô á công chúa, hiện tại tuy nhiên chưa nói tới tỉnh táo lại, nhưng là chẳng những toàn thân tản ra từng hơi khí nóng, mà ngay cả toàn thân làn da kể cả khuôn mặt đã bắt đầu một chút xíu thay đổi được đỏ bừng, nói thông tục trắng ra một ít, đó chính là một bộ động tình phát. Xuân đâu bộ dáng. Như vậy một cái cô gái tuyệt sắc tại hai cánh tay của mình bên trong bày biện ra như vậy một cái tư thái, cũng khó trách Hạc Bay Lượn sẽ cảm thấy có chút không bình tĩnh rồi, loại tình huống này có thể gắng giữ tỉnh táo, chỉ có thể nói rõ hắn không là nam nhân rồi. Cũng may thân là dòng binh chính hắn ý chí đầy đủ kiên định, lập tức đem ô á công chúa thân thể tạm thời phóng trên mặt đất, bởi vì cái kia toàn thân nóng hổi thân thể, nhiều ôm vào một hồi hắn đều không xác định mình là không phải còn có thể cầm giữ được rồi. Tại sao có thể như vậy? Dương Chính Gió không phải nói loại này tên là ngày mùa thu say kỳ độc chỉ có thể làm cho thần kinh người có tính cách tạm thời tê liệt đã mất đi trực giác cùng ý thức sao? Chuyện này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạc Bay Lượn coi như là dù thế nào túc trí đam yêu, gặp như vậy đột phát tình huống cũng là có chút ít bối rối, bọn hắn cũng không nghĩ tới qua, kế hoạch này tại thành công hơn phân nửa dưới tình huống, sẽ xuất hiện như vậy một cái đường rẽ. Muốn đem cái này toàn thân nóng hổi cô gái xinh đẹp mang đi mà không sinh ra một ít ý xấu, thật sự là có chút khảo nghiệm nam nhân lực ý chí. Nhưng là một khi thật sự đối với nữ nhân này làm những gì, cánh mạng của bọn hắn cũng tuyệt đối khó giữ được. Chết tiệt! Chẳng lẽ là cái này ngày mùa thu say đối với không có gì tu luyện bản lĩnh người sẽ có dường như xuân thuốc vậy tác dụng hay sao? Lão thất phu kia như thế nào không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Sớm biết như vậy cũng đừng có đối với nữ nhân này thi nhiều như vậy. Coi như là không đúng nàng sử dụng cái này ngày mùa thu say độc, chúng ta mang đi nàng vấn đề cũng không lớn. Hiện tại khen ngược. Nhưng là một cái đại phiền toái rồi. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, mắt thấy trên mặt đất ô á công chúa thân thể đã càng ngày càng là nóng hổi nóng lên, phát nhiệt, trong mồm phát ra nhỉ non cùng thân ngâm cũng là càng ngày càng mê người. Cái trạng thái này nữ nhân nhưng mà đủ để muốn lấy mạng người ta, hai người tất cả đều là nam nhân bình thường. Muốn ôm một nữ nhân như thế đào tẩu mà không có nửa điểm tâm tư là không thể nào đấy. Kỳ thật, bình bên trong suy đoán coi như là chuẩn xác, cái này ngày mùa thu say kỳ độc là dùng hơn 10 chủng, trồng, chân quý nhất tài liệu tạo thành, coi như là thực lực cao thủ mạnh nhất, nếu như không có kịp thời phát hiện cái này ngày mùa thu say độc khí tiếp cận mà không cẩn thận hút vào đi vào lời nói, tiểu sẽ khiến độc tố cùng trong cơ thể mình thần kinh lẫn nhau ảnh hưởng liên hệ cùng một chỗ, tại trong lúc bất chi bất giác xa vào đến thuộc tại mộng đẹp của mình bên trong. Sẽ không chút nào cảm giác được có cái gì không đúng, mà có thể tỉnh táo lại thời gian, phải nhờ vào lấy từng người ý chí kiên định trình độ còn có thực lực mạnh yếu rồi, như là Man Đặc Tư như vậy siêu cấp cao thủ, cũng cần ít nhất thời gian nửa tiếng mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng là tương đối, nếu như một người thực lực đã thấp đã qua một cái giai đoạn, hay hoặc giả là lực ý chí không có chút nào bao nhiêu kiên định đáng nói mà nói, cái này ngày mùa thu say độc tố sẽ có mặt khác ảnh hưởng. Chẳng những để cho thần trí của hắn xa vào đến đần độn u mê bên trong, càng là có thể trực tiếp cùng trong thân thể có chút khống chế tình dục hormone kích thích kết hợp với nhau, đem toàn thân tình dục một chút xíu kích phát ra ra, tại trong lúc bất chi bất giác liền trở thành trong cơ thể dục nhìn qua nô lệ. Hết lần này tới lần khác tại thần trí không có tỉnh táo lại dưới tình huống, người chúng độc chính mình cũng không biết chính mình đang làm những gì, biểu hiện ra như thế nào một cái không chịu nổi trạng thái. Ô Á công chúa tuy nhiên quý vi Thiên Ô đế quốc nhị công chúa, nhưng là nàng từ nhỏ đã bởi vì thân thể hoặc là thiên phú các loại nguyên nhân, bản thân tiếp xúc không thích hợp tu luyện ma pháp, cũng không thể có thể đi tu luyện võ kỹ, điều này sẽ đưa đến hiện tại của nàng cái trạng thái này, bản thân thực lực cơ hồ bằng không, đối với ngoại lực năng lực chống cự cũng giống như vậy. Tại những người khác chỉ là bởi vì ngày mùa thu say độc tố mà trở nên mất đi ý thức cùng năng lực hành động thời. Điểm, nàng nhưng lại trừ đó ra còn bị loại độc tố này đem tự thân tình dục cũng cùng nhau kích phát ra rồi. Hơn nữa nếu như không có kịp thời phóng thích cỗ này hỏa diễm mà nói, đối với nàng bản thân sẽ có thập phần thương tổn nghiêm trọng, rất có thể như vậy làm mất mạng. Bên kia Đức Ba vận khí thì là tốt hơn rất nhiều, nếu không phải tại loại này ngày mùa thu say độc tố tán phát lúc đi ra. Lãnh Nạo cùng Song Tử Tinh tỷ muội giúp đỡ hắn ngăn cản một ít cái loại này độc tố khuyết tán, chỉ sợ hắn bây giờ bộ dáng tuyệt đối cũng là không khá hơn bao nhiêu, cho dù không có như vậy là không có thể, cả người khó chịu là tránh không được rồi, dù sao bản thân hắn cũng chỉ có một cấp võ sĩ thực lực, trò chuyện bằng không. Không quản được nhiều chuyện như vậy rồi. Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Chúng ta đem chút ít dòng binh y phục trên người cởi ra tiếp cùng một chỗ. Tại bao vây lấy nữ nhân này khiêng đi là được. Bộ dạng như vậy đối với chúng ta ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhanh. Cuối cùng Bình Trong vẫn là nghĩ tới một cái tốt nghĩ cách, đã tình huống hiện tại dùng hai tay ôm cái này toàn thân nóng lên nữ người đã ăn không tiêu, dứt khoát liền đem nàng chứa ở trong túi được rồi, trong tay không có cái túi không sao, những cái. Kiêu nghèo kết hủ lậu dòng binh y phục trên người vốn là áo vải, cho nên vừa vặn có thể cởi ra kết nối cùng một chỗ chế thành một cái to lớn bao tải. Chòe nù ạ toài nghe đến đó kỳ thật Lãnh Ngạo bên nào mấy người vẫn còn có chút cảnh giác, muốn biết Thiên Song cùng Vô Song nhưng mà nữ nhi, sao có thể cho phép hai nam nhân đến cởi y phục của mình, Lãnh Ngạo tự nhiên cũng không thể có thể cho phép. Tốt khi bọn hắn bởi vì là gấp đêm, cho nên khoảng cách cố kiệu địa phương xa xôi, Bình Trung Hòa Hạc bay lượn hai người chỉ là bỏ đi 5-6 cái dòng binh trên thân áo ngoài, cũng đã có thể tiếp cùng một chỗ hình thành một cái túi đan dệt rồi, cẩn thận đem Ô Á công chúa còn đang không ngừng nóng lên. Phát nhiệt thân ngâm thân thể để vào sau khi đi vào, Bình Trong thoáng cái nâng lên cái kia túi, cùng bên người Hạc bay lượn liếc nhau một cái về sau, hai người lập tức phi tốc hướng về sân mạch. Khác một bên, thì ra là chỗ càng sâu chạy dê. Về tới, cái hướng kia kết nối lấy địa phương nào ai cũng không biết, bởi vì dưới bình thường tình huống, đều theo chiếu hiện tại đại bộ đội đi tới phương hướng thẳng tắp tiến lên trực tiếp tiến vào Thiên Dương Đế Quốc trong phạm vi. An tĩnh tại nguyên chỗ nằm một lúc sau, xác nhận hai người đã đi xa. Lãnh Nạo ba người mới chậm rãi một lần nữa ngồi xuống, thần sắc bên trong đều là có vẻ hơi nghiêm trọng. Chương 648, bám theo một đoạn. Thiếu gia, bây giờ nên làm gì? Chúng ta muốn đuổi kịp đi giải quyết hai tên khôn kiếp kia sao? Đợi một hồi lại là không có nhìn thấy Lãnh Nạo có mở miệng nói chuyện ý tứ của, Thiên Song do dự một hồi vẫn là nhỏ giọng mở miệng hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Lãnh Nạo trầm giọng nói, không cần gấp gáp như vậy, thật đúng là để cho ta kinh ngạc. Thật không ngờ thân là nội ứng vậy mà sẽ là dạng này hai người. Bọn hắn từ đỏ diễm thương lượng trong hội cũng đã bắt đầu đóng kịch, thật sự là chuyên nghiệp. Hắc hắc, sự tình ngược lại là trở nên càng ngày càng thú vị rồi, nhưng mà cũng có chút kỳ quái, Dương Chính Gió để cho bọn họ ép buộc Ô Á công chúa có chỗ lợi gì. Trực tiếp giết nàng không phải mới có thể càng thêm đơn giản phương tiện ngăn cản cái này một mối hôn sự sao. Lãnh Nạo hiện tại cũng có chút không làm rõ ràng được đến cùng Dương Chính Gió hoặc là nói Thiên Dương Đế Quốc tại kế hoạch một ít gì rồi, biểu hiện ra xem chỉ là muốn chung kết cái này một mối hôn sự, nhưng là từ Bình Trung Hòa Hạc bay lượn hai người hành vi nhìn lại cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như muốn hủy diệt việc hôn nhân, trực tiếp một đao giết Ô Á công chúa, tiểu sự tình gì cũng không có. Thiếu gia, vậy ý của ngài phải. Song Tử Tinh tỷ muội vốn đều là tự nhận thập phần thông minh. Nhưng mà từ khi ở chỗ này người trẻ tuổi tân chủ nhân bên người về sau, bọn họ càng ngày càng là ý thức được chính mình cần học tập cùng đề cao đồ vật cũng không có thiếu, ít nhất phần này năng lực phán đoán cùng tỉnh táo phân tích năng lực, bọn họ cùng Lãnh Ngạo kém nhiều lắm. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất giữ lại nước miếng vẫn còn ngồi mộng đẹp Đức Ba, mở miệng nói, Ô Á công chúa tự nhiên là phải cứu, bất quá không cần phải các ngươi hành động, ta tự mình đi nhìn xem là được. Trong thâm sơn này tình huống cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta có thể ẩn ẩn cảm thấy một chút nguy hiểm khí tức cường đại, nhưng là cũng không phải hết sức rõ ràng, cho nên các ngươi mới không cảm giác được. Nếu để cho các ngươi đi, không chuẩn gặp được nguy hiểm gì. Đem người này cứu tỉnh, sau đó các ngươi đem những chuyện này nói cho hắn biết biết rõ. Ta muốn hắn có thể mười phân biết rõ kế tiếp nên làm như thế nào đấy. Các ngươi tạm thời dựa theo hắn nói đi làm là được. Nghe được chủ nhân những lời này, song tử tinh tỉ muội vốn là theo bản năng nhíu mày, nhìn thoáng qua bất tỉnh ngủ mất Đức Ba một ít phó không chịu nổi bộ dáng, muốn làm cho các nàng nghe theo nhân vật như vậy chỉ thị, thật sự là có chút làm thấp đi thân phận của các nàng. Nhưng mà đã cái này là chủ nhân của mình nói, bọn họ cũng chỉ có thể đủ không thể làm gì nhẹ gật đầu, cực kỳ không cam lòng nói một tiếng vâng. Lãnh Ngạo đương nhiên là có thể nhìn ra hai cái cô gái nhỏ bản thân không tình nguyện cùng ủy khuất, chớp chớp ánh mắt của mình mở miệng nói, đương nhiên, ta cũng không có nói qua cho các ngươi nghe theo của ta phân phó như vậy đi nghe theo chỉ thị của hắn, lúc cần thiết, các ngươi có thể hơi chút cho hắn chút giáo huấn, các ngươi có lẽ minh bạch làm như thế nào a? Những lời này lập tức đem hai cái cô gái nhỏ chọc cho nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, vừa mới ủy khuất cùng không tình nguyện lập tức vô ảnh vô tung biến mất, gật đầu lia lịa cũng không nói thêm gì, nhưng là ánh mắt của các nàng đã nói cho Lãnh Ngạo bọn họ đã rõ ràng. Xem hiểu xong tử tinh tỉ muội biểu lộ, Lãnh Ngạo cũng là không nói thêm gì, hiện tại hắn đã là rơi ở phía sau cái kia hai cái đào tẩu rất nhiều người rồi, bất quá bằng vào bình trung hòa hạc bay lượn cái kia điểm năng lực, muốn tránh thoát Lãnh Ngạo tinh thần lực tập trung, khóa chặt, vẫn là kém xa lắc. Trừ phi là có thể giống Dortmund như vậy không có cái gọi là sinh vật nhiệt năng, Lãnh Ngạo như vậy cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ. Cẩn thận một chút, đừng làm cho cái kia man đặc tư nhìn ra cái gì sơ hở, tin tưởng tiểu tử kia đi. Ta xem người ánh mắt cũng còn là có thể tin tưởng, hắc hắc, ta đi trước. Cũng không làm được thật sự để cho cái kia tiểu mỹ nhân bị cái gì bất chắc, cái này nhưng là một cái tổn thất thật lớn a. Câu nói này tiếng nói đều còn không có hoàn toàn rơi xuống, Lãnh Ngạo thân hình đã tại một đạo bạch quang, ba lô, bao khỏa phía dưới vô ảnh vô tung biến mất. Đối với cái này một màn, song tử tinh tỉ muội đã là thấy nhưng không thể trách rồi, chủ nhân này thi triển ra cái dạng gì khủng bố thủ đoạn, vậy cũng là lại bình thường đã không có. Không nói trước bên này song tử tinh tỉ muội cùng Đức Ba tại Lãnh Ngạo sau khi rời khỏi phải như thế nào ứng phó về sau mọi người tỉnh lại chuyện sau đó, bên kia Lãnh Ngạo đang mượn dùng côn lôn kính lực lượng về sau rất nhanh cũng đã đuổi kịp một đường hướng về sơn mạch nội bộ mà đi bình trung hòa hạc bay lượn hai người, chỉ bất quá bây giờ một ít cái dùng áo vải kết nối cùng một chỗ làm thành túi đã chuyển giao cho hạc bay lượn trên vai khiêng, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì bình trong khiêng cơ hồ không có bao nhiêu sức nặng ô á công chúa như vậy một hồi tiểu không có khí lực. Mà là phía sau lưng chuyển tới một ít cổ cảm giác nóng bỏng nhưng mà không có chút nào dễ chịu, muốn thời gian dài ổn định tinh thần của mình cũng không dễ dàng, loại này không thể đụng. Vào năng thủ sơn dụ muốn khoảng cách dài vận chuyển, thật sự là một cái thử thách to lớn, cho nên cần hai người qua lại ổn định tâm thần, tự nhiên sau lưng túi tiểu phải không ngừng thay phiên mới có thể bảo trì bình thường tiến lên. Hán ba, hai cái này hôn tiểu tử đi tới tốc độ còn thực không phải bình thường chậm A, ta cũng đã làm cho các ngươi đi trước thời gian lâu như vậy rồi. Mới đi ra khỏi một chút như vậy khoảng cách, thật sự là lãng phí tình cảm của ta. Sớm biết như vậy ta liền lại cùng hai cái cô gái nhỏ nhiều nhắc lên một hồi tới nữa rồi. Ai? Bất đắc dĩ nhìn trước mắt trong mắt hắn phảng phất rùa đen bỏ đi bình thường chậm chạp đi tới bình trung hòa hạc bay lượn, Lãnh Ngạo đều mơ tưởng trực tiếp bang, giúp của bọn hắn nhanh thêm một chút dưới lòng bàn chân bước chân của được rồi. Đừng nói là sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di rồi, cho dù là dựa vào trên người bất luận một cái nào chiến giáp tốc độ phi hành. Lãnh Ngạo cũng có lòng tin so hai thằng này đi tới tốc độ nhanh hơn vài lần không ngớt. Nhưng mà mặc dù trong nội tâm như thế nào đi nữa sự bất đắc dĩ, Lãnh Ngạo hiện tại cũng không phải xuất hiện thời điểm, bởi vì hắn còn rất là hiếu kỳ đến cùng hai thằng này muốn mang theo Ô Á công chúa khứ vãng địa phương nào, cứ như vậy một đường đi theo hai người không sai biệt lắm đi hơn phân nửa cái ban đêm về sau, mấy người cuối cùng là trước sau tiến vào cái này một vùng núi chính giữa một cái trong rừng cây nhỏ, lần thế này, bình trung hòa hạc bay lượn tốc độ đều là càng thêm phóng chậm. Lại, phảng phất tiến vào tại đây, cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hừ hừ, ta nói cái kia cái gì man đặc tư bổn sự cũng không gì hơn cái này. Chúng ta chậm trễ thời gian lâu như vậy, hắn còn không phải không có chút nào đuổi theo chúng ta dấu hiệu. Chỉ sợ hắn bây giờ còn đang đẩy núi lớn tìm kiếm lấy mất đi công chúa điện hạ còn có chúng ta thân ảnh của hai người đi. Ha ha ha. Đem phía sau lưng chứa ô á công chúa bao tải giao cho bình trong trên tay về sau. Hạc bay lượn nhịn không được mặt mũi tràn đầy khinh thường bắt đầu trào phúng nảy sinh man đặc tư ra, khi biết lúc này đây dẫn đội nhân vật vậy mà sẽ là một cấp bậc kiếm thần trí cường giả thời điểm, hai người bọn họ trong nội tâm thật ra thì vẫn là có sâu đậm lo lắng, đồ chơi sự tình thất bại, bọn hắn tại man đặc tư tàn dưới thân kiếm, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Mặc dù có lấy ngày mùa thu say như vậy kỳ độc, một khi man đặc tư có chuẩn bị, cũng là không làm gì hắn được. Cho nên, một mực đã qua nhanh một tuần lễ, bọn hắn cũng là không có hành động gì. Lại nói tiếp lúc này đây Lãnh Ngạo mấy người gia nhập coi như là gián tiếp giúp bọn hắn một chuyện, nếu không phải Đức Ba cho thấy hơn người ma pháp, Man Đặc Tư cũng sẽ không thật sự yên lòng đem hết thảy tạm thời giao cho những cái kia dòng binh đi xử lý. Trước đây tiến lên đường xá bên trong, Man Đặc Tư nhưng mà chưa bao giờ chân chính ngủ qua một cái tốt, cảm, giác. Nếu như duy trì cái loại này nửa cảnh giác trạng thái, loại này ngày mùa thu say độc tố phải hay là không có thể phát ra nổi hiệu quả, thật sự chính là khó mà nói. Không nên khinh thường hạc bay lượn. Kiếm thần Man Đặc Tư là 15 năm trước đã đạt đến kiếm thần trình độ siêu cấp cao thủ, ai cũng không biết thời gian qua đi 15 năm hắn đã có bao nhiêu tiến bộ. Đang không có đạt tới tế đàn trước khi, chúng ta vẫn là không muốn quá mức khinh thường. Rất có thể hắn lại đột nhiên theo phía sau chúng ta xuất hiện cho chúng ta một kiếm. Tiếp tục đi thôi, cũng sắp đã tới rồi, đem nữ nhân này giao ra, chúng ta là có thể cầm 10 vạn lượng hoàng kim đi qua mình tiêu giao cuộc sống. Hừ hừ. Bình Trong vẫn tính là một cái tương đối bảo thủ nghiêm cẩn người, mặc dù là khoảng cách chỗ mục đích lộ trình đã không đến một giờ, hắn như trước bảo trì độ cao cảnh giác cùng nghiêm túc, trời biết là không là lúc nào Man Đặc Tư tiểu lại đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng hướng bọn hắn phát động tiến công. Một cái thần cấp cao thủ đến cùng bao lớn khả năng của, cũng là khó mà nói đấy. Mà cảm giác giống nhau đã có điểm người kỳ quái còn có một thằng cùng tại phía sau bọn họ Lãnh Ngạo, hắn vốn cho là mình chỉ cần trên đường đi đi theo hai người. Đợi đến lúc Song Tử Tinh tỷ muội sớm đem tất cả mọi người cứu tỉnh về sau, nương tựa theo Man Đặc Tư bổn sự, mới có thể thập phần dễ dàng đuổi theo hai người mới đúng, nhưng là 3-4 tiếng đi qua, hắn nhưng lại còn không có nhìn thấy cái kia đại bộ đội có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới, tại đây không phải cái khác vũ trụ thông tin độ. Cao phát đạt nhiều thế hệ, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm đến cùng bên nào chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tiếp tục một đường theo sau hai người kia, đợi đến lúc cần thiết, lại đến phiên hắn tự mình xuất thủ. Bình ở bên trong, ngươi luôn nhát gan như vậy sợ phiền phức. Thân làm một cái thánh cấp cao thủ, ngươi nên phải học được đối với hết thể coi rẻ cùng cuồng ngạo. Lúc này mới có thể tăng lên tự thân lực uy hiếp, nếu không, mặc dù là thực lực của ngươi cường đại trở lại, bị người cũng dám đối với ngươi khiêu khích cùng động thủ. Hừ hừ, Man Đặc Tư nếu là có thể đuổi theo chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có cái gì đường sống hay sao? Ngươi đã như vậy sợ, chúng ta cũng tiểu không nên dừng lại rồi, tiếp tục đi thôi, dù sao cũng không xa. Khinh thường quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy cảnh giác thần sắc Bình ở bên trong, hạc bay lượn trong lòng có thể xa xa còn lâu mới có được hắn khẩn trương như vậy, thân làm một cái thánh cấp cao thủ, hắn đối với tại tự tin của mình nhưng mà viễn siêu đối phương, không chút nào cho rằng đến lúc này, Man Đặc Tư còn có năng lực đột nhiên xuất hiện cũng cho bọn hắn chí mạng một kiếm. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hiện tại cũng không phải cùng Bình trong tiếp tục cãi vã thời điểm, mắt lẽ nhìn hắn hạ xuống, quay đầu đi ở phía trước. Đây cũng là hai người trên đường đi sách lược, không có khiêng túi người thì ở phía trước ứng đối đột phát tình huống phát sinh, dù sao sau lưng cái này túi, nhưng mà giá trị 10 vạn lượng hoàng kim, tự nhiên cần muốn hảo hảo bảo vệ. Chương 649, Vu Độc Tà Giáo. Hai thằng này, xem ra dọc theo con đường này lẫn nhau thấy ngứa mắt, cũng không tất cả đều là giả vờ a. Làm sao lại không đánh nhau? Cái này tốt cũng tốt để cho ta lại nhìn một hồi trò hay không phải? Hắn ba gấu a. Một bên không nhanh không chậm xa xa dán tại hai người sau lưng đi tới, một bên Lãnh Ngạo lại là nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm cảm thán vài câu, từ khi hắn đuổi kịp Bình Trung Hòa Hạc bay lượn hai người về sau, còn tiểu thật sự chưa từng nhìn thấy hai người có bao nhiêu hòa bình lúc nói chuyện, không phải Hạc bay lượn chủ động đi khiêu khích cùng chào phúng, chính là Bình có ít uy hiếp ngữ khí để cho người phía trước câm miệng, bất quá kỳ quái là, mặc kệ hai thằng này trong giọng nói, như thế nào tràn đầy mùi thuốc súng, chính là không có thể có người ra tay trước. Nhẫn mại năng lực cường đại nhìn Lãnh Ngạo là xem thế là đủ rồi, mặc cảm. Không sai biệt lắm lên đỉnh đầu là bầu trời bao la đã bắt đầu trở nên trắng, sáng sớm muốn đến trước khi đến, Bình Trung Hòa Hạc bay lượn hai người một đường mang theo Lãnh Ngạo nhưng lại đi tới một cái sâu đậm sơn cốc ngay phía trên, theo vách núi dưới đáy lướt nhìn, Lãnh Ngạo cũng là nhịn không được kinh ngạc hạ xuống. Sơn cốc này không biết vì sao tất cả đều bày biện ra một mảnh đen như mực cảnh tượng, từ phía trên nhìn xuống, đó là vật gì cũng nhìn không ra. Hơn nữa một cốt như ẩn như hiện. Khí tức tà ác, cũng làm cho Lãnh Ngạo cảm giác được một loại quen thuộc. Nguyên lai là tại đây. Ta nói như thế nào trước khi cảm giác được cái này tố ta ải trong vòng ngàn dặm hoàn toàn thuyết pháp có chút không đúng. Sơn mạch này bên trong lại vẫn cất giấu như vậy một cái quỷ dị địa phương. Hắc hắc, bốn bề vách núi che lại đồng nhất cổ hắc ám tà ác khí tức sao. Khó trách cái kia hai cái cô gái nhỏ sẽ cảm giác được sai rồi. Thiếu một chút đem ta cũng vậy cho lừa gạt. Thú vị. Thật sự rất thú vị a. mỉm cười vuốt cằm của mình, tận đến giờ phút này Lãnh Ngạo mới biết được trước cái loại này mơ hồ cảm giác bất an đến từ địa phương nào, dựa vào thiên song cùng vô song cảm giác, bị sơn cốc này bốn phía nham thạch vách núi cho cản trở, cho nên không có phát giác được trong sơn cốc này không giống người thường, nhưng là Lãnh Ngạo lại là có thể tại không hề sử dụng toàn lực đi dò xét dưới tình huống cảm giác được một ít không đúng, nhưng mà có phải thế không rất có nắm chắc đến cùng là lạ ở chỗ. Nào, hiện tại hắn mới biết được, cất giấu cái này thâm sơn trong một sơn cốc, thật không ngờ lớn có huyền cơ, cách rất gần, mới có thể cảm nhận được một ít cổ tà ác chí cực khí tức. Chính là chỗ này chứ. Nhưng mà, chắp đầu người đâu? Chết tiệt, Dương Chính Gió sẽ không đem chúng ta lừa chứ. Hắn không phải nói ở chỗ này sẽ có người của hắn trước tới tiếp ứng nữ nhân này, hơn nữa tiền trả cho chúng ta báo thù lao ư. Đi tới bên cạnh vách đá về sau, thả ra trong tay túi, bình trong đúng lúc này lộ ra có chút bực bội rồi mà bắt đầu, không nói trước hoàn cảnh nơi này cùng bọn họ trong tưởng tượng khác biệt rất lớn, cái loại này như có như không cảm giác nguy hiểm, cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận, đơn chính là chỗ này không có một bóng người địa phương, đã để hắn theo bản năng cảm giác được có chút không đúng rồi. Đồng dạng bên người Hạc Bay Lượn cũng là rốt cục ý thức được không đúng, khó được không có cùng bình trong đi tranh cãi, mà là cùng hắn dựa thật sát vào cùng một chỗ thập phần cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Hồi lâu mới mở miệng, cao giọng hô, nếu có bằng hữu tại phụ cận, kính xin hiện thân gặp mặt. Chúng ta đã dựa theo cùng Dương Chính Phong đại nhân ước định đem Ô Á công chúa còn sống đã mang đến tại đây, hy vọng có thể hòa bình hoàn thành đồng nhất cái cọc giao dịch, sau đó chúng ta đường ai nấy đi. Vắng vẻ bên trong dãy núi, Hạc Bay Lượn những lời này truyền đi khoảng cách rất xa, đợi một chút đến tất cả tiếng vang biến mất về sau, còn không có nghe được bất kỳ trả lời, phảng phất tại đây tiểu chỉ tồn tại hai người bọn họ bình thường. Đương nhiên còn có nút trong bóng tối yên lặng theo dõi kỳ biến Lãnh Ngạo, sự hiện hữu của hắn hai người tự nhiên không có khả năng biết rõ. Ồ, không đúng, tình huống này sẽ không phải là. Thời điểm mới bắt đầu Lãnh Ngạo cũng là cùng bình trong còn có Hạc Bay Lượn hai người đồng dạng đối với tình hình trước mắt có chút bó tay, nhưng mà là kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm kể cả thực lực cũng không phải hai người có thể so sánh, phía trước người còn mơ mơ màng màng không biết tình huống như thế nào thời điểm, hắn nhưng lại trong óc đã hiện lên một đạo linh quang. Đã dự cảm được cái gì? Quả nhiên, ngay tại Lãnh Ngạo nghĩ tới trong nháy mắt đó, dị biến đã bắt đầu đã xảy ra, chỉ thấy theo cái kia đen như mực sơn cốc dưới đáy một cổ khói đen đã theo dưới sơn cốc phương dâng lên, từ từ đem đã bắt đầu trở nên trắng là bầu trời bao la thời gian dần qua bao phủ, ngắn ngủn vài phút về sau, toàn bộ phủ cận đã một lần nữa biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, đương nhiên đen như vậy ám còn ngăn cản không được thánh cấp cao thủ ánh mắt, ít nhất tại tầm nhìn bên trên đối. Với bình trung hòa Hạc Bay Lượn hai người mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Cái lệ gì thốn? Rốt cuộc là ai tại giả thần giả quỷ? Cút ngay cho tao đi ra. Thoáng cái rút ra bên hông một ít cây đại đao, có cuồng đao trèo chống bình trong bản chính là một cái tính tình luống cuống người. Trước khi Hạc Bay Lượn khiêu khích hắn có thể nhịn xuống lại nói tiếp cũng là vì 10 vạn lượng hoàng kim mà thôi. Hiện tại mắt thấy tình huống càng ngày càng là hơi không khống chế được, hắn cũng sẽ không có cái gì khách khí. Hai vị vất vả các ngươi. Ngay tại bình trong sẽ phải buộc phát trước khi, một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn nhưng lại đột nhiên theo trong hắc vụ chuyển tới, lần cái này thật ra khiến bình trung hòa Hạc Bay Lượn hai người thở phào nhẹ nhõm, nói qua tiếng người đối thủ dù sao cũng hơn không nói tiếng nào đối thủ dễ đối phó rất nhiều. Hứ ít cho lão tử giả thần giả quỷ đấy. Lại ly kỳ chuyện tình lão tử cũng trải qua không ít. Chúng ta là dựa theo ước định mang người đến đây đấy, các ngươi nếu như thành tâm hợp tác, tiểu nhanh đi ra trả tiền sau đó chúng ta đi người. Nếu không, nữ nhân này ai cũng đừng muốn có được. Lao tử một đao là có thể chém chết tươi nàng. Đem trong tay đại đao chống đỡ trên mặt đất áo vải chế thành trong ba bố, bình có ích thập phần cuồng ngạo ngự khí mở miệng nói ra, hắn lúc này mới thật sự là có cuồng đao trèo chống tam cấp võ thánh, mà không phải trước khi cái kia khắp nơi nhường nhịn người. Mà ở hắn lúc nói chuyện, vừa bên trên Hạc Bay Lượn cũng là thay đổi rút ra chính mình trường kiếm bên hông, cái này giấu ở trong hắc vụ đối thủ, cho bọn hắn một loại nhìn không thấu sờ không được cảm giác. Hiển nhiên là không thể khinh thường. Không cần phải gấp cuồng đao bình ở bên trong, dùng năng lực của ngươi, coi như là tăng thêm phi yến Hạc Bay Lượn, cũng không có khả năng không coi ta ra gì sát nhân. Cái kia thanh âm khàn khàn một câu nói còn chưa nói hết, lập tức chọc giận hai cái này thánh cấp cao thủ, đặc biệt theo vừa mới bắt đầu đều không có chen vào lời nói Hạc Bay Lượn, càng là thẹn quá thành giận mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng dựa theo ước định đem người đưa đến, ngươi lại là muốn ở chỗ này uy hiếp chúng ta hay sao? Muốn là hôm nay ngươi không bỏ ra nổi vàng ra, tiểu mơ tưởng muốn chiếm đắc tiện nghi đi. Ngươi nói chúng ta giết không được nữ nhân này. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì nói những lời này. Giảo Hoạt Hạc bay lượn tại lời của mình đều không có hoàn toàn hạ xuống xong, đã đưa tay hướng về trong bao vải ô á công chúa một kiếm đâm đi ra ngoài. Đương nhiên hắn không phải là muốn giết cái này thẻ đánh bạc, mà là cho nữ nhân này phóng chút huyết, để cho cái kia trong hắc vụ ra hỏa coi trọng thoáng một phát hai người bọn họ. Chỉ tiếc, một kiếm này mới vừa vặn đâm ra một bên cạnh, sắc mặt của hắn tựu lập tức thay đổi, chứng gương mặt đỏ bừng đủ để cho thấy Hạc bay lượn giờ phút này đã dùng hết toàn lực của mình. Nhưng là hết lần này tới lần khác một kiếm kia mũi kiếm tại khoảng cách túi còn có khoảng 10 cm địa phương đình trệ tại đó, chết sống đều trước vào không được nửa tấc. Sao? Làm sao có thể chứ? Ta? Ngươi? Ngươi là người nào? Để cho Nhất Hạc bay lượn cảm thấy tâm thần kịch liệt chấn động là, hắn giờ phút này chẳng những cảm giác được trường kiếm của mình không đâm xuống đi, mà là muốn thu hồi lại đều không làm được, toàn thân cơ năng phảng phất là bị đối phương chỗ điều khiển bình thường, khẽ động cũng đã không thể động. Hết lần này tới lần khác thần trí của hắn vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Ta đã nói rồi, bằng hai người các ngươi bổn sự, muốn tại trước mặt của ta sát nhân, là không làm được, cảm tạ các ngươi đưa tới cái này tốt nhất tế phẩm, ta có thể không giết các ngươi, còn cái gì hoàng kim, các ngươi cũng không cần nghĩ, ta chỗ này vốn là không có gì tiền tài bảo bối đến đem cho các ngươi những. Này tham lam dòng bình, dương chính gió mà nói, các ngươi phải có mang tính lựa chọn tin tưởng, chỉ tiếc, các ngươi còn chưa đủ thông minh. Cho nên chỉ có thể đã bị hắn lừa gạt làm một hồi miễn phí sức lao động rồi, lễ vật này ta nhận, nhưng mà là các ngươi, thừa dịp ta không có giết tâm tư của các ngươi trước khi, nhanh biến mất cho ta đi. Câu này nói vừa xong, chỉ thấy một ít đoàn khói đen một trận rất nhỏ chấn động, sau đó Hạc bay lượn tiểu mồ hôi rầm rề sủi lơ trên mặt đất, miễn cương chống đỡ nổi thân thể của mình một lần nữa đứng thẳng người, nhìn về phía một ít đoàn khói đen trong ánh mắt, đã tràn đầy to lớn kinh hãi. Chuyện này, đây không phải ma pháp, đây là vu thuật. Là tà thuật. Ngươi. Ngươi là vu độc tà giáo người. Làm sao có thể, vu độc tà giáo không phải đã tại vài thập niên trước đã bị Thiên Ô Đế quốc cho tiêu diệt à? Vì cái gì còn có thể tồn tại? Hạc bay lượn thân làm một cái thánh cấp cao thủ, tự thân kiến thức cũng là bất phàm, bị đối phương chiêu số khống chế cùng giải phóng về sau, hắn đã đoán được cái này trong hắc vụ người thân phận, loại này có thể trực tiếp ảnh hưởng thần kinh người cùng thân thể cơ năng khủng bố năng lực, không phải ma pháp có thể làm được. Mà chỉ có vu thuật có thể làm được. Cái này cũng có thể giải thích cái loại này đủ để ảnh hưởng đến thần cấp cao thủ kỳ độc ngày mùa thu say lai lịch. Ha ha ha ha tốt. Bây giờ tiểu tử thật đúng là một cái so một cái không đơn giản. Thực là thật không ngờ, bản tế tự bất quá là hơi chút thi triển thoáng một phát bản lãnh của mình, ngươi cũng đã đoán được thân phận của ta cùng lai lịch. Nhưng mà rất là tiếc nuối tiểu tử, ngươi muốn là giả bộ như không biết, có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Hết lần này tới lần khác ngươi phải ở chỗ này chọc thủng bản tế tự thân phận. Không có sai, ta chính là vu độc tà giáo đại tế tự. Năm đó chết tiệt Thiên Ô Đế quốc muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, cuối cùng vẫn không thể thành công. Hiện tại, đến chúng ta trả thù bọn họ lúc. Các ngươi hai cái này lành tranh dòng binh, đã hoàn thành sứ mạng của mình, nhận ra bản tế tự thân phận, tiểu đi chết đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một ít đoàn xương mù màu đen đã kịch liệt sôi trào, gửi ra một cổ kinh khủng màu đen phong bạo. Hướng về trên vách núi bên cạnh Bình Trung Hòa Hạc bay lượn hai người gào thét mà đi. Chương 650, tế phẩm. Tránh ra Hạc bay lượn. Võ kỹ, điên cuồng gào thét một đao chém. Mắt thấy màu đen kia gió lốc đã bao phủ tại hai cái đầu của người ta trên đỉnh, Bình Trung nhưng lại không tránh không né. Một tay lấy bên cạnh thân trở ngại chính mình xuất đao Hạc bay lượn đẩy ra về sau. Thân là tam cấp võ thánh chính hắn không chút do dự hướng về giữa không trung vùng ra tay bên trong đại đao. Vâng. Màu đen gió lốc cùng màu trắng đao cương tại giữa không trung phát ra va chạm kịch liệt, nổ rung trời qua đi, cái này lần đầu tiên va chạm, song phương dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Chỗ bất đồng là, giữa không trung khói đen ngược lại là không có gì thay đổi, nhưng là đứng tại chỗ Bình Trung cước ở dưới mặt đất nhưng lại đã nứt ra rất lớn một khối, cũng may mắn nơi này mặt đất vẫn tính là hết sức rắn chắc, cũng không có bởi vì lần này năng lượng phản chấn mà bị rung sụp. Bằng không mà nói, hai người sẽ phải bởi vậy rớt xuống cái kia kinh khủng màu đen trong sơn cốc đi rồi. Chết tiệt. Coi chừng Bình Trong. Đừng quên chúng ta bây giờ là tại trên vách núi phương. Quỷ tài muốn hạ đi cái kia buồn nôn trong sân gốc. Hơn nữa nữ nhân này có thể chịu không được đao của ngươi cương dư âm. Tại thời điểm mấu chốt nhất cũng là may mắn Hạc bay lượn đem trên mặt đất bao tải lần nữa kháng tại trên vai của mình. Cái này mới không có để cho bên trong ô á công chúa đụng phải một kích này mà thu được cái gì chí mạng tổn thương. Không giống với mấy cái thánh cấp cao thủ, ô á công chúa bản thân có thể là không có bao nhiêu năng lực chống cự. Cao như vậy trình độ năng lượng đối kháng dưới, không chuẩn hơi chút đụng với một. Gần. Muốn hôi phi yên diệt. Cho nên Hạc bay lượn mới sẽ có vẻ đặc biệt khẩn trương. Ít lại nhải. ngươi bảo vệ tốt nữ nhân kia là được. Cái này tà giáo hôn đản, giao cho lão tử một người để đối phó như vậy đủ rồi. Tên đáng chết, dám sáng ngời lão tử, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này tà giáo yêu nhân có thể có vài phần buồn sự như vậy càn rỡ. Không chuẩn là trước kia một đao kia chặn đối phương tiến công để cho bình bên trong co vô cùng tự tin, mắt thấy giữa không trung khói đen đã một lần nữa sôi trào, hắn cũng là không sợ hai chút nào cử động trong tay cuồng đao nhảy lên một cái, vậy mà chủ động hướng về đối phương phát khởi tiến công. Cuồng vọng chính là ngươi mới đúng. Chính là một cái tam cấp võ thánh, há lại cho ngươi ở đây bản tế tự trước mặt của như vậy càn rỡ. Chịu chết đi. Thanh âm khàn khàn bên trong giờ phút này đã nhiều một chút tức giận ngự khí ở trong đó. Chính mình nhất định phải được một lần tiến công, thật không ngờ bị đối phương may mắn ngăn trở về sau, còn dám can đảm trực tiếp hướng tự mình động thủ. Điều này làm cho cái kia tế tự hoàn toàn nổi giận, chỉ thấy từng đạo năng lượng màu đen dần dần đem trọn cái khói đen bao bao ở trong đó, khủng bố và tà ác khí tức từ đó lập tức phóng xuất ra. Tại bình trong còn chưa kịp phản ứng trước khi, đã bị đáng sợ. Hắc sắc quang mang bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt, hắn tựu cảm thấy mình đầu bị nặng nề kích đánh một cái bình thường, truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, động tác trong tay cũng là bởi vì duyên cớ này đổ đầy nửa nhịp, cho đối phương cơ hội phản kích. Đồ đần, coi chừng a. Đằng sau, trên mặt đất xem cuộc chiến Hạc bay lượn trơ mắt riết ra nhìn trước một khắc còn mang theo chưa từng có từ trước đến nay cuồng ngạo khí thế xông lên giữa không trung bổ ra trong tay một đao kia bình trong vốn là bỗng nhiên ngay lúc đó động tác một cái dừng lại, về sau lại là không ngừng loạn choạng đầu của mình, nhưng lại không có chút nào nhìn thấy đến từ sau lưng màu đen phong bạo tiến công, lập tức nhịn không được lớn tiếng mở miệng nhắc nhở, hiện tại hai người nhưng mà đứng ở trên một cái thuyền, cũng không kịp cái gì phân cao thấp không phân cao thấp được rồi. Nếu bình trong ở chỗ này đã xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối cũng là sống không được bao lâu. Phanh. Cuối cùng bình trong thân là tam cấp võ thánh kinh người năng lực phản ứng cứu được hắn một lần, tại nghìn cân treo sợi tóc tối hậu quan đầu, hắn vẫn cường hành hướng sau lưng chém ra một đao, lần thứ hai chặn một ít cổ màu đen gió lốc tiến công, bất quá bởi vì. Nay hạ xuống, thân thể của hắn cũng là không bị khống chế phản chấn mở đi ra, nặng nề nện trên mặt đất, lâm vào một cái không nhỏ trong hố sâu, khi hắn lần nữa dây rủa lấy lúc đi ra. Y phục trên người cũng là đã rách mướp, có vẻ hơi chật vật. Chết tiệt đồ hôn trướng. Tà giáo người chính là hèn hạ vô sỉ. Biết rõ so đấu thực lực không phải lão tử đối thủ, hay dùng tận thủ đoạn hèn hạ đến làm đánh lén. Thật không phải cái đồ chơi. Chỉ tiếc lúc trước Thiên Ô Đế quốc vậy mà không có đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Hai lần sau khi giao thủ, bình có ích đại đao chống đỡ lấy thân thể của mình đứng ở hố to trước mặt của, đã không vội mà tiến công, bởi vì cho tới bây giờ đầu của hắn vẫn còn có chút mơ hồ đau đớn. Đau đớn trên người đối với hắn mà nói ngược lại không là cái vấn đề lớn gì, dù sao thân là một cái giông binh, bị thương đó là chuyện bình thường như cơm bữa rồi, nhưng mà trong đầu cái chủng loại kia đến từ thần kinh cảm giác đau đớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ cùng nhịn được. Nếu không có lấy một bả cuồng đao trèo chống chính mình, bình trong có lẽ ngay cả thẳng thân thể của mình đều có vẻ hơi khó khăn. Hừ hừ hừ, sắp chết đến nơi còn ở nơi này mạnh miệng. Thế nào cuồng đao bình trong? Ta Vu độc giáo tinh thần đâm xuyên lực lượng một cũng không tốt thụ đi. Dòng binh ý chí lực xác thực không phải bình thường kiên cường, thay đổi cao thủ bình thường, vừa mới cái kia thoáng một phát đủ để cho tinh thần hắn hoàn toàn hỏng mất. Bất quá ngươi cũng đã kiên trì không được bao lâu bình trong. Trong hắc vụ Vu độc tà giáo tế tự hiển nhiên đối với mình vu thuật hết sức có tự tin nhìn xem bình trong hiện tại đồng nhất phó bộ dáng, đã đem thân thể của hắn cùng tinh thần tình huống phán đoán rõ ràng, nhìn về phía trên vừa mới hai lần giao thủ song phương xem như cân sức ngang tài. Nhưng là lần thứ hai giao thủ trước khi hắn đánh trúng đối phương tinh thần đâm xuyên vũ thuật, đã bắt đầu phát ra nổi hiệu quả, ít nhất hiện tại bình trung thần trí tuyệt đối đã không có trước khi rõ ràng như. Vậy, chỉ cần lại đánh trúng đối phương hạ xuống, bình trong tiểu hoàn toàn luôn là một người điên. Hôn đản, bình ở bên trong, ngươi xem rồi nữ nhân này, lúc này đây đến phiên ta tới chiếu cố hắn. Cũng không biết một bên Hạc bay lượn suy nghĩ cái gì, tại thực lực không kịp bình trong dưới tình huống nhưng lại đưa ra như vậy một cái đề nghị. Kể cả đằng sau xem kịch vui lãnh ngạo đều là theo bản năng sững sờ, chỉ thấy hắn một bả đem trong tay túi cao cao hướng về đơn đao chống đỡ lấy thân thể bình trong vung đi qua đó, làm ra một cái để cho lãnh ngạo đều có chút dở khóc dở cười cử động, đó chính là, quay người chạy trốn. Hạc bay lượn, ngươi đáng chết này phản đồ. Trở lại cho ta. Nhìn xem một màn này bình trong ở đâu còn lại không biết, hạc bay lượn cái này tên rảo hoạt tại mắt thấy thế cục không ổn dưới tình huống, đã manh động thoái ý. Đem ô á công chúa còn có chính hắn trở thành là mồi nhử, muốn chính mình trước chạy khỏi nơi này nói sau. Đồng nhất cái biến hóa có chút đột nhiên xuất hiện, nhìn xem cao cao hướng về chính mình ném tới bao vây lấy ô á công chúa túi, bình trong tự nhiên là liền hiểu hứng thú đều không có, mà là căm tức nhìn Hạc Bay lượn thoát đi phương hướng, hai mắt đều phải trợn lồi ra, nhưng mà không biết làm sao hiện tại đầu óc của hắn còn có chút chóng mặt, căn bản không có năng lực đuổi theo mau cho tên hôn đản này đi lên một đao. Nhưng là, đúng lúc này giữa không trung vị nào tế tự nhưng lại cho thấy diện mục thật của mình, một cái gầy như quét ủi, phảng phất khô lâu vậy thân hình theo một ít đoàn trong hắc vụ hiện hiện ra, một tay đưa ra vừa vặn bắt được một ít cái chứa ô á công chúa túi. Cười lạnh nhìn một tốt tự cho là thông minh muốn trốn khỏi nơi đây Hạc Bay lượn, chậm rãi hướng về phương hướng của hắn giơ lên tay phải của mình. Tên ngu xuẩn, trước khi bản tế tự cho ngươi lăn thời điểm, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại ngươi như là đã được biết đến chúng ta Vu Độc giáo chuyện tình, ngươi cho là mình còn đi mất sao? Vừa vặn tà thần đại nhân cần các ngươi phải cái này tốt, trước, có sức sống tế phẩm đến bổ sung năng lượng của mình, ngươi tiểu dâng lên thân thể của mình cùng năng lượng đi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc. Âm xâm xâm tiếng cùng tiếu, để cho cách đó không xa Lãnh Ngạo theo bản năng lại là hồi tưởng lại ban đầu ở thế ngoại đảo nguyên thôn thời điểm gặp phải cái kia vong linh ma pháp sư Tác Phỉ A Tư, loại này chiêu bài thức buồn nôn dáng tươi cười, hình như là sử dụng loại tà ác này năng lượng người đặc biệt đấy. Mà theo cái này tế tự tiếng nói vừa dụng, chỉ thấy một đạo thập phần kinh khủng xương mù màu đen bằng tốc độ kinh người phát sau mà đến trước, theo mũi miệng của hắn bên trong phóng xuất ra, đuổi kịp điên cuồng chạy thuộc mạng Hạc Bay lượn thân hình. Thứ hai mới vừa tới được và phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng, đã bị sương mù màu đen trực tiếp bao ở trong đó, ngắn ngủn không đến một phút qua đi, Hạc Bay lượn lại nhưng đã trở thành một cỗ khung xương, mà một ít đoàn theo tế tự. Trong cơ thể thả ra sương mù màu đen, thì là trở nên càng thêm rõ ràng cùng cường thịnh vài phần, lần nữa theo tế tự trong miệng mũi về tới trong cơ thể của hắn. Con mẹ nó, cái này, đó là một cái lề gì thốn? Ký túc trên cơ thể người nội khói đen. Không đúng. Một ít đoàn trong xương mù giống như có chút sinh mệnh lực chấn động. Cái kia là một vật còn sống a. Thật sự là bó tay rồi, những này buồn nôn đồ chơi, thực con mẹ nó phải nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Một màn này không riêng gì đứng ở trên vách núi bình bên trong có chút ít xem ngây người, mà ngay cả cách đó không xa Lãnh Ngạo cũng là nhìn một trận ác hàn, cái loại này theo tế tự trong cơ thể lưu sông tới khói đen, tại ngắn ngủn mấy chục giây ở trong tiểu cắn nuốt một cái sống sờ sờ thi thể, dùng thôn phệ cái từ ngữ này không chuẩn vẫn tính là nhẹ. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Ta thân lớn người thật giống như cảm giác được thật cao hứng. Đã thật lâu, đều không có dáng vẻ như vậy tế phẩm đưa tới cửa cung cấp hắn hưởng dụng cùng khôi phục lực lượng rồi. Xin lỗi cuồng đao bình ở bên trong, xem ra ngươi cũng chỉ có thể đủ hy sinh mình một chút, đến thành toàn tà thần đại nhân. Chậm rãi xoay người, tế tự lõm trong hai mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng tà ác, trong đó còn có mấy phần thần sắc hưng phấn ở trong đó. Một câu sau khi nói xong, chỉ thấy hắn đột nhiên nới rộng ra miệng của mình, cùng trước khi không có sai biệt xương mù màu đen lại là gào thét xuất hiện, trực tiếp bao phủ tại bình trong trên người. Lúc này đây, bình trong không thể dùng trong tay cuồng đao bổ lui khói đen năng lực. Không, đừng. A, chỉ là một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương qua đi, đứng tại chỗ bình trong cũng là từ từ bị sơi tái cả người năng lượng thậm chí là huyết nục, lưu lại một phó bạch cốt cùng một cây đại đao tại nguyên chỗ, khói đen trên không trung dạo qua một vòng về sau. Lần nữa quay trở về tới tế tự trong cơ thể, hai cái thánh cấp cao thủ, tiểu dễ dàng như vậy bị cắn nuốt sạch sẽ. Chương 651, tín tà thần không bằng tín ma thần. Theo bình trung hòa Hạc Bay lượn đem ô á công chúa mang đến nơi đây, đến hai người bị Vu Độc tà giáo tế tự giết chết, trước sau kỳ thật còn không đến 10 phút, đứng ở cách đó không xa Lãnh Ngạo cũng không có đi cứu cái kia hai tên gia hỏa, đương nhiên cũng là bởi vì trước khi chính mình vậy mà cũng bị đối phương lừa gạt đi qua duyên cớ, dùng hắn mà nói. Trừ phi là nữ nhân, bằng không lừa gạt ta chính là chỉ có đã bị báo ứng kết cục. Mà cái kia tế tự tại giải quyết hết hai cái thánh cấp cao thủ về sau, phảng phất cũng không có vì vậy mà đắc chí, liền cảnh sẽ cái kia lưỡng bộ bạch cốt ý tứ của đều không có, cứ như vậy để trong tay chứa ô á công chúa túi hướng về sơn cốc dưới đáy nhảy xuống, hiển nhiên không có bị tiêu diệt Vu Độc tà giáo đại bản doanh, phải là tại đây dưới đáy không có sai rồi, dựa vào cái này một vùng núi rộng lớn tăng thêm bốn phía nham thạch vách núi ngăn cản. Cho nên mới không có bị người có ý chí chú ý tới. Đợi một chút đến cái kia lẩn quần khói đen thời gian dần qua thu hồi đến trong sơn cốc về sau, Lãnh Ngạo mới từ hắc ám chỗ chậm rãi đi ra, vốn là đến lưỡng bộ bạch cốt bên cạnh bên trên nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, hai thằng này tự cho là thông minh muốn cùng Dương Chính Gió nhân vật như vậy làm giao dịch, kết quả khiến cho như vậy một cái kết cục, cũng chỉ có thể đủ nói mạng của bọn hắn không xong. E sợ cho sự tình có biến, Lãnh Ngạo cũng là không có làm nhiều do dự. Theo trước khi tế tự nhảy xuống địa phương, cũng là theo trên vách núi bên cạnh nhảy vào cái này một vùng thung lũng bên trong, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, dùng Lãnh Ngạo thực lực bây giờ, trên cái thế giới này còn thật không có hắn không dám đi địa phương, cho dù là không đáy biển sâu châu nguy hiểm như vậy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Thật là lợi hại tà ác lực lượng, lại có thể tự phát ảnh hưởng người tinh thần lực. Cái này cái gì vu độc tà giáo, đích thật là có vài phần hơn người khả năng của A. Cỗ này năng lực nếu là có thể hợp lý vận dụng, không chuẩn thật sự có thể phát huy ra tốt hiệu quả. Hạ hạ xuống đáy cốc về sau, Lãnh Ngạo trong lòng cũng là không nhịn được tán thưởng này sinh xoay quanh tại sơn cốc nửa trên không cái kia một cỗ sương mù màu đen, cũng chứng minh là đúng đồng nhất cổ sương mù, tổ chức trong sơn cốc khí tức tà ác cùng năng lượng phát ra, tại thông qua trong đó thời điểm, Lãnh Ngạo có thể mười phân cảm giác được rõ ràng một tia sương mù muốn phải liều mạng hướng thần kinh của mình hệ thống bên trong chui qua, tuy nhiên không có khả năng ở trên người hắn thành công, nhưng là vậy thánh cấp cao thủ nếu như nhảy xuống, không chuẩn tới rồi đáy cốc thời điểm, đã tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Dù sao cố lực lượng này là không có dấu vết mà tìm kiếm đấy, không có tuyệt đối cường thịnh năng lực chống cự, muốn đối kháng lực lượng.